Chương 1190, trấn áp băng hai, trấn kinh chúng tiên. Chương 1190, trấn áp băng hai, trấn kinh chúng tiên. Bị quỷ dị cực hàn phong bạo và con số đông đảo, thực lực cường hãn băng ma vây khốn, Thẩm Như Yên bọn người lâm vào tình cảnh tiến tối lưỡng nan bên trong, mà mọi người ở đây dự định từ bỏ xâm nhập thời điểm, lại là từ trên trời giáng xuống dạng này một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem toàn bộ bao phủ trăm dặm phong bạo đều đổ ra. Dạng này một màn, làm sao có thể không để cho người ta cảm thấy rung động, trong lòng quặn lông xương sợ hãi. Cơ hồ tất cả chú ý nơi đây các tiên nhân đều trừng lớn hai mắt, kinh nghi bất định lấy, trái tim phanh phanh nhảy lên, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng đồng dạng. Chỉ có Thẩm Như Yên, trong mắt đẹp toát ra kinh người dị sắc, nâng lên trán nhìn phía hỗn độn sơ khai màn trời. Ha ha, xem ra ta tới coi như kịp thời, chư vị. Trong cái này, một hồi ôn tồn lễ độ thanh âm phát ra, tiếng vọng tại cái này mênh mông băng tuyết bên trong, nhường thiên địa đều rung động. Nghe vậy, tất cả mọi người là vô ý thức đem ánh mắt khóa chặt mà đi, chỉ thấy tại phá vỡ phong bạo sắc trời bên trong, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chính là chậm rãi hạ xuống, khí thế bất phàm. Sự xuất hiện của hắn, nhất là khiến Nguyên Hàn tiên nhân mấy tôn địa tiên trưởng lão mừng rỡ như điên, ngu ngơ tại chỗ. Sau đó chính là đối với chắp tay thi lễ, tiếng nổ nói rằng, cung nên Giang trưởng lão. Thời khắc mấu chốt này xuất hiện tại này người, không phải mới vừa từ tán tu liên minh chạy tới Giang Thành Huyền, lại là người nào? Lúc này, Thẩm Như Yên một bộ hà bay múa, cả người như lũ yến đầu hoài, trước tiên chính là đạp không mà đi, đi tới Giang Thành Huyền trước người, kích động ôn nhu nói, phu quân, người đã đến. Thế này, Giang Thành Huyền cũng là đem nhu hòa ánh mắt ném đi, giắt Thẩm Như Yên tay, trả lời, phu nhân, vất vả ngươi, chuyện kế tiếp liền giao cho ta. Sau đó, hắn cũng là nhìn về phía Uyên Hàn tiên nhân trở, gật đầu cười, hướng bọn họ ra hiệu một phen. Chỉ giờ phút này, Uyên Hàn tiên nhân bọn người đều sắc mặt thích thú, quét tới tất cả vẻ lo lắng. Khi nhìn thấy Giang Thành Huyền xuất hiện ở đây thời điểm, tinh thần của bọn hắn đều trước nay chưa từng có an bình, dường như mặc kệ đối mặt sự tình gì, đều đem giải quyết dễ dàng. Có thể nói, đối với Giang Thành Huyền năng lực, bọn hắn dường như so Giang Thành Huyền bản nhân còn muốn tự tin. Hóa ra là hắn, là tán tu liên minh Giang Thành Huyền, là Giang Thiên Tôn. Hắn rốt cục hiện thân. Lần này chúng ta được cứu rồi. Lúc này, ở xa trăm ngàn dặm quan chiến thế lực khắp nơi các tiên nhân cũng là nhìn thấy Giang Thành Huyền diện mục, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng là nhao nhao kinh ngạc thốt lên, hai mặt nhìn nhau, cũng là đều lộ ra mừng rỡ như điên vẻ mặt. Đối với toàn bộ Huyền Minh tiên vực tới nói, Giang Thành Huyền sớm liền trở thành đương thời đệ nhất cường giả, không người nghi vấn. Hắn đã sớm là thuộc về Huyền Minh tiên vực một cái nhân vật truyền kỳ, có thể nói uy chấn thiên hạ, không người không hiểu. Cho dù là tại tán tu liên minh bên ngoài, cũng có vô số tu sĩ đem xem như chính mình thần tượng trong lòng, nhìn thấy Giang Thành Huyền xuất hiện, cũng không có so tán tu liên minh người bình tĩnh nhiều ít. Hô, hô. Nơi đây, dường như thiên địa đều ngưng trệ xuống tới, hàn phong đều lộ ra không còn như vậy nổ tung, sắc trời cũng là thanh minh. Ở đây các tiên nhân không biết đây là ảo giác của mình, vẫn là Giang Thành Huyền khí thế trấn áp thiên địa kết quả. Giống, giống. Nhưng mà, đông đảo băng ma lại là vô cùng tinh tưởng, có một cỗ lực lượng áp chế tràn ngập ở trong cơn bão táp hai khiên chi lực. Kia vô hình uy áp từ bốn phương tám hướng mà đến, làm bọn hắn tại băng tuyết bên trong cũng sẽ không tiếp tục căng nhàn, trên người ma khí lưu chuyển bên trong, dường như đều trở nên chậm mấy phần. Dạng này thế cục khiến cái này băng ma lần thứ nhất tự trong lòng sinh ra bất an, bọn hắn diện mục dữ tợn nhìn về phía Giang Thành Huyền chỗ, nhao nhao phát ra gào thét thị uy, mong muốn cho mình mấy phần điên cuồng dũng khí. Mà kia hai tôn thực lực không ít dị hình băng ma, thì là nộ trương lấy hai cái đầu thú, vô cùng e rẻ mà nhìn xem Giang Thành Huyền. So với cái khác băng ma, bọn hắn dường như càng có thể cảm nhận được Giang Thành Huyền đáng sợ chỗ. Nhưng là, cái này hai tôn băng ma lại là không có đường lui, trên người bọn họ phụ thuộc cái kia quỷ dị đồ đằng, không ngừng đem ma khí rót vào trong cơ thể của bọn nó, vặn vẹo lên ý thức của bọn hắn, kích ra bọn hắn hung tính. Sau một khắc, bọn hắn liễu lo hai mắt xích hồng, mở ra huyết buồn đại khẩu gầm lên giận dữ, trong tay đen nhánh băng nhận một chỉ, liền ngang nhiên phát động băng ma đại quân, hướng phía Giang Thành Huyền mấy người đánh tới. Một sát na, có khổng lồ ma khí cùng âm khí bị băng ma nhóm dẫn động, cực hàn phong bạo lại bắt đầu lại từ đầu quét sạch thiên địa, che khuất bầu trời. Lít nha lít nhít băng ma gánh vác lấy băng xương cùng ma quang, đều bộc lộ ra khát máu khuôn mặt, như đen nhánh hồng lưu đồng dạng, phá vỡ sơn liệt địa mà đến, thanh thế chấn thiên. Trong cái này, Thẩm Như Yên cùng Nguyên Hàn tiên nhân mấy người vô ý thức ra tay, cũng là bị Giang Thành Huyền ngăn lại. Lập tức, mấy người đều là yên tĩnh trở lại, đối mặt đánh tới băng ma đại quân, không có tiếp tục dư thừa động tác. Dù là kia vạn trượng âm phong cùng ma vụ trong khoảnh khắc lật út mà xuống, thẳng tắp đánh xuống cửu thiên, cũng không có người ra tay, phảng phất là chờ chết đồng dạng. Nhưng chính là trong nháy mắt này, Giang Thành Huyền động thủ. Chỉ thấy hắn thần tình lạnh nhạt, giơ tay phải lên kết xuất một cái pháp ấn, đối với băng ma triều dâng chính là đánh ra. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, kinh lôi đất bằng mà lên, một phương sáng chói vô cùng huyền giới hiện hóa ở trong hư không, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trải rộng ra một mảnh mỹ lệ vô cùng huyền diệu thế giới. Kia mênh mông khí tức, so với Huyền Minh tiên vực đều không thua bao nhiêu, là chân thật như vậy tồn tại lấy, như là có một phương thế giới mới dung hợp tiến đến, để cho người ta không khỏi hoảng hốt. Sau đó, huyền tiên chi lực bởi vậy bộc phát, phóng lên tận trời, lấy không thể tưởng tượng uy thế chấn áp tất cả. Kia huyền diệu quang hoa nhường vây xem tiên nhân đều mắt mở không ra, chỉ thấy hoàn toàn mơ hồ dị tượng như sóng triều giống như bay tới, kia che khuất bầu trời ma khí cùng âm khí liền bị từng tấc phá hủy. Vô số dữ tợn băng ma bị một kích này bao trùm, trực tiếp liền bị đâm đến nát bấy, toàn bộ hóa thành đầy trời bụi băng. Bọn hắn tạo thành chiến trận tại Giang Thành Huyền trước mặt liền tựa như chỉ là một hồi sương mù đồng dạng, chỉ cần nhẹ nhàng thổi ra một hơi, liền đủ để đem hoàn toàn trấn áp. Đinh Hai Nhức có quanh minh chỉ kéo dài một lát, đợi đến quang hoa tiêu tán về sau, đám người không kịp chờ đợi nhìn lại, lập tức lại là lấy làm kinh hãi, trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy tại Giang Thành Huyền cái này kinh khủng thủ đoạn phía dưới, phong bạo hoàn toàn bình tĩnh, chỉ còn lại một chút tán loạn tà phong. Bất luận là mặt đất vẫn là chân trời, tất cả hỗn độn cùng ma khí đều bị triệt để thanh không, lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ thấy từng đợt huyền dị tiên quang lưu lại, chói lọi phi phàm. Mà vừa mới nhìn một cái còn mênh mông nhìn không thấy cuối băng ma đại quân, lúc này càng là biến mất không còn tăm hơi vô tung, tuyết trắng trên mặt tuyết lát thành một tầng cực dày đen nhánh của băng, đem mặt đất đều nâng lên mấy trượng. Không hề nghi ngờ, cái này đầy đất vụn băng chính là những cái kia băng ma đại quân chỗ. Trước đó bọn hắn cho Thẩm Như Yên bọn người tạo thành phiền toái không nhỏ, mà giờ khắc này bọn hắn lại bị Giang Thành Huyền chỉ là lấy một kích liền toàn bộ tống táng, một tên cũng không để lại. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác một hồi ngạt thở, đầu tiên là sững sờ, sau đó đều bộc phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng reo hò. Mặc dù đám người đối với Giang Thành Huyền thực lực sớm có dự liệu, đối với hắn có cực cao tín nhiệm, nhưng khi Giang Thành Huyền xuất thủ thời điểm, bọn hắn mới là phát hiện chính mình còn đánh giá thấp hắn. Lực lượng như vậy đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn, đi tới một cái khoa trương tình trạng. Đối với cái này, dù là băng ma nhóm đều sợ mất mật, đối với không biết sợ hãi vượt trên sát nghiệm trong lòng. Cái này khiến còn sót lại xuống tới băng ma nhóm đều ngu ngơ ngay tại chỗ, giống như là không biết làm sao, trên người ma khí dường như xương đánh quả cả như thế héo rút, hai mắt không động lấy. Giờ phút này, ngay cả bọn hắn có khả năng dựa vào cực hàn phong bạo đều bị Giang Thành Huyền một kích cho chấn áp, trong hư không cơ hồ không cảm giác được tổn thương do giá Z2 khiên chi lực, dạng này biến đổi lớn, đã vượt quá bọn chúng lý giải. Giống, giống, giống. Ở một bên run rẩy đầu hổ băng ma phát ra gào thét, lại một lần nữa bước ra băng ma đại quân trên người ma khí, nhưng lúc này đây, bất luận hắn lại thế nào gào thét, băng ma nhóm cũng không có lần nữa khởi xướng công kích, mà chỉ là tại nguyên chỗ thiêu đốt lên, co quắp vô cùng, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Một người độc đứng ở trong hư không, Giang Thành Huyền liền tựa như là thấy vô hình bên dưới, đại biểu cho một cái thế giới khác, là một đạo bọn hắn không thể vượt qua là trời. Vạn thế hiển thánh kinh văn đối với cái này, Giang Thành Huyền lại mặt không đổi sắc, không có lưu tình chút nào. Tại băng ma nhóm thất thần thời gian bên trong, hắn bàng bạc tiên lực dũng động, sau lưng chói lọi huyền giới lại một lần nữa dị động. Đương theo lấy trận trận vù vù nở rộ, chỉ thấy có một đạo lại một đạo phù văn màu vàng hiện lên ở hư không, giống như ngôi sao màu vàng nóng đồng dạng, tràn ngập vô cùng khí tức thần thánh. Những này phù văn màu vàng trong khoảnh khắc liền đem thiên địa nhuộm thành sáng chói kim sắc, giống như thần hy hàng thế, hoàn toàn chấn áp trong hư không cuối cùng một tia tà dị. Giống, mà cái này cũng phá vỡ băng ma nhóm cuối cùng một tia lo lắng, kích phát trong lòng bọn họ nguyên thủy nhất sợ hãi. Một cái mắt, vô số băng ma đều là phát ra phù phiếm tiếng giống, sau đó đúng là vô cùng chỉnh tề quay đầu, hướng phía chiến trường bên ngoài chạy trốn mà đi, tựa như thâm vũ thủy triều thối lui đồng dạng. Ngay cả kia hai tôn dị hình băng ma cũng không ngoại lệ, bọn hắn nhao nhao vận khí ma khí cùng âm phòng, đầu cũng không dám về chạy thủ mạng, muốn rời khỏi cực quán cốc cái này một đại bản doanh. Chấn áp. Chỉ là, tại Giang Thành Huyền lực lượng kinh khủng phía dưới, bọn hắn bất kỳ dãy rủa đều lộ ra như là phí công. Chỉ thấy theo Giang Thành Huyền một tiếng gầm thét, đầy trời phù văn màu vàng lập tức cuộn, giống như kim sắc thiên hà, tại Giang Thành Huyền tâm niệm bên trong ngưng tụ, hóa thành vô cùng to lớn thông thiên cự trường. Sau đó, không chần chờ chút nào, bàn tay lớn màu vàng nóng chính là che khuất bầu trời đánh xuống, một trường bên trong ngẩn một thế giới, giống như một cái khổng lồ kim này từ vũ trụ bên ngoài rơi vào giữa thiên địa. Không đợi bàn tay lớn màu vàng nóng rơi xuống, kia vô tận kim quang cũng đã bộc phát, hoàn toàn chiếu sáng thiên địa, thần thánh kim mang phá vỡ hư không, bao phủ vô số băng ma chạy trốn thân ảnh. Trong giây lát, vô số băng ma cảm thấy bị đông cứng tư vị, một cỗ không thể kháng cự cấm chế chi lực xông vào bọn hắn thể nội, để bọn chúng tất cả lực lượng đều bị trong nháy mắt phong ấn. Giờ phút này, bên mông băng ma đại quân toàn bộ hóa thành từng tòa tự động, tuyệt vọng chờ đợi cự trưởng rơi xuống. Cũng may trong nháy mắt đó cực kỳ cấp tốc, chỉ là chớp mắt bên trong, vạn thế hiển thánh kinh văn liền hoàn toàn chấn đè ép xuống, vô số băng ma tại một xếp na bị hoành thành điểm sáng màu vàng nóng, theo gió phiêu tán, tản mát tại trong thiên địa. Giống, giống. Nơi đây, chỉ có kia hai tôn dị hình băng ma tới kịp chống cự, thế ra đen nhánh huyền băng, đem giơ lên cao cao, quả thực là kháng trụ cự trưởng chi lực. Chỉ có điều, bọn hắn toàn thân tràn ra vô số vết thương, ma huyết bốn phía dâng trào, sắc mặt vô cùng thống khổ, mỗi một tấc cơ bắp đều đang run rẩy lấy, như muốn bị ép tới nát bấy. Nhưng đều không cần Giang Thành Huyền lại một lần nữa ra tay, tại bàn tay lớn màu vàng nóng duy trì liên tục chấn áp bên trong, hai tôn cường hãn đủ để bằng được thiên tiên tu sĩ băng ma cũng chỉ có thể phát ra sau cùng gào thét, sau đó liền bị triệt để nghiền ép tại cự trường phía dưới, phanh phanh hai tiếng, hóa thành một sợi hắc diễm cùng âm khí thu. Đợi đến Giang Thành Huyền đẩy trời phủ văn màu vàng thời điểm, giữa thiên địa đã là vạn vật im tiếng, vô số tiên nhân đều còn không có tiếp nhận kết quả này, ở vào trong hoảng hốt. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, dạng này làm cả Huyền Minh Tiên Vực đều thúc thủ vô sách hai ách, tại Giang Thành Huyền trong tay, đúng là cũng chỉ là hai lần ra tay, liền hoàn toàn giải quyết. Chuyện như vậy liền như là cổ lão cố sự giống như, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ tưởng rằng khuyết đại truyền ôn. Không ai có thể dự liệu được đến, tứ ngược cực oán cốc băng ma đại quân sẽ ở cái này trong chốc lát bên trong tiêu vong, thậm chí so với bị bọn hắn đồ sát Thiên Nguyên Tông chết được càng nhanh, không người còn sống. Chúng ta đi thôi, còn có địa phương khác muốn đi. Nguyên Hàn, chư vị, các ngươi trước sẽ trong tông, ta cùng Như Yên đi liền về. Nơi đây chỉ có Giang Thành Huyền không có bất kỳ cái gì phản ứng, đối với Thẩm Như Yên mấy người nói rằng đem bọn hắn bình tĩnh. Nghe vậy, Nguyên Hàn tiên nhân cùng mấy tôn điệu tiên trưởng lão đều trừng lớn lấy hai mắt, chết lặng giống như nhẹ gật đầu, trong lòng còn đắm chìm trong vô cùng trong rung động. Ông nắm Thẩm Như Yên tay, Giang Thành Huyền lại không có quá nhiều dừng lại, một tay mở ra một đạo không gian huyền môn, tại tất cả mọi người còn tại sững sờ lúc, đã bước vào huyền môn bên trong. Nương theo lấy không gian ba động nở rộ, hai người thân ảnh liền biến mất tại cực bắc gốc, lưu lại rung động các tiên nhân, trong gió xốc xếp, rất rất lâu về sau mới khôi phục lại. Ô, phát ra không gian huyền môn, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tất nhiên là đi tới một chỗ khác băng ma tứ ngược chi địa, đây là một chỗ cao nguyên, giờ phút này đã hóa thành băng nguyên, khổng lồ băng ma dẫn động ma khí, ngay tại từng chút từng chút từng bước xâm chiếm nơi đây, muốn đem chi hóa thành ma tộc lãnh địa. Tại băng nguyên biên giới chỗ, đang có lấy phụ cận tiên tông liên hợp tạo dựng lên trận địa, vô số tiên nhân ngưng trọng mà đối đãi, chuẩn bị đánh lui băng ma nhóm lại một đợt xung kích. Tại băng thiên tuyết địa bên trong, bọn hắn đã chống được một đợt lại một đợt tập kích, vì cái gì? Chỉ là tận khả năng kéo dài thời gian, không cho băng thai tiến một bước quyết tán ra đến. Mà một trận chiến này, đến tột cùng muốn đánh tới khi nào, cũng không có người tin tưởng, chỉ có dựa vào ý chí, không ngừng tại phát cuồng băng ma cùng quỷ dị phong bạo chống lại lấy. Những quái vật này thế công, càng ngày càng kinh khủng. Tại tường vây phía trên, các tiên nhân ngưng trọng nói nhỏ lấy, phương xa phong bạo mỗi một khắc đều càng thêm cường đại, hết đợt này đến đợt khác, đã dần dần làm bọn hắn cảm thấy hữu tâm vô lực. Chỉ là, không có người lựa chọn lui lại, bọn hắn cũng không có thừa lui lại. Chương 1191, Thiên Hạ Thái Bình, trấn áp vạn địch. Chương 1191, Thiên Hạ Thái Bình, trấn áp vạn địch. Hàn Vũ lượn lờ cao nguyên phía trên, cực kỳ cao ngất tường thành đứng vững, ngăn cách một đợt lại một đợt hàn lưu. Tại tường cao hai bên, bày biện ra hoàn toàn cảnh tượng bất động, một mặt là băng thiên tuyết địa, hàn phong gào thét, một mặt thì là xanh úng tươi tốt, màu xanh biết rạng rỡ. Sau tường cao, vô số tu sĩ các tiên nhân đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch lấy, tùy thời chuẩn bị chống cự băng ma đại quân xung kích. Vì bảo hộ cái này, một mặt sinh cơ rạng rỡ thổ địa không rơi vào băng ma trong tay, bọn hắn sẽ tới tử chiến không lùi, thẳng đến tuyệt cảnh đến. Ô, ô, ô. Nương theo lấy một cỗ cực kỳ đột ngột ngột ngạt tiếng kèn lệnh truyền ra, tường cao phía trên chúng tiên nhân sắc mặt nghiêm trọng, đều là vô ý thức đem tiên lực nhấc lên, ngưng mà không phát. Ầm ầm. Sau một khắc, đầy trời băng tuyết tăng vọt, cực kỳ thảm thiết phong bạo tập kích bất ngờ tới, giống như vô hình sóng lớn, trong khoảnh khắc liền vượt qua trăm ngàn lần dặm, quanh ở trên tường thành, dẫn phát trận trận oanh minh cùng rung động. Nơi đây, màn trời đột ngột biến càng tối, trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống rất nhiều, một đợt lại một đợt các tu sĩ nhảy lên không trung, chỉnh tề tạo thành chiến trận, tiên lực trên người hùng hực, tùy thời chuẩn bị ra tay. Giống, giống. Rất nhanh, nương theo lấy kinh người bao tuyết cùng tiếng gào thét, băng ma đại quân liền xuất hiện ở tầm mắt cuối cùng, trùng thiên ma khí che khuất bầu trời, xông lên tận 9 tầng trời, đem không gian đều bóp méo. Không biết bao nhiêu lần, băng ma đại quân lại một lần dốc toàn bộ lực lượng, muốn đem nơi đây hủy diệt. Âm hàn phong bạo bên trong, các tiên nhân giơ lên tiên bảo, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ đợi xuất thủ một phút này. Bọn hắn hết sức chăm chú, không dám có chút thư giãn, không biết rõ một trận chiến này lại sẽ có bao nhiêu người vẫn lạc. Ầm ầm, phong tuyết càng phát ra khuấy động, băng ma đại quân chấn động thiên địa, bọn hắn giữ tợn dáng người lấy tốc độ đáng sợ vượt qua sân giã, kinh người sát ý cùng ma khí dây dưa, phản phất là ngày tận thế tới đồng dạng. Đại chiến hết sức căng thẳng, tất cả mọi người đem hai mắt nội trừng tới cực hạn, tiên lực tại quanh thân đi khắp, không ngừng mà run rẩy, đã ấp ủ tới cực hạn, sau một khắc liền sẽ xé rách không gian, hướng phía băng ma đại quân đánh tới. Ông, nhưng mà cũng chính là tại vô cùng khẩn trương một máy mắt, trong thiên địa đột nhiên sinh biến, chỉ thấy nương theo lấy một hồi trướng mắt huyền quang lóe lên một cái rồi biến mất, một đôi nhỏ bé thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, đứng lặng tại băng thiên tuyết địa cùng tường cao giao giới tuyến bên trên. Một màn này khiến sau tường cao đông đảo huyền minh tiên vực các tu sĩ giật mình, lúc này nhíu mày, trong ánh mắt lóe ra kinh nghi bất định. Uy, là ai? Không muốn sống nữa a? Vì sao xâm nhập chiến trường? Mau trở lại! Dẫn đầu tiên tông cao tầng lập tức phẫn nộ quát, con ngươi co rụt lại, dường như đã thấy hai người kia tử trạng. Loại thời điểm này, chiến tranh sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà dừng lại, tùy tiện xuất hiện tại nơi giao giới, quả thực chính là tìm như chết hành vi. Chỉ là, chẳng biết tại sao, mấy vị tiên tông cao tầng tiên nhân nhìn xem kia bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, trong lòng đồng thời lại có một cỗ cảm giác quái dị. Tại bọn hắn tiếng lòng căng cứng thời khắc, đầy trời âm phong cùng băng tuyết giống như trong nháy mắt dừng lại rất nhiều, ngay tiếp theo trên thân đều là ấm áp mấy phần. Chỉ có điều, trong chốc nhoáng này biến hóa đang khẩn trương bên trong đều bị xem như ảo giác, không có người chú ý tới, đám người các loại kích phát trong tay tiên bảo thần thông, cơ hồ đã muốn tề phát mà đi. Chấn. Nhưng mà cũng chính là tại một sát na, kia bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh tiếng nổ quát, phong tuyết ở giữa, thanh âm của hắn vô cùng rõ ràng truyền vào mỗi một cái trong tai. Sau một khắc, khiếp sợ không gì sánh nổi một màn chính là bởi vậy hiện ra, một hồi vô hình chấn động truyền ra, giữa cả thiên địa điên cuồng gào thét phong tuyết liễu lo đình trệ, khí tức hủy diệt gần như tan biến. Thậm chí, đứng tại tường cao phía trên trận địa sẵn sàng đón quân địch huyền minh tu sĩ đại quân, đều cảm giác run lên trong lòng, từ nơi sâu xa một cỗ uy áp bắt ra, làm bọn hắn tiên lực đều chậm chạp mấy phần. Giờ phút này, tất cả mọi người mới là tinh tường cảm giác được, đó cũng không phải ảo giác, mà là chân thực phát sinh tất cả. Bọn hắn nhao nhao trợn mắt hốt mồm, ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, tại hai mặt nhìn nhau về sau, đem rung động tới tột đỉnh ánh mắt nhìn về phía kia bỗng nhiên xuất hiện tại bên trong chiến trường thân ảnh bên trên. Thế nào? Khả năng? Kia là ai? Đây là cái gì lực lượng? Phong bạo khí tức biến tốt yếu ớt, đây đều là người kia làm. Ta cảm nhận được một cỗ áp lực thật là đáng sợ. Cái này nguyên lai không phải ảo giác. Hắn đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời, giữa cả thiên địa tất cả mọi người lâm vào rung động cùng kinh ngạc, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, ngay cả trên tay thần thông đều tạm thời buông xuống. Vô số nghi vấn cùng ngạc nhiên xuất hiện tại trong lòng của bọn hắn, khiến trái tim của bọn hắn tại phù phù phù phù cùng loạn lấy. Không hề nghi ngờ, thủ đoạn của người nọ đã vượt quá bọn hắn nhận biết, là một vị đỉnh cấp cường giả. Hắn đến, có lẽ có thể là cái này một trận đại chiến rơi xuống chấm hết. Cứ việc khả năng này không lớn, nhưng là tất cả mọi người trong lòng vẫn là như thế chờ mong, kỳ vọng lấy. Đó là chúng ta lão tổ, Giang lão tổ, Giang Thiên Tôn. Lại là hắn tới rồi sao? Lúc này, một đám ngây người như phong tu sĩ bên trong, mới có tán tu liên minh đệ tử nhận ra thân ảnh kia thân phận, không phải từ cực oán cốc chạy tới Giang Thành Huyền, lại là người nào? Mà nghe vậy, Ô Áp Áp tu sĩ đại quân càng là hoàn toàn sôi trào, mừng như điên vẻ mặt sông lên mặt mũi của bọn hắn, không người không phải toàn thân run lên, trong ánh mắt toát ra kinh người thần thái. Giang Thành Huyền. Ba chữ này tại Huyền Minh Tiên vực hàm kim lượng không cần nhiều lời. Đại biểu chính là tiên vực mạnh nhất, không có cái thứ hai. Giờ phút này, hai đạo thân ảnh kia biến vô cùng vĩ ngạn lên, mặc dù nhỏ bé, nhưng như cũng có vũ trụ chi uy, đủ để ngăn cách tất cả mưa gió. Dù là băng ma đại quân chấn chỉnh lại, như sóng chiều đồng dạng vượt qua băng tuyết mà đến, khí tức hủy diệt tái nhập, ánh mắt của bọn hắn bên trong cũng đã không còn bối rối cùng khẩn trương, thay vào đó là một cỗ không hiểu cùng nhiệt. Giống, giống. Ngàn vạn băng ma tiếng giống giận dữ gần trong gang tấc, tu sĩ đại quân lại là không thể tưởng tượng không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì ứng đối cử động, giống như là tại tự chịu diệt vong. Nhưng là ngay tại băng ma đại quân tới gần thời điểm, kia trong hư không thân ảnh cũng là ngang nhiên xuất thủ. Ông. Trong giây lát, nương theo lấy một đạo thiên quang từ trên cựu thiên rủ xuống, thiên địa phảng phất trực tiếp bị chặt đứt. Có không gì sánh nổi to lớn thiên hà chạy ngược, thẳng đem hào quang màu tử kim chiếu rọi toàn bộ thế giới. Nơi đây, vô số các tiên nhân trông thấy Giang Thành Huyền trong tay xuất hiện một thanh kiếm, tựa như một vệ tử khí đông lai, dường như thần hy giống như tràn ngập hy vọng. Mà sau một khắc, Giang Thành Huyền vung lên, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm bộc phát càng thêm kinh người lưu quang cùng khí tức, kia mút trời mà tới tử kim thiên hà đảo ngược, cùng với một kiếm này vung đi, vắt ngang hư không, hướng phía Lít Nha Lít Nhít, uy thế chấn thiên băng ma đại quân chém tới. Giống, giống, giống. Một kiếm này cũng không cấp tốc, lại tràn ngập một cỗ không thể ngăn cản bá đạo khí tức. Ngàn vạn cái giữ tợn băng ma hướng phát khởi cuồng bạo công kích nên đón, ngàn vạn đạo ma khí cùng âm khí ngưng kết, hóa thành Lít Nha Lít Nhít hồng lưu công phạt mà đi, hội tụ thành bảng bạc hủy diệt chi hải. Ầm ầm. Xiếp Na ở giữa, Tử Kim Thái Sơ Hồng Mông chi quang cùng cái này ma khí hồng lưu va chạm đến một chỗ, riêng phần mình chiếm cứ một phiến thiên địa, điên cuồng một phát, dẫn động chấn thiên động địa vang minh. Tiêu cường hãn dư ba khoé động mở, không gian bị nhấc lên vạn trượng sóng to, khí tức kinh người mọi người các tiên nhân trang nghiêm lên, nhao nhao ngự sử lên tiết lực, đồng loạt chống cự vọt tới dư ba. Trong cái này, bọn hắn lấy dư quang hướng phía chiến trường nhìn lại, đều tinh thần phấn chấn, chỉ thấy tại hai cỗ lực lượng đối quanh phía dưới, kia Tử Kim sắc Thái Sơ Hồng Mông chi quang đúng là có mấy phần thế tồi khô là hủ, không ngừng đem ngàn vạn băng ma ngưng tụ ma khí xé rách, hướng phía băng ma đại quân vô cùng kiên định chém tới. Chỉ là tại trong nháy mắt, cũng không biết có bao nhiêu băng ma bị cái này hào quang chói sáng thôn vệ, trực tiếp bị chém giết tại chỗ, hóa thành đầy trời hắc diễm cùng một băng. Một màn này, như thế địa chấn khiến người sợ hãi, khiến cái này thủ vững nơi đây các tu sĩ cơ hồ muốn reo hò lên tiếng, bọn hắn ánh mắt nóng bỏng, đã có người lệ nóng doanh trọng, trong lòng nghẹn ngào. Tại loại này khẩn trương cùng tuyệt vọng lan tràn thời điểm, đột nhiên xuất hiện chúa cứu thế, phất tay liền chém giết bọn địch. Chuyện như vậy, sao có thể không để bọn hắn cảm thấy kích động và phấn? Veng, veng, veng, veng, veng. Mà đối với ngàn vạn băng ma tới nói, Giang Thành Huyền một kích này liền lộ ra như thế hủy diệt, Giang Thành Huyền huyền tiên cấp bậc lực lượng không ngừng chút vào trong đó, đối với bọn hắn tới nói liền chính là nghiền ép thức. Chỉ có lúc đầu một phút này xem như cân đối, ngay sau đó, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm uy năng hoàn toàn bộc phát, cùng bạo sức công phạt chặt đứt ma khí cùng âm khí, vọt thẳng nhập băng ma trong đại quân, đã dẫn phát liên tiếp bạo tạc, chém ra mặt đất, tạo thành vạn trượng vực sâu. Sau đó, cực kỳ cường hãn tiên lực vẫn tại bộc phát, kiếm khí màu tử kim tung hành, quét sạch phương biên tồn tại tất cả địch nhân, những cái kia khôi ngô dữ tợn băng ma tại kiếm quang phía dưới tựa như gà đất chó sành, hoàn toàn không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt liền bị chém tận giết tuyệt. Từng tôn ma ảnh ngã xuống, nhường vừa mới còn Lít Nha Lít Nhít đại quân trực tiếp thanh ra một mảng lớn không trung, trong cái này may mắn còn sống sót băng ma nhóm khỏe mắt mắt muốn nước, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ là tại như thế trong thời gian thật ngắn, tại sao lại có dạng này một tôn địch nhân xuất hiện, không chỉ có trong nháy mắt liền chấn áp đầy trời cực hàn phong bạo, còn một kiếm phá hủy toàn bộ băng ma đại quân thế công, chém giết không biết bao nhiêu băng ma. Dạng này không thể tưởng tượng nổi lực lượng, hoàn toàn đã vượt ra tưởng tượng của bọn nó phạm chủ. Chạm. Chỉ có điều, Giang Thành Huyền lại sẽ không đối với mấy cái này ma vật có chút lưu tình, một kiếm phá hủy băng ma đại quân, hắn ngay sau đó lại là vung ra vài kiếm. Một sát na, ánh kiếm màu tử kim bộc phát, tựa như là mặt trời hiện hiện, nổ tung tiên lực cháy hùng hực. Kim quang diệu thế, từ trên 9 tầng trời đánh xuống, tùy tiện liền liền vượt trên trùng thiên ma khí, trực tiếp chấn đè ép xuống. Kia tính áp đảo lực lượng, đem vô tận băng tuyết đều hòa tan, Thái Sơ Hồng Mông chi lực hiện lộ tầng tầng dị tượng, mỗi một lần mãnh liệt ở giữa, đều có không biết bao nhiêu băng ma bị chém giết. Toàn bộ băng ma đại quân số lượng, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bớt. Chỉ là một lát thời gian trôi qua, nguyên bản uy thế trùng thiên, khiến trong lòng mọi người tuyệt vọng băng ma đại quân liền hoàn toàn hủy diệt, tại cái này một mảnh cao nguyên phía trên, rốt cuộc nhìn không thấy một tôn ma ảnh. Chúng ta thắng. Băng ma đại quân, cứ như vậy bị hắn một người hủy diệt sao? Lúc này như thế nào lực lượng cường đại, chúng ta lúc này lấy đây là cả đời truy cầu. Băng ma đại quân diệt. Băng hai bị trấn áp. Chúng ta thắng. Agagat. Mà thẳng đến dung chuyển sắc trời dần dần tán đi, chỉ để lại nóng bỏng vô cùng bừa bộn chiến trường, đông đảo đứng lặng tại sau tường cao các tiên nhân mới là phản ứng lại, nhao nhao vui mừng như điên reo hò, không còn kiềm chế vui sướng trong lòng. Nhìn xem phương xa màn trời phía dưới, kia tản ra kinh khủng báo tuyết cùng ma khí, một mảnh trống rông cao nguyên, trong lòng bọn họ tảng đá lớn hoàn toàn rơi xuống. Ít ra tại thời khắc này, mặc dù đại kiếp vẫn còn tiếp tục, có thể cái này thai ách đã giải quyết. Cái này khiến bọn hắn biết, chính mình làm tất cả, ở chỗ này đau khổ kiên trì cùng hy sinh, chung quy là có hồi báo. Cái này tất cả tuyệt sử phùng sinh vui vẻ, tự không cần nhiều lời. Mà trấn áp nơi đây băng thai Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lại vô cùng lạnh nhạt, lại một lần mở không gian mà đi, đi hướng một cái khác băng thai bộ phát chi địa. Sự xuất hiện của bọn hắn, đối với bất kỳ một chỗ băng ma đại quân hiển nhiên đều là có tính chất hủy diệt đặc kích, bất luận là thế nào thế cục, đều theo Giang Thành Huyền xuất hiện giải quyết dễ dàng. Gieo họ cùng vui sướng, tại Huyền Minh Tiên vực các nơi bộc phát, tự đại cấp sau khi phát sinh, Huyền Minh Tiên vực thế lực khắp nơi, đã không biết có bao nhiêu không có dạng này mừng như điên thời khác. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên xuất hiện tại chỗ đó, nơi nào băng ma đại quân liền sẽ bị toàn bộ càn quét, băng hai chỉ trong chốc lát liền bị trấn áp. Không cần cái khác tiên nhân ra tay, chỉ Giang Thành Huyền một người, liền độc đoán thiên hạ này, trấn áp tất cả địch nhân. Tin chấn phấn lòng người truyền khắp Huyền Minh Tiên vực, một chỗ lại một nơi khôi phục an bình, mọi người chỉ là nhìn qua Giang Thành Huyền bóng lưng, đã biết hòa bình đến. Còn kém cuối cùng một nơi, Nguyên Thủy Phù Văn cũng nên xuất hiện. Trong cái này, Giang Thành Huyền lại là vô cùng lạnh nhạt, trong lòng cũng không có thư giãn. Hắn khắp nơi càn quét băng ma đại quân chỗ, cũng là khắp nơi loại bỏ Nguyên Thủy Phù Văn vị trí, tại chém giết không ngừng nhiều ít băng ma về sau, cuối cùng một chỗ băng thai chi địa, cũng tất nhiên chính là bị ô nhiễm Nguyên Thủy Phù Văn nơi ở phụ quân. Chú ý an toàn. Rất nhanh, đi tới một chỗ băng thiên tuyết địa ở giữa, Thẩm Như Yên nhìn qua Giang Thành Huyền lưu luyến không rời nói. Cuối cùng này một chỗ băng thai chi địa, đã định trước sẽ có một trận Huyền Minh Tiên vực không cách nào tưởng tượng đại chiến, liền xem như thiên tiên chi cảnh Thẩm Như Yên, cũng không thể tùy tiện vào cuộc, Giang Thành Huyền cũng sẽ không để nàng vào cuộc. Đằng sau, cũng chỉ có thể nhìn Giang Thành Huyền một người. Yên tâm đi, phu nhân, tạm chờ ta đại thắng mà về, đến lúc đó chúng ta liền có thể an tâm đi cổ giới. Đối với cái này, Giang Thành Huyền khẽ cười nói, trong lòng không sợ hãi chút nào. Tới gần sau cùng quyết chiến, tâm cảnh của hắn đã an bình tới cực hạn, không có bất kỳ cái gì dao động. Một trận lại một trận đại chiến, cũng không có tiêu hao lực lượng của hắn, ngược lại cho hắn một cái điều chỉnh cơ hội, đem tự thân uy thế góp nhặt tới đỉnh phong. Giang Thành Huyền cảm giác, mình bây giờ chính là một cái hoàn toàn trạng thái, bất luận trước mặt chờ đợi hắn là cái gì, hắn đều biết đem đánh tan, hoàn thành sứ mệnh. Chương 1192, Băng Phong Lăng Mộ, Băng Ma Sư thiếu chương 1192, Băng Phong Lăng Mộ, Băng Ma Sư thiếu tiên vương gốc. Đây là cuối cùng một chỗ băng thai vị trí chi địa danh hiệu. Tại ở khắp mọi nơi cực hàn cùng băng tuyết bên trong, hết thảy đều lộ ra vô cùng tĩnh mịch, cùng lúc trước bất kỳ một chỗ băng thai chi địa đều lộ ra không giống bình thường, bầu không khí phá lệ quỷ dị, thật giống như nơi này vẹn vẹn một chỗ rét lạnh tĩnh, xưa nay đều là như thế, cũng không phải là bởi vì đại kiếp lực lượng mà sinh. Hành đầu tại đầy trời sương tuyết ở giữa, Giang Thành Huyền thần tình lạnh nhạt, liền như là một phương này yên tĩnh cảnh tượng. Bước vào trong sơn cốc này, cùng nhau đi tới, Giang Thành Huyền cũng không có phát hiện cái khác tồn tại, cuối cùng này một chỗ băng thai chi địa, thế mà liền một cái băng ma đều không có. Thậm chí, ngay cả gào thét âm phong đều không tồn tại, bị đông cứng thành băng điêu tất cả, cũng chỉ là lặng lặng chờ tại cái này băng lãnh thế giới bên trong. Nhưng là, Giang Thành Huyền nhưng trong lòng không có bởi vì cái này yên tĩnh mà có chút nào thư giãn, chỉ có hắn có thể cảm giác được, nơi đây tổn thương do giá Z2 khiên chi lực, xa so với trong tưởng tượng còn muốn nồng đậm. Cái này vạn vật im tiếng cảnh tượng chỉ là một trận nguy trang, hư vô ở giữa, không ngừng có âm hàn thai khiên chi lực ăn mòn mà đến, khiến Giang Thành Huyền cảm thấy không gian xung quanh lạnh lẽo cứng rắn, tựa như khối sắt. Giữa thiên địa phảng phất có một lớp bụi mịt mờ lọc kính. Đó là không ở giữa bị ngưng kết thành băng quỷ dị biểu hiện, nơi này không gian vô cùng yếu ớt, dường như tiện tay liền có thể quả thực đánh nát. Không biết do đi được bao lâu, Giang Thành Huyền không nhanh không chậm, mới rốt cục là tại một mảnh trong thế giới trắng mịt mờ, tìm tới một chỗ đặc thù cảnh tượng. Chỉ thấy kia là một tòa đắp lên thành như ngọn núi nhỏ kiến trúc, hiện lên ba mặt thể hình dạng, đứng vững giữa thiên địa, hất lên lấp loé băng truy, phản xạ đều lạnh lùng hàn quang, uy thế bất phàm, làm người sợ hãi. Chỉ một cái, Giang Thành Huyền mà có thể xác định, nơi đây chính là cái này hai ách chi địa trung tâm, bị ô nhiễm Nguyên Thủy Phù Văn, 89/10 liền ở chỗ này. Ầm ầm, mà cũng liền tại Giang Thành Huyền tới gần kia kiến trúc xếp na, cựu thiên chi thượng, thình lình bạo phát ra trận trận lôi đình anh minh, tráng kiện vô cùng lôi đình phá vỡ hư không, đem thiên địa chiếu triệt sáng. Tại cái kia như ngọn núi nhỏ trong kiến trúc, đột nhiên có hai cái khổng lồ bóng đen bay ra, từ xa mà đến gần, vang một tiếng, tại đầy trời lôi đình phụ trợ phía dưới, nện trên mặt đất, đưa tới một hồi kịch liệt rung động. Bóng đen trong nháy mắt liền đem Giang Thành Huyền chỗ cho bao phủ, tùy theo, hắn ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lại, mới nhìn thấy là hai tôn băng sơn giống như băng ma, hình như sư thiếu, mình sư tử ứng thú, cực kỳ hung lệ. Một đôi không động mắt ứng bên trong bắn ra lạnh lùng hàn quang, đủ để đông kết hư không, khóa chặt tới Giang Thành Huyền trên thân lúc, thiên địa lúc này liền rơi xuống một trận bạo tuyết, không gian truyền đến ken két dị hưởng, băng xương chống rông bộc phát, hướng phía Giang Thành Huyền chỗ đông kết mà đi. Vạn thế hiển thánh kinh văn, tế. Nơi đây, Giang Thành Huyền không có chút nào chần chờ, trong miệng gầm thét, sau lưng một phương huyền giới dị tượng hiện ra. Một mảnh vô cùng mỹ lệ thế giới hiện lên ở băng thiên tuyết địa ở giữa, cường hãn huyền tiền chi uy khuấy động, chỉ khiến đột nhiên xuất hiện phong tuyết trực tiếp tan mất, lập tức chính là bị trấn áp mà dừng. Sau đó, chỉ thấy từng mai phủ văn màu vàng tự huyền giới bên trong hiện hiện, tựa như từng khỏa sao trời sáng lên, kim sắc thần thánh quang huy diệu thế, đem trắng xóa băng tiên tuyết địa toàn bộ biến thành hoàng kim tạo thành. Lệ, lệ. Giờ phút này, đại chiến hết sức căng thẳng, hai tôn băng ma sư thiếu che khuất bầu trời thân hình bị Giang Thành Huyền chọc giận, phát ra bén nhọn nổ đùng, sau lưng cánh lớn mở ra, phong bạo chính là bị cưỡng ép gọi lên. Đầu tiên là từng đợt vô hình sóng âm va chạm mà đến, đem những nơi đi qua không gian vỡ vụn thành từng mảnh, đầy trời băng tuyết xen lẫn thai khiên chi lực cùng vỡ vụn không gian mảnh vỡ, chính là hóa thành một đợt sóng lớn, chớp mắt đã tới, hướng phía Giang Thành huyền hoành sát mà tới. Đồng thời, cực hàn phong bạo bị dẫn động, theo hai tôn băng ma sư thiếu như ngọn núi nhỏ thân hình lên không, từng đạo thông thiên triệt địa vòi rồng bị bọn hắn nhấc lên, tạo thành một cái lồng giam, đem thiên địa đều xé rách rung động, cuốn sạch lấy tất cả muốn đem Giang Thành huyền trấn áp. Nhưng là, trường hợp như vậy, đối với Giang Thành huyền tới nói sớm đã là chuyện thường ngày. Trong khoảnh khắc, hắn vung tay lên, quanh thân vạn thế hiện thánh kinh văn chính là nghịch thiên bay đi, hóa thành một cái bàn tay lớn màu vàng nóng, trực tiếp đối banh mà đi. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng đồng dạng nhấc lên không gian ở giữa vạn trượng sóng to, hư không bặm mẻo, hai cỗ không gian sóng lớn dẫn đầu tại hư không đối bính, đã dẫn phát toàn bộ thiên địa vạn mẻo cùng đình thai nhức có quanh mình. Ngay sau đó, vạn thế hiện thánh kinh văn biến thành cự trưởng cũng không có dừng lại, vẫn như cũ mang theo uy thế kinh người phá vỡ tổn thương do giá rét hai khiên chi lực, hướng phía trên trời hai tôn băng ma sư thiếu đánh tới. Lệ. Trong cái này, kia hai tôn vô cùng to lớn băng ma sư thiếu lại là thể hiện ra kinh người linh động, hai cánh rung động, chính là giá ngự lấy hàn phong tránh thoát một trường này. Nhưng Giang Thành huyền phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc, thấy một trường này thất bại, cổ tay xoay chuyển, vạn thế hiện thánh kinh văn chính là hóa thành từ trên trời giáng xuống trường pháp, từ trên chín tầng trời trấn áp mà rơi. Giờ phút này, liền tựa như có một vòng mặt trời rơi xuống, chói mắt kim quang thiêu đốt tất cả, kim sắc màn trời sụp đổ, đem vô số bị băng ma sư thiếu đưa tới vòi rồng đều cho đập nát, kia lồng giam chính là bị một trường này trực tiếp phá hủy. Mà cái này, bất quá là trong chớp mắt chuyện đã xảy ra. Thấy Giang Thành huyền tại đợt thứ nhất giao phong bên trong hóa giải thế công, Lãnh Thiên Chi bên trên hai tôn băng ma sư thiếu càng phát ra phẫn nộ. Sau một khắc, bọn hắn vô cùng ăn ý lại một lần nữa đồng thời đánh tới, thân ảnh khổng lồ rơi xuống cửu thiên, bốn cái lợi chảo mang theo kinh người cự lực, xé nát không gian mà đến. Bọn chúng lao xuống đầu tiên là nhường thiên địa tối sầm lại, sau đó kia lợi chảo phía trên phản xạ hàn quang nhưng lại xé toang hắc ám, cực hạn kiên quyết cắt đứt không gian, còn chưa rơi xuống, mặt đất đã xuất hiện mấy đạo vực sâu. Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, tế. Thấy thế, Giang Thành huyền không chút do dự, tay phải nhất chuyển, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm bị nắm trong tay. Trong một chớp mắt, tử kim sắc kiếm ý bộc phát, kiếm quang sáng chói giống như thiên hà đảo ngược, theo Giang Thành huyền vung tay lên, như cây kim so cọng râu giống như, liền hướng về kia to lớn lợi chảo chém tới. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh. Trong nháy mắt, hàn quang đâm thủng, liên tục không ngừng kim thiết giao kích thanh âm bộc phát như là mưa, lợi chảo cùng Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm liên tiếp va chạm, xé rách từng mảng lớn hư không. Đối mặt hai tôn điên cùng như thế băng ma sư thiếu không ngừng mà chao kích, Giang Thành huyền lại cực kỳ tỉnh táo, trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm cực kỳ có chư pháp, mỗi một lần chém tới đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất chống cự nhiều nhất công kích. Lệ, rất nhanh, hai tôn băng ma sư thiếu lại một lần nữa phát ra tê mình, chịu đựng không nổi bay vào đám mây. Tại Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm uy năng phía dưới, bọn chúng cự trảo phía trên có thể trông thấy lít nha lít nhít vết kiếm, càng không ngừng có cấm chế chi lực theo vết kiếm ăn mòn miệng vết thương của bọn nó. Hiển nhiên, bọn hắn đánh giá thấp Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm uy năng, cũng đánh giá cao chính mình móng vuốt, còn muốn trốn. Nhưng là, giờ phút này bọn hắn muốn chạy trốn, Giang Thành huyền lại không có ý định cho bọn hắn trọng trấn cờ chống cơ hội. Lúc này hư lạnh chính là gánh vác lấy sau lưng huyền giới phóng lên tận trời, hướng phía hai tôn sơn giống như băng ma sư thiếu truy sát mà đi. Đối mặt đầy trời tứ ngược của phong, hắn lấy bản thế hiển thánh kinh văn hóa thành cự trưởng mở đường, quả thực là trực tiếp bổ ra trùng điệp phong tỏa. Sau đó, thân hình biến hóa như chớp giật, ở trong hư không lưu lại đạo đạo hư ảnh, trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm liên tiếp chém tới, tại huyền giới chi lực quán chú phía dưới, trực tiếp kéo dài ngàn trượng, hóa thành một đầu kim sắc ngân hà không ngừng chém tới. Lần này, hiển nhiên là Giang Thành huyền kiên quyết cùng sát ý ngoài hai tôn băng ma sư thiếu dự liệu, công phạt theo nhau mà tới, làm chúng nó vội vàng không kịp chuẩn bị, ứng đối đến cực kỳ chật vật. Tại Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm uy năng hạ, bọn hắn thân thể khổng lồ tựa như là một cái biêm ngắm, cho dù là thế nào linh hoạt, cũng so ra kém biến thành chùm sáng mũi kiếm. Chỉ có không ngừng ngự sử tràn ngập hư không thai khiên chi lực chống cự mà đi. Nhưng là, tại vạn thế hiển thánh kinh văn cấm chế lực lượng hạ, hai khiên đạo tắc lại rất nhanh liền bị áp chế, trong lúc nhất thời, bọn hắn lộ ra bó tay bó chân, bị Giang Thành huyền liên tiếp chém trúng. Oanh! Oanh! Oanh! Thái Sơ Hồng Mông chi lực khuấy động, không ngừng tại hai tôn băng ma sư thiếu trên thân lưu lại vết thương, cường hãn bạo tạc liên tiếp bộc phát, chém ra hai khiên chi lực che chở. Giang Thành huyền cực kỳ xảo trá đem ánh mắt đặt ở hai tôn băng ma sư thiếu cánh lớn phía trên, chỉ trong phiến khắc, kiếm quang bén nhọn liền đem bọn hắn cánh lớn cho chém tàn phá không chịu nổi. Thậm chí tới cuối cùng, nương theo lấy tê tâm liệt phế hót vang, hai tôn băng ma sư thiếu như ngọn núi nhỏ thân thể rơi xuống cửu thiên, như là hai tòa cự đại băng sơn thiên thạch, hung hăng đập vào trên mặt đất, dẫn phát đinh thai nhức óc quanh mình cùng thiên địa rung động. Tại nhấc lên đầy trời băng vụ bên trong, Giang Thành huyền vẫn là theo sát phía sau, hóa thành kiếm quang từ cửu thiên giết tới. Lệ. Đối mặt Giang Thành huyền cường hãn, dù là hai tôn băng ma sư thiếu cũng sợ, liên tiếp tê minh, không ngừng huy động hai cánh cùng mỏ ưng công phạt mà đi. Đột nhiên, hai tôn băng ma sư thiếu trong mắt bắn ra hàn quang, so chớp giật càng thêm cấp tốc, lóe lên mà tới, tùy tiện liền có thể đồng kết tất cả. Cũng may, Giang Thành huyền hết sức chăm chú, không có bởi vì chủ động công kích mà lâm vào điên cuồng, tại vung lên Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm đồng thời, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy kia hàn quang xuất tại vạn thế hiển thánh kinh văn phía trên, đem phủ văn đều làm lạnh đông kết. Một màn này khiến Giang Thành huyền ánh mắt ngưng trọng lên, trong lòng cũng là càng thêm cẩn thận. Cái này hai tôn băng ma sư thiếu, kỳ thực các loại thủ đoạn đều cực kỳ khủng bố, nếu không phải hắn càng thêm cường đại, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép bọn hắn, trận chiến này sẽ vô cùng gian nan. Như là đổi lại một tôn bình thường huyền tiên tu sĩ ở đây, cũng tuyệt không có khả năng có dạng này áp chế lực. Sau một lát, làm đầy trời băng tuyết cùng tứ ngược hàn quang dần dần lắng lại, một mảnh hỗn độn hư không ở giữa, khắp nơi đều là vỡ vụn không động, hỗn độn chi lực không ngừng quần quật lấy. Tại trận mông lung băng vụ ở giữa, Giang Thành Huyền cầm kiếm mà đứng, ánh mắt như nước. Giờ phút này, tại một phen sau đại chiến, hai tôn băng ma sư thiếu đều đã bị hắn cho chém giết vẫn lạc, ngay tại Giang Thành Huyền cách đó không xa, đang đứng vững thân ảnh của bọn chúng. Nguyên lai, kia hai tôn băng ma sư thiếu, vẹn vẹn hai tòa vốn nên thủ hộ lấy nơi này thạch thú, tại hai khiên chi lực cũng không rõ hắc ám ăn mòn phía dưới, bọn hắn mới là sống lại. Nơi này, tựa hồ là ai lăng mộ. Cùng lúc đó, Giang Thành Huyền cũng là khám phá chỗ này quái dị chi địa trận tướng, thì thào nói nhỏ: "Kia ba mặt thể kiến trúc hùng vĩ, lại thêm hai tôn trấn mộ sư thiếu, không hề nghi ngờ, cái này một nơi chính là người nào đó lăng mộ chỗ." Cái này nhất trọng phát hiện, không nghi ngờ gì là nơi này quỷ dị càng thêm tăng thêm một tầng, chỉ có điều, Giang Thành Huyền cũng không có quá mức để ý lăng mộ cũng được, chỉ là bình thường sơn cốc cũng được, hắn đều nhất định sẽ xâm nhập trong đó, đem nguyên thủy phù văn tìm ra. Kết quả là, ý niệm tới đây, Giang Thành Huyền bắt đầu trong đại kiếp cuối cùng một đoạn hành trình, đem hai tôn tàn phá băng ma sư thiếu giống để qua sau lưng, hắn hóa thành tiên quang lao đi, trực tiếp chính là hướng phía kia lăng mộ chỗ xâm nhập. Đối với Huyền Tiên tới nói, điểm này khoảng cách chớp mắt là tới, theo vạn vật hướng sau lưng lao đi, Giang Thành Huyền đảo mắt liền rơi xuống kia lăng mộ ở giữa một cái trên bình đài. Nơi này cao vút trong mây, cùng một tòa chân chính núi non không khác, hai khiên chi lực ở đây ngưng trọng tới cực hạn, nghiệm chứng Giang Thành Huyền cuối cùng phỏng đoán. Tiện tay vung đi mê vụ, Giang Thành Huyền hai mắt tỏa sáng, thấy được chính mình tâm tâm niệm niệm kia nguyên thủy phù văn. Nó ngay tại kia bình đài nơi cuối cùng, ở vào một tòa trên bàn đá, hòa hợp mông lung tiên quang. Không có quá nhiều chần chờ, Giang Thành Huyền đạp bước mà đi, chính là chậm rãi tới gần nguyên thủy phù văn. Trong cái này, ở đằng kia quang đoàn về sau có một tòa pho tượng lộ ra phá lệ rõ ràng, đứng yên ở bàn đá về sau, nhìn phương xa, uy nghi bất phàm. Hắn thân đầu ứng, mặc dù vô cùng kỳ dị, điêu khắc đến lại là sinh động như thật, một đôi mắt ương cực kỳ sắc bén, dường như có thể nhìn thấu vạn cổ đồng dạng, có không thể tưởng tượng mẹ cảm. Đối với cái này, Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ, dường như nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Đối với dạng này một vị cường giả, tại Huyền Minh Tiên vực trong lịch sử dường như từng có ghi chép, chỉ có điều, kia là tồn tại ở thời kỳ thượng cổ, vượt quá ngàn năm, đã sớm không rõ. Hắn dường như cũng chỉ là tại cái gì trong cổ tịch nhìn qua đôi câu vài lời, nhưng có thể bị cổ tịch chố ghi chép lại, không cần nghĩ, cũng biết tất nhiên là tiên đạo bên trong không phàm nhân vật. Mạo phạm. Đối với cái này, Giang Thành Huyền lạnh nhạt nói rằng, sau đó ánh mắt một lăng, chính là hướng phía Nguyên Thủy Phù Văn đưa tay ra. Không sai quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, kia hai tôn băng ma sư thiếu bất quá là thám tử, chân chính hung hiểm cùng địch nhân, tại lúc này tại đang muốn xuất hiện. Liên ở trong nháy mắt này, toàn bộ cao vút trong mây lăng mộ đều chấn động, không ngừng lay động, tự Giang Thành Huyền trước mắt, kia Nguyên Thủy Phù Văn thình lình bộc phát ra lực lượng kinh người, tiên quang phóng lên tận trời. Chỉ thấy trong giây lát, xen lẫn hai khiên chi lực cùng Nguyên Thủy Phù Văn chi lực cổ sáng hiện ra, lực lượng kinh người khiến Giang Thành Huyền cũng không thể không lui. Sau đó, tại cái này rung động lòng người dị tượng bên trong, càng thêm khiếp sợ một màn lại là xuất hiện. Ngay tại cái này không ngừng bộc phát cùng lay động đất trời lực lượng phía dưới, toàn bộ to lớn lăng mộ đúng là chậm rãi bị mở ra, từ trên xuống dưới, một cái thông đạo kẽ nứt từ giữa đó mở ra. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thái nhức óc quanh mình, có hội tụ như biển đáng sợ hàn khí tự kẽ nứt bên trong tuôn ra, phản phất là núi lửa bộc phát đồng dạng, đem không ngừng khuấy động hư không, phản phất muốn thả ra cái gì tồn tại đáng sợ. Dưới trời đất, lực lượng quỷ dị càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 1193, lăng mộ chi chủ. Trận chiến cuối cùng chương 1193, lăng mộ chi chủ, trận chiến cuối cùng bị ô nhiễm nguyên thủy phù văn chút xuống ra khó có thể tưởng tượng cuồng bạo lực lượng, ở đây bên trong, thiên địa đều bị mở ra một đầu vực sâu, kia cao vút trong mây lăng mộ càng là từ từ mở ra, tản mát ra làm người sợ hai khí tức. Lăng mộ từ đó chia cắt, cuồng bạo hai khiên chi lực tự trong đó mãnh liệt, trong nháy mắt liền tứ ngược trong vòng phương viên trăm dặm, một lần nữa gọi lên bị Giang Thành Huyền áp chế lại cực hàn phong bạo, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. Tại cái này cuồng bạo hai khiên phong bạo phía dưới, liền Giang Thành Huyền đều là bị đẩy lui, tự lăng mộ trên bình đài bị thổi đi. Đứng lặng trong hư không, trận địa sẵn sàng đón quân địch, sắc mặt nghiêm trọng. Nhìn qua khí tức hủy diệt triển khai, Giang Thành Huyền chỉ liếc mắt liền có thể biết một trận chiến này đã định trước sẽ không đơn giản, hắn cảm giác được lăng mộ bên trong có một cỗ cường hãn uy thế đang thức tỉnh, từ nơi sâu xa, dường như có thể nghe thấy kia tim đập thanh âm, giống như vô hình lôi đỉnh cổ động. Ô, hư không ở giữa, hàn phong âm thanh gào thét tựa như quỷ quái kêu rên, âm phong chật chật, liền hạ xuống băng tuyết đều tài liệu thi làm người ta sợ hãi khí tức, không ngừng đông kết lấy trong cái này tất cả. Gánh vác lấy một phương to lớn chói lọi huyền giới, Giang Thành Huyền bất động như núi. Tự ở trong cơn báo táp chấn trụ một phiến thiên địa, hùng hồn tiên lực lưu chuyển, đem ăn mòn mà đến thai khiên chi lực đảo loạn, trực diện sắp xuất thế địch nhân. Ầm ầm. Nào đó khác, đợi đến toàn bộ thiên địa đều bị âm khí mơ hồ, phong bạo ở giữa có kinh người lôi đình nổ vang, cái kia khổng lồ lăng mộ cuối cùng là chậm rãi triển khai, hiện lộ ra một đầu vô cùng thâm thúy u ám vực sâu. Lúc này, Giang Thành Huyền ngưng thần nhìn lại, tiên lực trên người ngưng mà không phát, mà đạp trên đầy trời âm hàn phong tuyết cùng hắc ám, nơi đây chân chính chủ nhân rốt cục hiện thân, xuất hiện tại Giang Thành Huyền trước mắt. Chỉ thấy người kia thân mang một bộ lam văn bạch ngọc tiết bào, quả thực là một bộ trắng loan thư sinh bộ dáng, tóc dài như xanh thảm giang hà, sinh ra một đôi cao chót vót sừng rồng, phản xạ hàn quang, đem thân phận hiển lộ không nghi ngờ gì. Chỉ là lan lộn thân uy thế mặc dù bất phàm, hai mắt lại là không động vô thần, không có chút nào thần thái. Tại chỗ sâu trong con người, chỉ có một đôi cực kỳ cổ phát phức tạp huyền dị phù văn lớn khác, kích phát ra thần dị quang hoa. Huyền Minh Tiên vực bên trong, thế mà còn táng lấy như thế tồn tại, quả thật là khiến người không tưởng tượng được. Thế này, dù là Giang Thành Huyền cũng không khỏi đến thì thào nói nhỏ, trong lòng cảm thán nói rằng, trước mắt cái này lăng mộ chủ nhân, không hề nghi ngờ là đã sớm vẫn lạc táng ở chỗ này, đây là bị nguyên thủy phù văn lực lượng phục sinh. Giang Thành Huyền coi hiển lộ khí tức, nhìn thấu thực lực của hắn, lại cũng là huyền tiên chi cảnh hậu kỳ tồn tại. Xa như vậy cổ đại năng, đúng là bị mai táng tại nho nhỏ Huyền Minh Tiên vực bên trong, nếu không phải hôm nay bị không rõ hắc ám cùng nguyên thủy phù văn tìm ra, lại có ai có thể muốn lấy được đâu. Mặc dù bây giờ Giang Thành Huyền đã đủ để nói là Huyền Minh Tiên vực đệ nhất cường giả, nhưng cái này một mảnh cổ lão tiên vực cũng tồn tại rất nhiều hắn không cách nào biết được bí mật. Ô, nhưng mà, đối mặt Giang Thành Huyền cảm khái, cái này khởi tự hoàn sinh lăng mộ chủ nhân lại là không cách nào đáp lại, tại nguyên thủy phù văn cùng không rõ hắc ám khống chế phía dưới, hắn hiện tại chỉ có giết chóc dục vọng. Cùng càng phát ra cuồng bạo phong bạo bên trong, đại chiến hết sức căng thẳng, kia lăng mộ chi chủ tiên bạo phiêu động, hai con ngươi bên trong nguyên thủy phù văn ảnh thu nhỏ huyền quang đại chán, vung tay lên, bao phủ toàn bộ thiên địa thái khiên chi lực chính là hướng phía Giang Thành Huyền trấn áp mà xuống, giống như trời sập chi thế. Tại nguyên thủy phù văn ra chỉ dưới, lăng mộ chi chủ tựa như là một phương thế giới này chủ nhân chân chính, nơi đây tựa như là hắn huyền giới đồng dạng, có quyền khống chế tuyệt đối. Đối mặt cái này bỗng nhiên bộc phát đáng sợ uy thế, dù là Giang Thành Huyền cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Giờ phút này, hắn có thể nói ngay tại một vị huyền tiên chi cảnh hậu kỳ tu sĩ huyền giới bên trong chiến đấu, cực kỳ hung hiểm. Làm hai khiên chi lực bóp méo hư không đè xuống, Giang Thành Huyền liền đã cảm nhận được khắp nơi bó tay chân chi ý, trong cái này, hắn ánh mắt nghiêm một chút, sau lưng huyền giới cương ép vật chuyển, chống ra một phiến thiên địa. Sau đó, một chút xíu kim mang tự huyền giới bên trong hiện hiện, nguyên một đám vạn thế hiển thánh kinh văn phù văn được thắp sáng, chi chít khắp nơi, ngưng tụ thành một mảnh kim sắc vũ trụ tinh hải. Thần thánh tiên lực cháy hừng hực lấy, đem mỗi một tấc chấn áp mà đến thai khiên chi lực đều bị kiên quyết tuôn phệ, hai cỗ kinh khủng năng lực ở trong hư không không ngừng va chạm, khuấy động lên vạn trượng không gian ba động. Ầm ầm, chỉ là trong chốc lát, toàn bộ trong vòng phương viên trăm dặm đều bị hai người lực lượng chỗ lan tràn, tạo thành một mảnh trốn hỗn độn. Không gian vỡ vụn, lôi đình nghênh minh, kim quang không ngừng sáng tắt, âm phong sông thẳng tới chân trời, giống như ngày tận thế tới. Nhưng là, đây đối với bên trong chiến trường hai người tới nói vẹn vẹn một lần dò xét, sau một khắc, hai thân ảnh đều là không chút do dự hóa thành một đạo tiên quang, mang theo càng thêm uy thế kinh khủng, hướng phía đối phương vành sát mà đi. Thái Sơ Hồng Nông chi kiếm bị Giang Thành Huyền nắm trong tay, vô số vạn thế hiển thánh kinh văn bị hấp dẫn mà đến, ra chỉ trên thân kiếm, kiếm quang sắc bén, dường như có thể bổ ra thiên địa đồng dạng, không ngừng từ Giang Thành Huyền trong tay bộc phát. Đối với cái này, kia Lăng Mộ chi chủ cũng là không cam lòng yếu thế, hai tay vẫy một cái, từ Lăng Mộ bên trong đúng là bay ra một đôi huyền băng chiến truy, vô cùng tinh chuẩn mà rơi vào trong tay của hắn. Kia chiến truy uy thế cực nặng, truy trên khuôn mặt điêu khắc chín tôn tiên long, vung vẩy ở giữa, không chỉ có là lòng hống trận trận, đáng sợ trọng lượng, càng là dẫn dắt một phương thiên địa, đem thế giới đều điên đảo. Vành, hỗn độn phong bạo ở giữa, tiên nhân tầm thường khó có thể tưởng tượng lực lượng không ngừng bộc phát, giao phong, đụng chạm, thiên địa sáng tắc không ngừng, hủy thiên diệt địa dư ba nương theo lấy đinh thai nhức óc quanh minh trùng kích ra đến, thẳng đem thấy hết thảy đều nát bấy hầu như không còn, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, rất nhanh liền lâm vào một mảnh hư vô bên trong. Kia Lăng Mộ chi chủ lực lượng có thể xương kinh khủng, coi như đã vẫn lạc qua không biết bao nhiêu năm, nhưng tại cùng Giang Thành Huyền đối bính bên trong, cũng là không rơi vào thế hạ phong, thể hiện ra kinh người chiến lực. Nhưng là cái này cũng không để cho Giang Thành Huyền khiếp đảm, ngược lại cũng là khơi dậy hắn chiến ý, thấy Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm không cách nào lấy được cái gì hữu hiệu chiến quả, ngay sau đó hắn cũng là tế ra một món khắc càng cường đại hơn bảo vật. Ông nương theo lấy huyền dị vù vù rung động, cửu sát tiên quang diệu thế, một đóa thần liên tại Giang Thành Huyền huyền giới bên trong từ từ tràn ra, tại thần liên trung tâm càng là có một gốc xanh biếc cây nhỏ đang không ngừng chập chờn. Đây chính là cửu diệu bồ đề sen đen chỗ, xem như một cái kim tiên chi bảo, nó đủ để lung lay chiến cuộc. Một khi tế ra, làm cho người rung động khổng lồ tiên quang giống như hồng lưu, không ngừng chút vào Giang Thành Huyền huyền giới bên trong, đem vốn là mỹ lệ thiên địa biến càng thêm chói mắt. Trong chớp mắt, Giang Thành Huyền khí tức tại chỗ tăng vọt, vượt qua huyền tiền chi cảnh hậu kỳ cánh cửa. Trong cái này, hắn ánh mắt sắc bén, không chút gì lưu thủ, vạn thế hiển thánh kinh văn cùng Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm đồng loạt bộc phát, oanh ra một đạo vỡ vụn phong bạo vạn trượng thiên hạ, hướng phía Lăng Mộ chi chủ trấn áp tới. Ầm ầm, kim tiên chi bảo uy năng cường đại dường nào, dù là cầm trong tay huyền vật Lăng Mộ chi chủ cũng không cách nào chống cự. Hắn đem huyền băng chiến truy vượt ngăn khuất trước người, hình thành một cái bình chướng. Sau một khắc, Giang Thành Huyền sức công phạt đến, dẫn phát kinh người bạo tạc, phong bạo trực tiếp bị xé mở một đạo vết nứt, tràn ngập tại mỗi một tấc thai khiên chi lực đều ngưng trệ. Cường hãn tiên lực quả thực là khiêng Lăng Mộ chi chủ, đem không ngừng đánh cho nhanh lùi lại, hóa thành một quả rơi xuống lưu tinh. Ầm ầm, ngay sau đó lại là một hồi oanh minh, cái này một cỗ lực lượng thôi động thân ảnh đập vào như ngọn núi nhỏ Lăng Mộ bên trên, làm cả thiên địa đều chấn động. Tại vô cùng hỗn độn đồng bộ phóng lên tận trời bên trong, kia thẳng vào đám mây Lăng Mộ đúng là bị một kích này trực tiếp oanh bạo. Bao la hùng vĩ kiến trúc tại chỗ liền liền ngã sập, hóa thành vô số đá vụn cùng lớn băng từ cựu thiên rơi xuống, giống như là núi lửa bỗng nhiên bộc phát, vẩy xuống một trận mưa sao băng, đem mặt đất đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Vừa mới vẫn là hoàn toàn yên tĩnh băng thiên tuyết địa, đảo mắt liền hóa thành một mảnh luyện ngục, hỗn độn tứ ngược, bốn phía đều là cảnh hoang tàn khắp nơi, hư không từng mảng lớn thôn phệ lấy năng lực. Đây chính là huyền tiên chi cảnh đối với tiên vực đáng sợ lực phá hoại, ở trong tay bọn họ, mong muốn phá hủy một nơi, cùng tu sĩ tầm thường đập nát một ngọn núi không có gì khác biệt. nơi đây như không phải là bởi vì nguyên thủy phù văn đặc thù gia trì, vậy cái này hủy diệt cảnh tượng sẽ còn càng thêm đáng sợ. Cổ giới tồn tại tất yếu, tại cái này một trận đại chiến bên trong bị tôn lên nhìn một cái không sót gì. Người mặc cửu diệu bồ đề sen đèn tiên quang, Giang Thành Huyền toàn thân tắm rửa lấy thần thánh vô cùng khí tức, cầm kiếm mà đứng. Một kích này thành công, hắn cũng không có quá nhiều thích thú, vẫn như cũng là mặt không đổi sắc lấy. Hắn biết, lực lượng như vậy mong muốn hủy diệt đối phương, cơ bản là chuyện không thể nào. Vâng. Sự thật cũng quả nhiên, một mảnh thiêu đốt loạn lưu bên trong, vỡ vụn sụp đổ lăng mộ bên trong bay ra một thân ảnh, toàn thân khí tức không hề yếu, dường như chưa hề bị Giang Thành Huyền đánh xuống qua. Chỉ là, giờ phút này lăng mộ chi chủ trên thân tiên ý xuất hiện nhiều chỗ vỡ vụn, thân thể của hắn phía trên sinh ra lít nha lít nhít bảy rồng, thay thế áo bào, phản xạ hàn quang. Thậm chí diện mục cũng biến thành dữ tợn rất nhiều, bày biện ra bán long bán nhân dáng vẻ, phun ra khí tức nóng bỏng. Giống. Bị Giang Thành Huyền hoàn toàn chọc giận, lăng mộ chi chủ ngang nhiên phát khởi phản kích, lấy một tiếng long hống xem như kẻ lệnh, hắn miệng rồng phun một cái, chính là trực tiếp phun ra một mảnh trắng xóa đại dương mênh mông. Đây là một cỗ tích chứa không rõ chi lực cùng nguyên thủy phù văn lực lượng thổ thức, những nơi đi qua, hư vô đều trực tiếp bị đông kết, vạn vật trong nháy mắt ngưng trệ, liền tiên lực cũng là như thế. Quỷ dị tình trạng, nhường Giang Thành Huyền cũng trừng lớn hai mắt, biết rõ không thể hơi kỳ phong mang, gánh vác lấy huyền giới cùng cựu diệu bồ đề sen đèn tạm lui ra. Chỉ là, cái này một cỗ trắng xóa thổ thức càng ngày càng nghiêm trọng, gắt gao cắn thân ảnh của hắn, đồng thời theo không gian đông kết, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, cho đến không cách nào hất ra. Tế. Trong cái này, Giang Thành Huyền bị ép ứng đối, thế ra vạn thế hiển thánh kinh văn, hóa thành một cái bàn tay lớn màu vàng nóng đối diện đánh tới. Ầm ầm. Giống như một tôn thế mà dùng bàn tay đánh ra vạn trượng sóng lớn, trong khoảnh khắc nhấc lên đinh thai nhức óc quanh mình, cửu thiên chi thượng chấn động, liền sao trời đều bị giao phong sinh ra cường hãn dư ba cho đánh xuống. Nhưng là, lần này, không có gì bất lợi vạn thế hiển thánh kinh văn cũng không có lấy được quá nhiều hiệu quả, tại trắng xóa thổ tức bên trong, kim quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở đi. Từng mai phủ văn đều bị đông cứng, bị lực lượng bị dị ăn mòn về sau. Phanh! Một tiếng nổ tung, tiêu tán ở thiên địa. Chỉ là trong nháy mắt bên trong, không ngừng có pháo dường như thanh âm liên tiếp nổ tung, đầy trời vạn thế hiển thánh kinh văn bị dìm ngập, rất nhanh kim quang liền toàn bộ luân hãm, không còn sót lại chút gì. Cấm chế thật là mạnh chi lực thấy thế, dù là Giang Thành Huyền cũng là rung động, ngưng trọng nói nhỏ lấy. Cái này trắng xóa thổ tức gần chứa cũng là một cố cấm chế chi lực, đồng thời so bù đắp bộ phận vạn thế hiển thánh kinh văn còn cường đại hơn. Đây có lẽ là một loại nào đó đến từ thời đại thượng cổ cấm chế thần thông, hay là lăng mộ chi chủ bản thân huyết mạch chi lực, tại chẳng lành chi lực cùng nguyên thủy phù văn gia chỉ phía dưới, thể hiện ra như bẻ cảnh khô như thế. Hừ, vậy thì lại đến thử một lần cái này. Lúc này, Giang Thành Huyền cũng là biết nhất định phải sử xuất thủ đoạn càng mạnh hơn, không phải thế tất sẽ lâm vào bị động bên trong. Bằng vào vạn thế hiển thánh kinh văn tịch diệt kéo dài ra một khoảng cách, hắn đột nhiên đứng lặng hư không, vung tay lên, tự huyền giới bên trong tế ra một cái thanh đú cùng tái nhợt nhị sắc ngưng kết mà thành tiên bảo. Đó chính là kim tiên họa trụ chỗ. Cũng là Giang Thành Huyền dưới mắt mạnh nhất công phạt bảo vật. Thứ nhất trải qua hiển lộ, một cỗ rách nát hủy diệt ý vị liền trực tiếp tản mát, tràn ngập giữa thiên địa. Sau một khắc, Giang Thành Huyền không chút do dự, hai mắt ngưng tụ, sau lưng huyền giới chấn động, tính cả kêu cựu diệu bồ đề sen đèn cùng nhau lưu chuyển, đem vô tận tiên lực chút vào kim tiên hỏa trụ bên trong. Ông vẫn như cũng là kia cổ bá đạo mà quen thuộc uy thế nở rộ, từ giữa thiên địa có một đạo cựu sắc cổ sáng xuyên suốt màn trời. Kia thông thiên triệt địa huyền môn chậm rãi mở rộng, kim tiên cấp bậc uy thế tản mát mà ra, làm thiên địa rung động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa phảng phất đều ngưng trệ, kia trắng xóa thổ tức cũng là lộ ra chậm chạp mấy phần. Trong cái này, kia kim tiên hỏa trụ cũng là dùng cực kỳ nhanh chóng tốc độ triển khai, một tấc hiện lộ ra trong đó cảnh tượng, đó chính là một mảnh hỗn loạn tàn phá vũ trụ, rất nhiều rách nát sao trời bốn phía giải lấy, tỏa ra ánh sáng lung linh tinh hà sâu trôi ở trong đó, tạo thành một bộ vô cùng rộng lớn tinh đồ. Vâng. Ngay tại trắng xóa quỷ dị thổ tức tới gần lúc, kim tiên hỏa trụ lực lượng cũng là tích xúc tới cực hạn, kia cựu sắc huyền môn động mở đến lớn nhất, sau đó rách nát sắc trời tranh nhau chen lấn xung ra, xé rách hư không, đem toàn bộ thế giới đều nuốt vào vô hạn quang mang bên trong. Hai cỗ tới gần kim tiên xuất thủ uy năng va chạm, một phút này, dường như vạn vật đều nghẹn ngào, không ai có thể thấy rõ trong đó chi tiết, chỉ có thể cảm nhận được cái nào lực lượng đáng sợ không ngừng lẫn nhau thôn phệ lấy, một đợt lại một đợt khuấy động mở dư ba, vạn mèo không gian sóng lớn nhấc lên, lan tràn trăm dặm, thậm chí là ngàn dặm. Ở đây phía dưới, liền xem như nguyên thủy phù văn đặc thù cũng không cách nào hoàn toàn che giấu, tại tiên vực bên ngoài, có tiên nhân cảm nhận được một tia chiến đấu lực lượng, tâm thần rung động, trong óc trống rỗng. Hoàng hốt ở giữa, hắn dường như nhìn thấy vũ trụ đều bị xé nứt, tất cả đạo tắc đều chôn bụi, điều này làm hắn không khỏi ngạt thở, toàn thân run rẩy, thẳng đến sau một lát mới từ cái này trạng thái bên trong giải thoát, càng không ngừng thở hổn hển, ánh mắt hoảng sợ lấy, đã không còn chút nào dừng lại, hướng phía phương hướng ngược thoát đi. Chương 1194, huyết chiến kết quả, cuối cùng kết thúc. Chương 1194, huyết chiến kết quả, cuối cùng kết thúc. Cựu diệu bồ đề liên đăng cùng kim tiên hỏa trụ uy năng sao mà kinh khủng, có khả năng hủy thiên diệt địa, là Giang Thành Huyền bây giờ có khả năng buộc phát mạnh nhất công phạt thủ đoạn. Có thể tại hắn cái này trong vòng nhất chiêu hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, đến nay đều không có gặp phải, cho dù là có nguyên thủy phù văn lực lượng cũng không rõ hắc ám gia trì, cũng tuyệt không may mắn miễn khả năng. Tại vùng thế giới này ở giữa, vạn vật đều đã bị cái này một cỗ lực lượng chỗ toàn bộ chôn vùi, toàn bộ chiến trường đều lâm vào một mảnh vỡ vụn hư vô ở giữa, hỗn độn chi khí mãnh liệt, ở trong hư không gào thét lên. Đem thu hồi kim tiên hỏa trục nắm trong tay, cảm thụ được trong tay dư lưu lại khí tức nóng bỏng, Giang Thành Huyền trong đôi mắt thần quang rạng rỡ, nhìn chăm chú một mảnh cuồng bạo hỗn độn chi hải. Tại Kim Tiên Hỏa chụp dưới một kích này, phương viên trăm dặm, hai kiên chi lực cơ hồ đều bị trấn áp, thế nhưng là Giang Thành Huyền biết, chuyện vẫn như cũ còn chưa kết thúc. Giống. Mà liên tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, đột nhiên, có một tiếng gào thét thanh âm phá vỡ hắc ám một phát, một cỗ cường hãn khí tức tự trong hỗn độn bạo khởi, hóa thành một cỗ vô hình thủy triều đánh tới. Trong thanh âm này bao hàm cực lớn phẫn nộ, thanh thế chấn thiên, chống giống bên trong, kia tổn thương do giá Z2 khiên chi lực ngóc đầu trở lại, hàn khí tự trong bóng tối lần nữa lan tràn hướng thiên địa. Hư vô đều bị đông cứng thành băng, một phương quỷ dị băng thiên tuyết địa, tại hắc ám hỗn độn bên trong một lần nữa giáng lâm. Trong cái này, chỉ thấy một cái vô cùng thân ảnh khổng lồ nương theo lấy bất phàm uy thế hiện thân, to lớn đầu lâu xông ra hỗn độn, kia thiêu đốt hai con ngươi tựa như một đôi tái nhật trăng tròn, phóng thích ra làm người sợ hai khí tức. Nương tụ hàn quang lân phiến phản xạ tiên quang, cơ hồ đem thiên địa hoàn toàn chiếu sáng, giữ tận sừng cao vút trong mây, lợi trảo tùy tiện liền xé rách hư vô, lưu lại đạo đạo thâm thúy cái nước. Đó chính là một tôn vô cùng to lớn tiên long, không hề nghi ngờ liền chính là kia Lăng Mộ chi chủ bản thể. Hình thể khổng lồ, dần dần hiện lộ mà ra, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ chiến trường. Giang Thành Huyền đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, đối mặt thân ảnh của nó, liền như là một quả bụi bặm đồng dạng, cho dù là một mảnh vảy rồng, đều có nhỏ đầm giống như lớn nhỏ. Nhất là kia nguyên thủy phù văn lạc cấn tại mắt rồng bên trong, kích phát ra kinh người uy áp, chấn nhiếp trong tiên địa tất cả. Chỉ có điều, Giang Thành Huyền lại là mắt sắc phát hiện, tại cái này tiên long thân thể khổng lồ phía trên, có rách nát sắc trời lưu lại đạo đạo vết thương. Kia vết thương tản ra rách nát sắc trời, cháy hừng hực lấy lực lượng hủy diệt, thôn vệ sinh cơ, như giỏi bám trong xương. Hiển nhiên, liền xem như biến hóa ra bản thể, tại Kim Tiên Hỏa Chủ cùng Cựu Diệu Bồ Đề liên đăng lực lượng phía dưới, Lăng Mộ chi chủ cũng là nhận lấy không nhỏ thương thế. Giống, nhưng ở chẳng lành hắc ám điều khiển, nó cũng không biết cái gì gọi là biết khó mà lui, cùng Giang Thành Huyền liền như là có tử thú như thế, gầm thét ở giữa, không nói lời gì lại là phát khởi điên cuồng tiến công. Long hồng chân thế, dẫn động toàn bộ trong hư không thai khiên chi lực, trong vòng trăm dặm đều là hạ xuống quỷ dị băng tuyết, sau đó toàn bộ hướng phía Lăng Mộ chi chủ thân thể cao lớn bao khỏa mà đi. Tựa như là tại hắn thân rồng bên ngoài, lại ngoài định mức bao trùm một tầng áo giáp, sau một khắc, kỳ tài là vặn vẹo lên vô cùng to lớn thân thể, bộc phát ra lực lượng kinh người, hướng phía Giang Thành Huyền thôn phệ mà đến. Một sát na, hư vô đều là bị triệt để dao động, hỗn độn chi khí nhấc lên vạn trượng sóng to, kia thân rồng như một đạo ngân hà, trong nháy mắt chớp mắt đã tới, muốn hủy diệt tất cả. Thế này, Giang Thành Huyền ánh mắt nghiêm trọng, trong lòng chiến ý cũng là một lần nữa dấy lên, không chút do dự nên kích mà đi. Đối mặt Lăng Mộ chi chủ hiện ra bản thể về sau áp chế, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc cùng nó đối cứng, cầm trong tay Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, gánh vác Cửu Diệu Bồ Đề lên đăng, Giang Thành Huyền hóa làm một quả cháy hừng hực lưu tinh, né qua cái kia khổng lồ đầu rồng thôn vệ, kiếm trong tay chính là không chút do dự chém xuống. Thái Sơ Hồng Mông chi quang sáng chói, đâm rách bị Lăng Mộ chi chủ lôi cuốn tại quanh thân thai khiên cùng băng tuyết, trực tiếp chạm tại to lớn vảy rồng phía trên. Ầm ầm. Một sát na, hai người đều bộc phát ra uy thế kinh người cùng tiên quang, đúng là trực tiếp nổ tung lên, khuấy động lên lôi đỉnh trận trận. Trong cái này, Giang Thành Huyền trông thấy Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm mặc dù tại vảy rồng phía trên lưu lại một đạo kẽ nước, lại không có thuận lợi chém vào trong đó. Mà sau một khắc, kia vô cùng to lớn thân rồng lại là đã linh hoạt khống chế phong tuyết, quay đầu thôn phệ mà đến, kia trong đôi mắt bắn ra âm lãnh hàn quang, đủ để đồng kết tiên lực. Tại nguyên dị lực lượng ra chỉ dưới, tiên long tuy là vô cùng to lớn, thế nhưng lại so lúc trước thấy kia thiêu đốt cự nhân muốn linh hoạt được nhiều. Ở đây phía dưới, dù là Giang Thành Huyền cũng chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn, không dám quá nhiều dừng lại, mà là hóa thành một đạo tiên quang lại một lần tránh đi. Nhưng mà kia Lăng Mộ chi chủ há lại sẽ tùy ý Giang Thành Huyền chạy trốn tứ phía, giữ tận đầu rồng nhất chuyển, tựa như vực sâu đồng dạng miệng lớn theo sát Giang Thành Huyền thân ảnh. Ông nương theo một tiếng này huyền dị chấn động, kia miệng rồng bên trong ngang nhiên ngưng tụ lại vô cùng to lớn tiên lực, trong khoảnh khắc phảng phất là u ngôi sao màu xanh lam ở trong đó thiêu đốt lên, sắp liền phải nổ bể ra đến. Nồng đậm đến cực hạn thai khiên chi lực đông kết hư vô, một cô vô hình hấp lực sinh ra, càng là kéo lây Giang Thành Huyền thân ảnh. Một kích này có thể nói là sát cơ nổi lên bốn phía, tránh cũng không thể tránh. Hừ, thật sự cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Lúc này, Giang Thành Huyền lại là ánh mắt một lăng, trong lòng trong nháy mắt liền có quyết đoán, quát lạnh một tiếng, thanh u sắc cùng màu tái nhợt tiên quang trong tay xen lẫn, Kim Tiên Hỏa Trục chính là lại một lần xuất hiện. Tại một lần lại một lần ngự sử về sau, Giang Thành Huyền cùng Kim Tiên Hỏa Trục càng phát ra khế hợp, cần thiết thả ra thời gian cũng là càng lúc càng ngắn. Thậm chí lần này, Giang Thành Huyền phúc chi tâm linh, đúng là một bên triệt thoái phía sau, một bên hướng Kim Tiên Hỏa Trục bên trong chút vào tiên lực, tại Giang Thành Huyền huyền giới bên trong, thông thiên cựu sắc huyền môn từ từ mở rộng, bá đạo uy áp bốn phía. Liên ở trong hư không khuấy động lên lôi mình trước mắt, kia Lăng Mộ chi chủ đầu rồng bên trong năng lượng cũng là ngưng tụ tới cực hạn, một đạo tái nhật tấm lửa nổ bắn ra mà ra, trực tiếp phá vỡ trùng điệp hư vô, chớp mắt đã tới. Đạo này long tức xa so với lúc trước càng thêm cấp tốc, uy năng càng thêm đáng sợ, những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị đông cứng thành màu trắng băng thiên tuyết địa, hỗn độn đều bị lắng lại. Xếp na ở giữa, thiên địa đột nhiên sáng, bạch quang thôn vệ tất cả, ban ngày đột ngột giáng lâm. Nhưng là, vẻn vẹn đi qua mấy cái hô hấp thời gian, khác một luồng khí tức đáng sợ cũng là tùy theo bộc phát. Tại thiên địa cuối cùng, một đạo cửu sắc huyền môn triển khai, một bộ huyền dị vũ trụ hỏa quyển hiện lộ giữa thiên địa. Hỗn loạn sao trời cùng lưu quang xen lẫn, ngưng tụ ra cổ phát mênh mông dị tượng, kia uy thế không kém chút nào Lăng Mộ chi chủ chí mạng thổ tức, trong khoảnh khắc đem một nửa khắc màn trời cho nhuộm dần. Sau đó, kim tiên cấp bậc lực lượng lại một lần nữa bộc phát, rách nát sắc trời hóa thành tinh hà dũng mãnh lao tới, khoảnh khắc bên trong, liền liền cùng kia trắng xóa thổ tức va chạm, đã dẫn phát toàn bộ thế giới rung động. Ầm ầm, ầm ầm. đây là đỉnh cấp cường giả ở giữa mạnh nhất đối hoành, uy thế này người bình thường khó có thể tưởng tượng, tại dạng này uy áp phía dưới, tiên nhân đều như là sâu kiến. Mà động đãng còn chưa lắng lại lúc, thân ở bên trong chiến trường Giang Thành Huyền cùng Lăng Mộ chi chủ đều không có bỏ qua. Hai người dáng chống đỡ vượt qua giao phong đáng sợ dư ba, trong khoảnh khắc, lại là không chút do dự công phạt mà đi. Cơn bão năng lượng vẫn như cũ cuốn sạch lấy, to lớn thân rồng tựa như tại phiên giang ngược biển, Giang Thành Huyền liền như là sóng gió ở giữa một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp đùng đặng. Nhưng là, sự thật lại không phải như thế. Bằng vào hai kiện kim tiên cường hạn uy năng, Giang Thành Huyền cho dù ở chính diện đối banh bên trong cũng không rơi vào thế hạ phòng, mà tại hôn chiến cùng cận thân chém giết bên trong, Giang Thành Huyền có cựu diệu bồ đề liên đang gia trì, càng là có liên tục không ngừng tiên lực xem như duy trì. Giống. Trong chớp mắt, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm lại là chạm tại cái kia khổng lồ thân rồng phía trên, cái này khiến kia Lăng Mộ chi chủ phát ra thống khổ gào thét, thân rồng rung động. Bởi vì lần này, Giang Thành Huyền tìm tới có thể phá vỡ bảy rồng phòng hộ biện pháp, chỉ thấy Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm hóa thành trùng sáng, ở trong hư không vô hạn kéo dài, đúng là vô cùng tình chuẩn cắm vào lân phiến ở giữa khe hở. Nơi đây chính là bảy rồng yếu kém nhất chi địa, lấy Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm sắc bén, từ đó có thể trực tiếp xuyên qua lân phiến, cắm vào huyết nục bên trong. Giống. Nơi đây, Lăng Mộ chi chủ không nghi ngờ gì càng thêm nổi giận, khổng lồ long trảo trực tiếp xé mở hư vô, hướng phía Giang Thành Huyền chỗ phương vị chụp tới. Tại lợi trảo bên trong, có điểm xấu hắc ám ngưng tụ, kia khí tức quỷ dị, khiến Giang Thành Huyền rõ ràng trước mắt, biết tất nhiên có thể trực tiếp xé mở biển giới giới bích, nếu là chúng đích, ngay cả mình cũng biết trọng thương. Thu. Nhưng là, lúc này Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm huyền diệu lại là hiện ra, theo Giang Thành Huyền tâm niệm vừa động, kia hóa thành chùm sáng mở mịt thân kiếm lúc này liền liền lùi về, không có bình thường lưỡi đao như vậy hạn chế. Tại long trảo đánh xuống lúc, Giang Thành Huyền lại là hiểm lại càng hiểm sát bên người tránh đi. Hoàn Mỹ tránh thoát nén giận một kích. Sau đó, Giang Thành Huyền huyền giới chấn động, huyền giới chi lực hóa thành cường đại lực đẩy, nhường hắn ở trong hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Ngay sau đó, tại hư vô một bên khác, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm uy năng lại một lần nữa bộc phát, một đạo chùm sáng rực rỡ kéo dài tới đến, hung hăng lại một lần nữa chạm tiến thân rồng bên trong. Mà đối mặt Giang Thành Huyền thủ đoạn như vậy, kia Lăng Mộ chi chủ có thể nói không có biện pháp, bởi vì Giang Thành Huyền tay cầm tại Cửu Diệu Bồ Đề Liên đang cùng Kim Tiên Họa chụp cái này hai đại sát khí, Lăng Mộ chi chủ mong muốn chống lại, cũng chỉ có thể biến hóa ra bản thể, mới đủ lấy bộc phát ra đầy đủ lực lượng. Nhưng là, như vậy trải qua, thân thể khổng lồ sẽ thành nhược điểm của nó, bị Giang Thành Huyền bắt lấy sơ hở, đây là một cái tình cảnh tiến tối lưỡng nan, cũng là một cái tử cục. Lăng Mộ chi chủ biện pháp duy nhất, liền chỉ có không ngừng công phạt, đi hạn chế Giang Thành Huyền ra tay, tranh thủ bắt được một lần Giang Thành Huyền sai lầm, đem một kích trấn áp. Nhưng là cái này có khả năng sao? Lấy Giang Thành Huyền lão đạo kinh nghiệm cùng rất nhiều bảo vật hộ thể, cái này cũng là một đầu tuyệt lộ mà thôi. Điểm này, Giang Thành Huyền càng là minh bạch, tại giao chiến bên trong, hắn không có chút nào nóng đội, chỉ tuần hoàn theo nhanh, chuẩn, hung ác sách lược, từng chút cọ sát lấy đối thủ sinh cơ. Một trận chiến này, cũng là trong nháy mắt này xuất hiện chuyển hướng, tiếp theo càng ngày càng nghiêm trọng. Trong hư không, Lăng Mộ chi chủ hoàn toàn điên cuồng, liều lĩnh buộc phát sức công phạt, thổ tức, long trảo một lần lại một lần cày qua hư vô, mong muốn hủy diệt tất cả, hủy diệt Giang Thành Huyền. Trong cái này, Giang Thành Huyền cũng là không cam lòng yếu thế, khi thì lấy kim tiên chi bảo chống lại chấp động thân hình, hóa thành như quỷ mị thân ảnh, lấy Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm cắt chém bảy rồng. Thế là, cái này giao phong như vậy lâm vào tàn khốc nhất giai đoạn, bất luận là ai, nếu sai lầm, đều thế tất sẽ rơi vào trong vực sâu, không được phục sinh. Long chiến tại dã, máu huyền hoàng. Ngay tại cái này không người biết được chi địa, trận này quyết định huyền minh tiên vực chiến đấu không biết muốn tiến hành bao lâu, cho đến cuối cùng, có người vẫn lạc. Dần dần lắng lại hư vô chiến trường bên trong, gấp rút mệt mỏi hô hấp thanh âm truyền ra, đã đủ để công bố trận đại chiến này kết quả. Đây là tới từ tại người sống khí tức. Vừa bụng tàn phá ở giữa, Giang Thành Huyền tùy ý phóng thích ra toàn thân mệnh nhọc, cả người ngồi tại một chỗ trắng muốt chi địa, miệng lớn thở hổn hển lấy, nghiền ép lấy huyền giới bên trong tiên lực, lấp nhập tiên khu. Hỗn độn chi phong gào thét, thổi ra hỗn loạn không chịu nổi mê vụ, tại Giang Thành Huyền dưới thân, rõ ràng là một đầu vô cùng to lớn long thi, tựa như lơ lửng một tòa trắng xóa dãy núi, làm người chấn động cả hồn phách. Tại tuyết trắng thân rồng phía trên, các loại cuồng bạo tiên lực vẫn tại lưu lại, có thể xương vết thương chồng chất, vô số đạo miệng vết thương đều chảy xuôi tiên huyết, cuối cùng đem sinh cơ hoàn toàn tan biến. Có vài chỗ vết thương càng là dữ tợn vô cùng, mảng lớn vảy rồng đều bị đánh nát, mở đi quang hoa, rách nát sắc trời lưu lại trong đó, đã đem huyết đục ăn mòn, hóa thành cho tàn. Đây chính là nó toàn bộ nguyên nhân cái chết. Kim Tiên Họa Chụp thay nhau bên tạc, Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm không ngừng làm hao mòn, xem như một bộ bị không rõ chi lực phục sinh khối lỗi, thủ đoạn như vậy, không thể nghi ngờ là chí mạng tính. Hô, kết thúc bên trong chiến trường, Giang Thành Huyền trong mắt cũng không nhịn được hiện ra mọi mệt, một trận chiến này, hao thời hao lực, cơ hồ cũng muốn ép khô tiềm năng của hắn. Nhưng là thần sắc mừng rỡ nhưng cũng tại Giang Thành Huyền ánh mắt chỗ sâu hiện hiện, chấn áp cuối cùng này một chỗ hai khiên chi địa, không hề nghi ngờ, nhìn như không có khả năng hoàn toàn nhiệm vụ, kia để cho người ta tuyệt vọng đại kiếp, cũng cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Một mình chỗ sâu tại tĩnh mịch bên trong chiến trường, Giang Thành Huyền bỏ ra một chút thời gian lắng lại tự thân hỗn loạn lực lượng, không có quá nhiều chần chờ, sau một lát chính là đứng lên. Hành đầu tại trắng muốt như ngọc thân rồng phía trên, Giang Thành Huyền chậm rãi đi tới, bước qua vũng máu, hướng phía đầu rồng vị trí tới gần. Lấy cái này thân rồng khổng lồ, dù là Giang Thành Huyền cũng đi một đoạn thời gian, mới rốt cục nhìn thấy kia một đôi giữ tận sừng rồng, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Giang Thành Huyền cũng không nóng vội nguyên nhân. Cùng nhau đi tới, lực lượng của hắn dần dần khôi phục, cứ như vậy, mới đủ tỉnh hóa sau cùng một cái nguyên thủy phù văn. tiếp tục tiến lên, bị ô nhiễm nguyên thủy phù văn tại Giang Thành Huyền trước mắt hiện lộ, ngay tại đầu rồng trung ương, hòa hợp nhàn nhạt tiên quang. Cùng lúc trước kia một cái nguyên thủy phù văn như thế, trong trận chiến này, nó bị ngự sử quá nhiều lực lượng, dưới mắt đã biến cực kỳ ảm đạm, cơ hồ là ẩn nút trạng thái. Cứ như vậy, này phù văn đã định trước cũng là không cách nào là Giang Thành Huyền cung cấp quá nhiều tiên lực, nhưng là Giang Thành Huyền lại cũng không thèm để ý, gọi ra từng đạo vạn thế hiển thánh kinh văn phù văn, lúc này liền là bắt đầu tịnh hóa. Chương 1195, đại kiếp kết thúc, rất có thu hoạch. Chương 1195, đại kiếp kết thúc, rất có thu hoạch. Hắc ám hư vô ở giữa, cự long thi thể bi ai trần hành lấy, nhường vốn là tịch liêu thiên địa, thành một chỗ lộ thiên mộ địa dường như, tràn ngập rách nát khí tức. Mà tại trầm thấp đầu rồng phía trên, Giang Thành Huyền ngồi xếp bằng, tiến vào minh tượng dáng vẻ, một tay hướng phía trước đóng đi, vô số vạn thế hiện thánh kinh văn hóa thành kim châm, đâm vào phức tạp cổ phát nguyên thủy phù văn bên trong. Nơi đây, thiên địa có tối tâm chi lực bị dẫn vào Giang Thành Huyền thể nội, nhường hắn đều cảm nhận được một cỗ trướng chát chát cảm giác. Cũng may cái này một cỗ lực lượng cũng không đặc biệt cường hãn, Giang Thành Huyền đủ để đem chậm rãi hấp thu, ép tới càng thực. Cảnh giới của hắn đã tại huyền tiên chi cảnh trung kỳ tràn đầy hồi lâu, một lần lại một lần hấp thu nguyên thủy phù văn quà tặng, đã đem chi đẩy lên bất cứ lúc nào cũng sẽ xông phá trong cảnh địa. Nhưng Giang Thành Huyền vẫn còn không thể đột phá, hắn nhất định phải tịnh hóa xong cuối cùng này một cái nguyên thủy phù văn, mới có thể nếm thử bước vào huyền tiên chi cảnh hậu kỳ. Bởi vì kia là cái quá trình khá dài, chỉ có tại hết thảy đều kết thúc về sau, hắn khả năng an tâm đi làm, không phải cho dù là thế nào viên mãn, cũng không tránh khỏi sẽ không xuất hiện một vài vấn đề. Ông nào đó khác, cái này tĩnh mịch trong thiên địa toát ra huyền dị bù bù, Giang Thành Huyền mở hai mắt ra, tinh quang lộ ra. Hắn thở ra một hơi, trong đó tràn đầy đạo vận cùng khí tức kinh người, dẫn xuất tiên vụ bốc hơi. Rốt cục, thành công. Cái này một sát na, mà lấy Giang Thành Huyền tâm trí, cũng không khỏi đến khó mà ức chế trong lòng vui mừng như điên, khó nói lên lời cảm giác thành tựu nương theo một cỗ nhiệt tình phun lên Giang Thành Huyền trong lòng, làm hắn cũng không khỏi đến tiếng nổ hô to. Cho đến giờ phút này, hắn trải qua thiên tân bạc khổ, rốt cục chính thức trấn áp cái này kinh khủng sụp đổ đại kiếp, nơi đây gian khổ không thể cùng ngoại nhân nói vậy. Đây vốn là một cái tử cục, nếu không phải ra hắn cái này một cái dị loại, Huyền Minh Tiên vực có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì, coi như lấy hắn viễn siêu Huyền Minh Tiên vực tất cả tiên nhân huyền tiên chi cảnh trung kỳ chi cảnh, đều cần có đông đảo tiên bảo hộ thân, mới là tại từng trận huyết chiến bên trong, mạo hiểm vô cùng thu phục tất cả bị ô nhiễm nguyên thủy phù văn. Đây là một trận vô cùng cô độc tuyệt mệnh hành trình, mà hắn cũng rốt cục đi đến cuối cùng. Tình cảnh này, Giang Thành Huyền đều muốn cười to ba tiếng, lấy biểu đạt trong lòng mình kiềm chế thật lâu cảm xúc, nhưng là hắn nhịn được, ngược lại đem tâm niệm thăm dò vào tự thân huyền giới bên trong. Chỉ thấy ở đằng kia một mảnh chói lọi mỹ lệ huyền giới bên trong, bốn tòa tiên phong thình lình đã tập hợp đủ. Tiên vụ lượn lờ. Ở đằng kia đỉnh núi phía trên, bốn viên nguyên thủy phù văn cổ pháp mà huyền dị, vô cùng tường hòa khắc rõ. Giang Thành Huyền cảm giác được, tại bốn tòa tiên phong trung tâm, có một cái vô cùng cường hãn lĩnh vực tồn tại, vậy cơ hồ là một phương khác huyền giới, có được cực kỳ rộng lớn khí tức. Để cho ta tới thử một lần thấy thế, Giang Thành Huyền tất nhiên là trước tiên thử nghiệm lấy tâm niệm đi dẫn động lực lượng, mà lần này, không giống với lúc trước mấy lần nếm thử, kia bốn viên nguyên thủy phù văn rốt cục đối Giang Thành Huyền tâm niệm có phản ứng. Đây không thể nghi ngờ là một cái càng thêm làm cho người phân chấn tin tức, đối với Giang Thành Huyền tới nói, cũng là một cái cực kỳ to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Có thể xưng chuyến này thu hoạch lớn nhất một trong. Đinh. Chúc mừng tốc chủ đạt thành thu phục bốn viên nguyên thủy phù văn thành tựu thu hoạch được hệ thống ban thưởng, đồng thời, liền ở trong nháy mắt này, hệ thống thanh âm cũng là tại Giang Thành Huyền chỗ sâu trong óc vang lên, cho hắn một cái song hỷ lâm môn to lớn xung kích. Cùng lúc đó, ngay tại Giang Thành Huyền thu phục toàn bộ nguyên thủy phù văn thời điểm, ngoại giới Huyền Minh thiên địa cũng là trước tiên sinh ra kỳ biến. Tại dài rằng giặc chờ đợi cùng chạy nạn bên trong, các sinh linh cùng các tu sĩ bản đã thành thói quen kia xa xôi chân trời phong bạo, dường như vĩnh viễn tồn tại, một cái có thể thấy được, vĩnh ngày không tôi gầm thét, liền giống như là Huyền Minh tiên vực sắp chết lúc tuyệt vọng gào thét. Vô số người đã chết lặng, thậm chí bắt đầu quen thuộc đây hết thảy, thế nhưng là chính là ngày hôm đó, bọn hắn đống nhiên ngẩng đầu, trông thấy kia che khuất bầu trời phong bạo đúng là dần dần bắt đầu lắng lại. Nguyên bản thông thiên triệt địa phong bạo chi tưởng, đúng là bắt đầu giảm bớt, từ đó tự bầu trời phía trên lộ ra từng mảnh hào quang. Một màn này, làm cả Huyền Minh tiên vực đều kinh hãi. Bọn hắn vốn cho rằng trận này tai nạn mãi mãi cũng sẽ không kết thúc. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đại địa phía trên giường như hóa đá, đều là trận mắt hốt mồm, ngước nhìn phương xa ánh sáng nhạt triển lộ, bọn hắn động tác trong tay đều là ngừng, tâm thần rung mạnh tới tột đỉnh. Ta không có nhìn lầm a, phong bạo phía trên lộ ra sát trời. Các ngươi mau nhìn. Sụp đổ phong bạo tựa như hơi hơi yếu một chút. Làm sao có thể? Ta, không phải là ta điên rồi sao? Đại kiếp nạn nói phải kết thúc. Là ai trấn áp đại kiếp? Chúng ta được cứu. Huyền Minh tiên vực được cứu rồi. Chúng ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Vẹn vẹn một lát thời gian bên trong, toàn bộ Huyền Minh Tiên vực đều vì vậy mà sôi trào, vạn chúng reo hò, vạn người kính ngưỡng. Mọi người nhao nhao buôn tẩu bẩm báo, đem cái này rung động lòng người tin tức cấp tốc truyền ra, toàn bộ sinh linh đều từ ẩn nút trôi nô đầu ra, kích động trong ánh mắt tràn đầy nước mắt. Có rất người, thậm chí toàn bộ quốc gia các phạm nhân đều quỳ rạp xuống đất, gọi thẳng tiên nhân cứu thế, cao giọng ca tụng. Bọn hắn mặc dù không biết là ai trấn áp đại kiếp, nhưng là cái này cũng không trở ngại trong lòng bọn họ cao thượng kính ý sụp đổ đại kiếp tại dần dần ngừng. Đồng thời, tin tức này tự nhiên cũng là truyền đến tán tu liên minh bên trong. Nghe nói tin tức này thứ nhất thời khắc, đông đảo các trưởng lão nhao nhao hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Bọn hắn tự nhiên biết đây hết thảy quy công cho ai, lại đến tuột cùng là ai làm tới cái này không thể tưởng tượng nổi người chuyện. Phu quân, ngươi chắc là sẽ không để chúng ta thất vọng. Không hổ là Thành Huyền, đây hết thảy cũng chỉ có hắn có thể làm được. Một lần lại một lần, Huyền Minh Tiên vực có thể có ngươi dạng này thủ hộ giả, thật sự là chúng sinh chi phúc a. Thích thú bên trong, mỗi người đều là không khỏi kính nể lên Giang Thành Huyền, bùi ngùi mãi thôi. Tại bọn hắn trong ấn tượng, liền không có nam nhân này không làm được chuyện, xem như người bên cạnh, so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, đều muốn càng có thể mạnh mẽ cảm thụ tới dạng này một phần rung động. Thẩm Như Yên giờ phút này cơ hồ không kịp chờ đợi, vô cùng vội vàng muốn gặp được nhà mình phu quân thân ảnh, tâm như cuồng triều. Nhưng nàng lại không có như thế, mà là thở sâu thở ra một hơi, ức chế phần tình cảm này, đối với các trưởng lão khác tuyên cáo nói, ánh mắt nghiêm nghị, tuyên cáo tiên vực, tán tu liên minh Giang Thiên Tôn đã trấn áp đại kiếp. Toàn bộ Huyền Minh Tiên vực có thể tạm thời giải trừ đề phòng trạng thái. Chư vị đều có thể an tâm. Nghe vậy, đông đảo tán tu liên minh trưởng lão đều là sắc mặt kích động, chắp tay thi lễ chính là trả lời xuống dưới, sau đó không chút do dự chính là quay người rời đi, lập tức đem tin tức này cáo chi cái khác tiên tông thế lực. Đại kiếp phía dưới, nhiều hơn rất nhiều lệnh cấm cùng quy củ, cũng là vì hạn chế đặc thù thời kỳ khả năng phát sinh các loại mâu thuẫn, bây giờ đại kiếp bị Giang Thành Huyền trấn áp, có thể nói là thiên hạ thái bình, hết thảy đều đem khôi phục lại trước kia. Phong bạo quả thật tại dần dần ngừng, đủ để trông thấy hơn phân nửa mặt trời. Sụp đổ đình chỉ. Các ngươi nhìn, Thành Huyền trưởng lão, thật làm được. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất luận là tại Nam Châu chi địa, Tây Châu chi địa, Bắc Châu chi địa hoặc là Đông Châu chi địa, các phương tiên tông tu sĩ đều đi tới cách sụp đổ biên giới gần nhất địa phương, tiến một bước xác nhận tin tức này. Mà tại bọn hắn trước mắt, kia sụp đổ quả nhiên gần như dừng lại, quỷ dị khe hở không còn sinh ra, chỉ có một ít nhỏ xíu mảnh vỡ còn tại rơi xuống hư không, nhấc lên mảnh nhỏ phong trần. Cái này không đủ để tiếp tục ủng hộ kia cả ngày không ngừng đáng sợ phong bạo, từ đám người phát hiện sắc trời tái hiện thời điểm bắt đầu, mỗi một khắc kia phong bạo chi tường đều tại giảm xuống, hiện lộ ra càng ngày càng nhiều màn trời. Thời gian dần qua, toàn bộ Huyền Minh Tiên vực đều là lại thấy ánh mặt trời, quang minh một lần nữa vẩy xuống đại địa, khiến vạn vật khôi phục, liền đám người hy vọng trong lòng cũng bị lại cháy lên. Trải qua một đoạn này u ám thời gian, bọn hắn đã bắt đầu thích ứng rời xa cố thổ sinh hoạt, dưới mắt đại kiếp bị trấn áp, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể chân chính bắt đầu nhân sinh mới. Mà liên tại Giang Thành Huyền ba chữ này lại một lần chấn động toàn bộ Huyền Minh Tiên vực thời điểm, Giang Thành Huyền bản nhân lại là còn tại dừng lại ở đằng kia trận chiến cuối cùng bên trong chiến trường. Giờ phút này, hắn vẫn như cũ đứng tại kia Bạch Long đứng đầu bên trên, trước mặt lại là lơ lửng một đoàn thâm thúy tiên quang. Kia là một phương huyền dị mâm tròn hình bảo vật, toàn thân thông suốt như thủy tinh, lại tựa như một đoàn mông lung tinh thủy, nhược hư như thực. Mâm tròn bên trong, nổi lơ lửng điểm điểm u quang, giống như nhỏ bé sao trời, trải rộng tại vũ trụ ở giữa. Chút này nhỏ bé sao trời lại cấu trúc thành một mảnh tinh đồ, lẫn nhau kết nối, bóp méo không gian cảm giác, khiến có người nhìn thẳng mâm tròn bên trong, liền sẽ có cực kỳ thâm thúy cảm giác, dường như ánh mắt sẽ vô hạn luân hàm trong đó. Đây là một phương tinh bản, tích chứa trong đó lấy chân chính hơi co lại vũ trụ. Kỳ danh là Hỗn Nguyên tinh bản, chính là hệ thống lần này cho Giang Thành Huyền tiên bảo. Mà có thể giống như vậy giam cầm luyện hóa một phương vũ trụ là bảo vật, không hề nghi ngờ chính là thuộc về Kim Tiên phía trên thủ đoạn. Lại một cái Kim Tiên chi bảo trong cái này, dù là Giang Thành Huyền cũng không khỏi đến sợ hãi thán phục, bây giờ chính mình đúng là như thế giàu có, một vị huyền tiên tu sĩ trên người có trọn vẹn ba kiện Kim Tiên chi bảo, tin tức như vậy nếu là tuôn ra đi, chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền sẽ trở thành toàn bộ tiên nhân công địch. Đại kiếp đã ngừng, là thời điểm bắt đầu đột phá, không nghĩ tới việc này nếu kìm nén, cũng sẽ như thế khó chịu. Hơi ngẩn ra nửa ngày, Giang Thành Huyền một tay đem kia Hỗn Nguyên tinh bản ôm nhập trong lòng bàn tay, chợt lại nói, hắn hai mắt ngưng tụ, đem ánh mắt đặt ở kia vượt ngang trăm dặm hư vô long trên thi thể. Tiếp theo, hắn lại là đem trong tay Hỗn Nguyên tinh bản giơ lên, đem tiên lực đưa vào trong đó, nương theo lấy một thân huyền dị vụ vụ, xếp na ở giữa, có một cái liên tiếp tinh trận tự trong đó phản chiếu mà ra, tại hắc ám trong hư vô đón gió căng phồng lên, hiển hóa ra tinh hệ dị tượng. Ngay sau đó, viên kia ngôi sao kéo lấy kết nối lẫn nhau tia sáng, liền tựa như một cái lưới lớn, từ từ lan tràn mà đi, trong chớp mắt, liền đem cái kia khổng lồ như băng tuyết dãy núi giống như long thi bao khỏa. Ông ở đây phía dưới, Hỗn Nguyên tinh bản bắt đầu rung động, ngay tiếp theo một cỗ mông lung tinh quang huy sái hướng thiên địa, ngày đó La tinh vong chậm rãi bắt đầu thu hồi, đúng là đem kia sắc rồng khổng lồ cũng là thu nhỏ, im hơi lặng tiếng, một chút xíu đặt vào tinh bản bên trong. Chỉ là một lát, như một tòa sơn mạch giống như thi hải liền tan biến tại thiên địa, hoàn toàn bị tinh bản thôn phệ. Đây là Giang Thành Huyền khai phát ra Hỗn Nguyên tinh bản cái thứ nhất năng lực, có thể thôn nạp vật, đem chuyển hóa làm tinh bản chi lực, cũng có thể vừa chi hoàn hảo không chút tổn hại thu nạp tại tinh bản bên trong. Đồng thời, cái này Hỗn Nguyên tinh bản xa so với huyền giới muốn kiên cố được nhiều, coi như dùng để khống địch, đều không có cái gì phong hiểm, không cần lo lắng tinh bản bị phá, mà chính mình gặp phản vệ. Rất tốt, vạn sự sẵn sàng. Thế này, Giang Thành Huyền vô cùng hài lòng gật gật đầu, rốt cục thở ra một cái. Thông qua huyền giới bên trong bốn viên nguyên thủy phù văn, hắn bây giờ đã cùng toàn bộ Huyền Minh Tiên vực đều có một cỗ từ nơi sâu xa liên hệ. Tại trong ý thức của hắn, toàn bộ Huyền Minh Tiên vực các loại trạng thái đều nhìn một cái không sót gì, không cần tự mình dùng hai mắt đi xem, Giang Thành Huyền cũng có thể cảm thụ toàn bộ Huyền Minh Tiên vực bây giờ bình tĩnh, kia không ngừng sụp đổ quỷ dị kẽ nước không còn sinh ra, phong bạo dần dần tan biến, khiến thế giới gặp lại quang minh. Thậm chí, xuyên thấu qua nguyên thủy phù văn truyền lại tới chi giác, Giang Thành Huyền có thể cảm nhận được bây giờ toàn bộ Huyền Minh Tiên vực bầu không khí một mảnh vui thích, vô số sinh linh cùng tu sĩ đều đắm chìm trong thích thú bên trong. Ngay cả có thật nhiều người ở trong lòng mặc niệm tên của hắn, hắn cũng hơi có chỗ phát giác, đây là một loại huyền chi lại huyền cảm thụ, khó mà suy nghĩ, có thể giờ phút này lại chân thực tồn tại. Nếu là có cái gì tương đối hình tượng miêu tả, đó chính là bây giờ Giang Thành Huyền, càng giống là Huyền Minh Tiên vực nguyên anh dường như. Chỉ là, bây giờ Giang Thành Huyền không có tâm tư đi tinh tế nghiên cứu những này, bây giờ trong cơ thể hắn nắm giữ lực lượng đã nhanh siêu việt cảnh giới, đã xác nhận đại kiếp đã bình định, hắn trước tiên tất nhiên là muốn ngay tại chỗ đột phá huyền giới chi cảnh hậu kỳ. Không có quá nhiều chần chờ, Giang Thành Huyền ngồi xếp bằng mà xuống, sau lưng huyền giới hiện hiện ra, đem tự thân bao phủ. Nơi đây, càng là có bốn viên vô cùng phức tạp huyền dị phù văn chậm rãi hiện hiện, riêng phần mình chiếm cứ quanh người hắn một cái phương vị, đem Giang Thành Huyền bảo vệ lên. Một cỗ trong sâu xa huyền dị khí hơi thở, tản mát tới hư không, nhường Giang Thành Huyền đạo tâm tươi sáng, không khỏi cảm giác được một hồi vô câu vô thúc, mọi loại tự do cảm thụ. Dạng này gia trì, xa so với bất kỳ động phủ bảo địa đều cường đại hơn, cái này bốn viên viễn cổ phù văn nơi ở, liền chính là toàn bộ huyền minh tiên vực chân quý nhất bảo địa. Ầm ầm, hầu như không cần Giang Thành Huyền có bất kỳ động tác gì, tại hắn bung ra thể nội áp chế trong nháy mắt, kia đã đẩy tràn đến cực hạn tiên lực chính là nước chảy thành sông giống như mãnh liệt mà ra, cảnh giới kia hàng rào khoảnh khắc liền cao phá. Không hư ở giữa, có anh minh vang vọng đạo vận nổi lên một phía. Phù văn chói lọi, dẫn động phạm vi ngàn dặm tất cả tiên lực. Chỉ là trong nháy mắt, Giang Thành Huyền cảnh giới tại chỗ liền vượt qua tới huyền tiên chi cảnh hậu kỳ, hắn khí tức trên thân tăng vọt, cả người đều biến hóa làm lưu ly chi thể, giống như thần minh. Tuy theo, phía sau hắn một phương huyền giới cũng là bắt đầu dị động, kia ẩn dấu đạo tắc không ngừng kéo dài, hiện ra chân thân, tựa như ngàn vạn đầu chói lọi con đường ánh sáng, lẫn nhau đan xen. Đạo tắc xen lẫn liên miên, sau đó tiên lực ngưng tụ, ngưng kết thành thực chất, Giang Thành Huyền huyền giới liền ở đây bên trong dần dần bắt đầu khuếch trương, hướng về bốn phương tám hướng triển khai, một cách tự nhiên sinh ra mạng lớn thổ địa. Màn trời phía trên, đấu chuyển tinh di, cũng là hạ xuống vô số loại sắc trời, nhường huyền giới giới bích không ngừng tạo ra. Chương 1196, đột phá thành công, tiên vực hậu sự. Chương 1196, đột phá thành công, tiên vực hậu sự. Ầm ầm. Huyền tiên chi cảnh trung kỳ đột phá dị tượng, đủ để khiến toàn bộ tiên địa đều biến sắc, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng hư vô, thậm chí là từ nơi sâu xa, đều có một cỗ huyền dị cổ động thanh âm quanh quẩn. Kia dường như vũ trụ sơ khai lúc, nổ lớn thời điểm kia một tiếng hót vang, lại giống là thời kỳ hồng hoang cổ nhân nhóm vừa múa vừa hát, tế tự bên trong truyền ra chúc mừng. Trong thoáng chốc, dường như lại có thể nhìn thấy kinh lôi trận trận, mưa to mưa lớn, vạn vật vì vậy mà điên cuồng sinh trưởng. Tiếp theo hình tượng nhất chuyển, lũ quét cuốn tới, núi lửa phun trào ở giữa, vạn vật lại vì vậy mà hủy diệt. Ngũ hành đạo tắc, luân hồi đạo thì, sinh tử đạo tắc ngay tại cái này dị tượng bên trong không ngừng tinh tiến, mỗi một lần dị tượng chuyển biến, đều sẽ khiến đạo tắc càng thêm tiếp cận bản nguyên, tiếp cận chân thực, mỗi một tia biến hóa, đều có thể chiếu rọi ra càng nhiều chân lý. Thời gian dần trôi qua, ngay cả toàn bộ rách nát hư vô chiến trường cũng bắt đầu bị cái này một cỗ lực lượng ảnh hưởng, khổng lồ tiên lực cùng đạo tắc khí tức tàn mát, tràn ngập mỗi một tấc hư vô. Kia cực kỳ cường hãn sinh mệnh bản nguyên, dung nhập vỡ vụn không gian bên trong, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu tùy theo chữa trị. Bốn viên cổ phát nguyên thủy phù văn rung động, khuấy động ra thuộc về bọn hắn tự thân uy năng, trong lúc nhất thời, tàn phá hư vô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bị vớt bằng, hữu sắc tiên quang ngưng độc lên, tiên vụ bốc hơi, thẳng đem phương viên trăm dặm đều hóa thành một mảnh tường hòa bảo địa. Thế giới giống như trùng sinh, Giang Thành Huyền cũng là như nhặt được tân sinh, khí tức không ngừng tăng vọt, tựa như vĩnh vô chỉ cảnh. Giờ phút này, dường như toàn bộ huyền minh tiên vực đều cảm nhận được, có cái nào đó tồn tại dường như đang muốn thức tỉnh, phá đất mà lên. Đặc biệt là thực lực càng cao tiên nhân càng là như thế, bọn hắn vốn là cùng huyền minh tiên vực thiên đạo có thiên ti vạn lũ liên hệ. Có rất người, thậm chí tại minh tưởng thời điểm, dường như đều có thể nhìn thấy một phương vạn vật khôi phục cảnh tượng. Ông, cái này vốn nên là một cái vô cùng quá trình khá dài, nhưng là tại Giang Thành Huyền cưỡng ép bị đè nén thật lâu dưới tình huống, nó lại biến vô cùng đơn giản. Nhật nguyệt luân chuyển, một ngày này, nương theo lấy rung động toàn bộ huyền minh tiên vực một đợt vù vù nở rộ, huyền minh tiên vực tất cả mọi người trong lòng đều là run lên, không khỏi nhìn về phía phương xa cuối chân trời, nơi đó thuộc về sụp đổ đại kiếp phong bạo chi tường đã hoàn toàn tiêu tán, vạn dặm không mây, cũng không có vật gì. Nhưng là, lòng của mọi người dây cũng không ngừng đang run rẩy, vô cùng mạnh mẽ đột ngột cảm giác xuất hiện tại đáy lòng, đang không ngừng nói cho hắn, đủ để chọc thủng trời gông cùng xiềng xích đổ vật sẽ phải như thế. Ầm ầm. Sau một khắc, quả nhiên toàn bộ huyền minh tiên vực cũng vì đó rung động. Đại địa không ngừng mà run rẩy, sơn hà phiêu diêu. Mênh mông màn trời không thấy một tháng mây, vô cùng trong suốt, dường như một mảnh bóng loáng gương sáng. Vì sao ta cảm giác thiên địa như thế nhạy cẫng? Tốt huyền dị cảm thụ là cái gì sắp xuất thế? Đúng là để cho ta cũng tim đập nhanh. Đó là cái gì động tĩnh, thật cường hãn khí tức cùng uy áp, muốn xảy ra cái gì? Lúc này, rất nhiều tiên nhân đều là chủ động bước ra tiên môn, đi vào ngoại giới, đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, xa xa trông về phía xa, bọn hắn trong miệng đều là kinh thán không thôi, trong lòng cũng là lung lay lấy. Tại đại kiếp vừa mới kết thúc lúc, huyền minh tiên vực rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, dưới mắt đột nhiên xuất hiện dạng này động tĩnh, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến một vài thứ. Không phải là phu quân. Tại tán tu liên minh sơn môn bên trong, một bộ tiên ý di thế độc lập với tốt tươi trong mây mù, thậm như yên đôi mắt đẹp ngưng tụ, toát ra một tia dị sắc, tự lẩm bẩm. Mà liên tại tất cả mọi người chờ đợi lúc, tia kinh người dị động cũng là rốt cục mở ra mở màn, chỉ thấy đầu tiên là một hồi chói mắt cựu sắc tiên quang tự đường chân trời trong nháy mắt bộc phát, thẳng tắp đâm vào cựu thiên chi thượng. Ngay sau đó, liền nhìn thấy từng tòa tiên phong phá vỡ bước lên tiên vụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia là một phương vô cùng huy hoàng thế giới cảnh tượng, sơn hạ ở giữa, tinh hà sáng lạ, bảo quang ngưng động, phạm vi sự rộng lớn, lớn đến một cái không cách nào tưởng tượng hoàn cảnh, chậm rãi dâng lên thật giống như một vòng mặt trời. Quang hoa bao phủ đám người có khả năng nhìn thấy cực hạn phạm vi. Đó là cái gì? Không phải là tiên vực cấp bí cảnh. T, này khí tức làm ta trong lòng cảm thấy ngạt thở, quả thật là kinh khủng như vậy. Tất cả tiên nhân đều là tâm thần đều chấn, hai mặt nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem phương xa cảnh tượng, sợ hãi thán phục lấy. Kia phảng phất là một cái khác tiên vực từ trong vũ trụ bay tới, muốn cùng Huyền Minh tiên vực giáp giới cùng một chỗ, có lẽ so Huyền Minh tiên vực càng lớn, bởi vì đại kiếp sụp đổ thôn phệ Huyền Minh tiên vực bộ phận khu vực, kia phiến tiên vực lại không có. Đây quả thực là thần tích. Theo thời gian trôi qua, phương kia huyền dị bí cảnh hoàn toàn tăng lên cựu thiên chi thượng, bao phủ toàn bộ Huyền Minh tiên vực trên không, bốn phía đều có thể thấy. Đối với đê giai tu sĩ cùng các phàm nhân tới nói, đó chính là như là thần quốc đồng dạng tồn tại, đã định trước làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. Kia là một người, có người ở đằng kia trong bí cảnh, mà cũng chính là tại thời khắc này, các tiên nhân phát hiện càng thêm kinh dị đồ vật, ở đằng kia một phương có thể so với Huyền Minh tiên vực thế giới trung ương, bốn tòa tiên phong ở trung tâm, thình lình ngồi xếp bằng một tôn vĩ ngạn thân ảnh. Cùng toàn bộ thiên địa dung hợp, một hít một thở đều có thể dẫn động thế giới đạo tắc vật chuyển, ngay tiếp theo toàn bộ Huyền Minh tiên vực đều bị ảnh hưởng, tàn mát thần huy rạng rỡ, ánh sao lấp lánh. Nhìn thấy dạng này một màn, bất luận là tiên nhân vẫn là phàm nhân, trong lòng đều sinh ra một cỗ thần phục cảm giác, kia là đối với sinh mệnh tối cao tầng thứ thiên nhiên kính sợ, đối với tiên đạo cuối tôn sùng. Kia là Thanh Huyền, người kia là Giang Thiên Tôn. Hắn chẳng lẽ ngay tại đột phá sao? Phu quân, quả nhiên là ngươi. Mà nơi đây, tán tu liên minh đông đảo đệ tử trưởng lão, Tây Châu thế lực khắp nơi cùng Thẩm Như Yên lại là nhận ra đạo thân ảnh kia, bọn hắn lúc này đều là kinh ngạc tốt lên, trong ánh mắt lộ ra kinh người thần thái. Trận trận đạo vận tản mát tới giữa thiên địa, bốn biên nguyên thủy phù văn không ngừng rung động, nhấc lên vạn trượng tiên quang. Giờ phút này, toàn bộ Huyền Minh tiên vực đều muốn cùng Giang Thành Huyền Huyền giới dung hợp, tất cả mọi người chỉ cảm thấy một áp lực đáng sợ giáng lâm, bọn hắn lúc này đều đã yên lặng không nói, bị chấn động đến tột đỉnh. Lấy tầm mắt của bọn hắn, rất nhiều người đều khó có thể tưởng tượng, cuối cùng muốn đạt tới dạng gì cảnh giới, mới có thể như thế không hợp thói thường. Thẳng đến thật lâu, tất cả mọi người đắm chìm trong cái này không thể tưởng tượng nổi dị tượng ở giữa, lưu luyến quên bể, Giang Thành Huyền mới là hô hấp bình thản, nước chảy thành sông, cảnh giới vững chắc tại Huyền Tiên chi cảnh hậu kỳ. Hắn từ từ mở hai mắt ra, chính là nhìn thấy toàn bộ Huyền Minh tiên vực tất cả sơn hà, vạn vật im tiếng bên trong, vô số sinh linh đều đang ngước nhìn lấy thân ảnh của hắn. Đối với cái này, Giang Thành Huyền trong lòng cũng không tự ngạo, cũng không có chút nào hưng phấn, chỉ là vô cùng lạnh nhạt lấy. Hắn bung tay lên, bao phủ toàn bộ Huyền Minh tiên vực dị tượng chính là thu liễm, dường như chưa hề xuất hiện. Ở đây phía dưới, vô số tiên nhân tu sĩ mới là bình tĩnh, nhìn hắn thân ảnh, đều là cúi người thi lễ. Cái này đã là bởi vì Giang Thành Huyền trấn áp đại kiếp, lấy sức một mình cứu vớt Huyền Minh tiên vực ước vạn sinh linh, cũng là bởi vì vừa mới chứng kiến Giang Thành Huyền đột phá cảnh tượng, bọn hắn rất nhiều người đều có chỗ hiểu được, tựa như là chứng kiến Huyền Minh tiên vực nguyên thủy đại đạo, khiến vô số tiên nhân đều được ích lợi không nhỏ. Ừm. Thế này, Giang Thành Huyền chậm rãi nhẹ gật đầu, mặc kệ đám người nhìn không nhìn thấy, sau đó chính là hóa thành một đạo tiên quang tan biến tại chân trời, lưu lại chúng sinh ở sau lưng. Giang Thành Huyền đột phá sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Huyền Minh tiên vực, không ai không biết, tại cơ hồ toàn bộ Huyền Minh tiên vực tiên nhân chứng kiến hạ, hắn bước vào Huyền Tiên chi cảnh hậu kỳ, đi tới xưa nay chưa từng có cảnh giới. Cái này để người ta phấn chấn tin tức, cho dù là tại đại kiếp vừa mới biến mất, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành lúc, tất cả mọi người trong lòng đều có vô cùng hy vọng. Các tòa tiên thành, từng cái quốc gia, không người không đang bàn luận ngày đó tuyệt cảnh, Giang Thành Huyền hình tượng xuất hiện tại các loại tiểu thuyết bên trong, chuyện lúc trước dấu vết cũng đều bị lật ra, trở thành Huyền Minh tiên vực chân chính truyền thuyết. Mà tại tán tu liên minh an bài xuống, toàn bộ Huyền Minh tiên vực khu vực cũng bắt đầu chân chính một lần nữa tẩy bài. Bởi vì bị sụp đổ đại kiếp ăn mòn nguyên nhân, Huyền Minh tiên vực rất nhiều tiền tông đều không nhà để về, đại kiếp chưa trấn áp thời điểm, còn có nguyên nhân có thể nhường chúng tiên tông lẫn nhau tiếp nhận tạm lưu lại. Nhưng bây giờ, đại kiếp như là đã trấn áp, kia bị ép chứa chấp cái khác tiên tông thế lực tất nhiên sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng, nếu là không xử lý lời nói, lâu dài trước kia tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn. Nhưng là, như vậy lại tất nhiên sẽ đối mặt một vấn đề mới, đó chính là bộ phận tiên tông đã không có chỗ, đồng thời, số lượng của bọn họ tương đối không ít. Vì giải quyết vấn đề này, vậy cũng chỉ có dựa vào tán tu liên minh hung hăng ra tay, uy ân cũng thì dựa vào thực lực tuyệt đối cùng quyền nói chuyện, mới có thể làm cho các phương đều chịu phục. Tại tán tu liên minh đám người dẫn đầu dưới, các phương tiên tông đầu tiên là hợp lực mở ra một chút mới đóng quân khu vực. Kia là lúc trước cùng loại với hiểm địa đường cùng tồn tại như thế. Những địa phương này, dựa vào Giang Thành Huyền kia Huyền Tiên chi cảnh không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đủ để đem cải tạo, nghịch chuyển tiên địa quy tắc, biến thành có thể kiến tạo tông môn bảo địa. Chỉ là, bằng vào dạng này, vẫn như cũ không cách nào an trí đại lượng tiên tông, thế là, cũng chỉ có dựa vào tán tu liên minh cho cái khác tiên tông một chút chỗ tốt cùng áp lực, đổi thành ra một chút bảo địa đi ra. Như thế phía dưới mới là miễn cưỡng có thể duy trì một cái ổn định cách cục, nhường các phương tiên tông ít ra đều có đầy đủ địa phương có thể an dưỡng sinh tức, tiếp tục phát triển. Mà cái này không nghi ngờ gì cũng là nhường tán tu liên minh cùng Giang Thành Huyền uy danh càng lên hơn một tầng lầu, trừ bỏ đệ nhất cường giả danh hiệu, Giang Thành Huyền giờ khắc này ở Huyền Minh tiên vực đã bắt đầu được xưng thánh nhân, tán tu liên minh cũng đã trở thành Huyền Minh tiên vực duy nhất thánh tông. Cho dù là nhất lưu thế lực cùng tiên tộc, đều sẽ chèn phá đầu, muốn đem con em nhà mình đưa vào tán tu liên minh bên trong. Còn chưa đủ, tiếp tục như vậy, toàn bộ Huyền Minh tiên vực phát triển tất nhiên sẽ nhận gông cùm xiềng xích. Nhưng mà, ngay tại hết thảy đều dần dần bắt đầu dàn xếp lại thời điểm, Giang Thành Huyền trong lòng lại cũng không hết sức hài lòng. Tại ánh mắt của hắn xem ra, dưới mắt miễn cưỡng an trí tất cả tiên tông, có thể bọn hắn tương lai phát triển con đường lại có rất lớn hạn chế. Đó cũng không phải Giang Thành Huyền biến thánh mẫu, hoặc là cái gì đồng tình tâm tràn lan, hắn dung hợp nguyên thủy phù văn, đã cùng Huyền Minh tiên vực có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục, tại dạng này liên hệ hạ, tự nhiên chỉ có thể là nhường Huyền Minh tiên vực tiên đạo có thể tận lực lớn mạnh. Lữ, pháp, tài, chính là tu tiên bên trong thứ nhất lớn trọng yếu tài nguyên, tông môn bảo địa không đủ, đạo thống cũng biết xuống dốc, một cái tiên tông như thế, ngày sau toàn bộ huyền minh tiên vực cũng sẽ như thế. Đây là tựa hồ là một cái vô giải vấn đề, nhường Giang Thành Huyền cũng thúc thủ vô sách. Hủy diệt vĩnh viễn là so sáng tạo muốn sự tình đơn giản, đại kiếp có thể bằng vào ô nhiễm nguyên thủy phù văn hủy diệt tiên vực, có thể Giang Thành Huyền lại không thể thông qua nguyên thủy phù văn lại lần nữa tạo ra tiên vực. Phu quân, ngươi đừng quá mức buồn rầu, thực sự không được, chúng ta có thể giống những cái kia ẩn thế tiên tông như thế, từ cổ giới hướng tiên vực chuyển vận tài nguyên, cũng có thể đẩy vào huyền minh đạo thống. Trong cái này, Thẩm Như Yên biết được Giang Thành Huyền buồn rầu, cũng là vì hắn bảy mưu tính kế lên, mà cũng chính là những lời này, khiến Giang Thành Huyền đột nhiên rung động, trong óc lóe lên một đạo phích lịch. Một cái mắt, trong đầu của hắn xuất hiện một cái có thể xưng điên cuồng ý nghĩ. Cổ giới, nếu là ta trực tiếp đem toàn bộ huyền minh tiên vực đều đưa vào cổ giới bên trong, phu nhân, ngươi xem coi thế nào? Lúc này, hắn ánh mắt ngưng tụ, chính là cười như không cười đối với Thẩm Như Yên nói rằng, mắt lộ tinh quang. Nghe vậy, cho dù là Thẩm Như Yên cũng là không khỏi thân thể mềm mại rung động, là ý tưởng điên cuồng này vẻ mặt kinh nghi bất định lên. Đem toàn bộ huyền minh tiên vực đều đưa vào cổ giới bên trong. Cái này ngắn gọn một câu, trong đó bao hàm tin tức nhưng lại không thể không có thể nói là điên cuồng. Lại không bàn luận có thể hay không dung nhập cổ giới bên trong, riêng là nếu bàn về có cái gì lực lượng có thể di động nguyên một phiến tiên vực, cái này đều đã là vô số người nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chỉ sợ coi như là khắp toàn bộ huyền minh tiên vực lịch sử, đều chưa từng có ý nghĩ như vậy xuất hiện. Cái này, Thẩm Như Yên trầm ngâm hồi lâu, không ngừng suy tư cái này phía sau sẽ đưa tới tất cả, cuối cùng mới là có chút do dự nói rằng, nếu là phu quân ngươi có nắm chắc, cái này tự nhiên là một biện pháp rất tốt. Nếu là có thể tiến vào cổ giới, bất luận là tài nguyên vẫn là bảo địa, cũng là đều hoàn toàn không cần buồn. Không nghi ngờ gì, ý tưởng điên cuồng này nếu là có thể thực hiện, lợi ích cũng tất nhiên là lớn đến đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai mặt nhìn nhau, hai người đều cảm giác được lẫn nhau tim đập rộn lên. Có nguyên thủy phù văn lực lượng, thêm nữa ta bây giờ cảnh giới, còn có kia lượng giới xuyên thẳng qua chi pháp, chỉ cần thêm chút cải tiến nơi đây, Giang Thành Huyền trong óc cuốn lên phong bạo, không ngừng tự lẩm bẩm, thông qua thôi diễn cùng tính toán, đến chính thức tìm tòi nghiên cứu cái này một biện pháp khả năng. Cái này tuy nói chỉ là hắn nhất thời tâm huyết dâng trào, có thể kỳ thực hoàn toàn có cơ hội thực hiện, không chỉ có là bởi vì hắn cảnh giới đã tới gần kim tiên, càng là bởi vì có nguyên thủy phù văn bực này huyền vật tồn tại. Có nó, sẽ cùng tại có toàn bộ huyền minh tiên vực chìa khóa, rất nhiều bằng man lực làm không được chuyện, đều có thể thực hiện. Chỉ là, nếu là đem toàn bộ huyền minh tiên vực đều đưa đến cổ giới bên trong, chỉ sợ rất nhiều người đều khó thích ứng, nhất là đại lượng phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ. Chợt, Giang Thành Huyền cũng là nghĩ đến một vài vấn đề, cái kia chính là cổ giới sở dĩ tồn tại nguyên nhân. Vốn là vì tránh cho quá cường đại tiên nhân giao thủ, lơ đãng giết chết đại lượng đê giai sinh linh, cho nên chưa cắt lưỡng giới, nếu là cưỡng ép làm điều ngang ngược, chỉ sợ ngược lại dễ dàng tự chịu diệt vong, phản chịu tội lỗi. Chương 1197, mở mới đường, tiên vực phi thăng. Chương 1197, mở mới đường, tiên vực phi thăng. Đem toàn bộ huyền minh tiên vực đều đưa đến cổ giới phía trên, ý nghĩ này không thể nghi ngờ là cực độ điên cuồng, cho dù là có các loại nhân tố xem như trèo trống, cái này cũng là một cái vạn cổ không có chuyện. Dù là Giang Thành Huyền, trong lòng cũng không khỏi là ý nghĩ này mà hưng phấn, hắn suy luận lấy nhân quả, tìm kiếm lấy chuyện này phía sau các loại khả năng, từ nơi sâu xa, một cái phương án liền ngay tại Giang Thành Huyền trong lòng hiện hiện. Có lẽ, chúng ta có thể chỉ đem một bộ phận người đi lên, đem địa phương để trống, như thế xuống tới, đã có thể tránh cho phần lớn mặt người đối hung hiểm khả năng, cũng có thể giải quyết về sau tiên vực phát triển chi nạn. Giang Thành Huyền nhìn về phía Thẩm Như Yên, đem cái này điều hòa biện pháp nói ra. Nghe vậy, Thẩm Như Yên suy tư nửa ngày, chán điểm nhẹ, rất có vài phần tán thưởng trả lời, cái này nghe cũng là đáng tin cậy, kể từ đó, tiên vực lưỡng nan tự giải, thậm chí còn có thể tại cổ giới bên trong dựng lên thuộc về chúng ta một phương thế lực. Nay một phen, hoàn toàn nói ra Giang Thành Huyền suy nghĩ trong lòng, hai người cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần thích thú. Kết quả là, tại Huyền Minh Tiên vực bây giờ thực lực mạnh nhất một đôi vợ chồng trao đổi bên trong, toàn bộ Huyền Minh Tiên vực ngày sau phát triển, liền xuất hiện một cái to lớn bước ngoặt. Tán tu liên minh Giang Thành Huyền, niệm tiên vực chi tương lai, muốn triệu tập có chí chi tiên nhân, tiến về cổ giới phát triển Huyền Minh đạo thống, là thường sinh mưu đừng ra, là tiên đạo mưu truyền thừa, để giải đại kiếp chi nạn. Ngày đó, tự tán tu liên minh bên trong, một phần rung động toàn bộ Huyền Minh Tiên vực tuyên cáo truyền khắp các phương tiên tông. Chỉ cần có chân tiên trở lên tiên nhân chấn giữ thế lực cao tầng, mọi thứ thu vào tin tức này. Lúc này, toàn bộ Huyền Minh Tiên vực tiên nhân đều trợn mắt hốt mồm, trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Không người không vì chi sợ hãi thán phục, toàn bộ Huyền Minh Tiên đạo cũng vì đó sôi trào. Chỉ có điều, trong lòng bọn họ dẫn đầu có một cái nghi vấn, đó chính là cổ giới là cái gì. Từ tin tức này bên trong có biết, Giang Thành Huyền tự mong muốn dẫn đầu các phương tiên tông đi hướng một chỗ thế giới mới phát triển, đến mức thế giới kia đến tột cùng là bộ dạng gì, bọn hắn đều vô cùng hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao hồi âm đến tán tu liên minh, hỏi thăm việc này, chờ mong Giang Thành Huyền trả lời chắc chắn. Đối với cái này, Giang Thành Huyền tất nhiên là biết gì trả lời đó, dứt khoát đem cổ giới tồn tại đem ra công khai, cái này vốn cũng không phải là bí mật gì, chỉ có điều bởi vì tiên đạo xuống dốc mà gì thất. Nguyên lai trên đời này còn có như thế tồn tại. Cổ giới, những cái kia đã từng trèo đến đỉnh phong cường giả nhóm, nguyên lai đều đi nơi nào a? Ta hiểu, thì ra là thế. Thì ra là thế. Huyền Minh tiên đạo phía trên, thế mà còn có dạng này phong cảnh. Cái này không hề nghi ngờ, lại là nhấc lên dung chuyển toàn bộ Huyền Minh tiên vực cơn sóng, phàm là người tu đạo đều là cổ giới tồn tại mà kinh động như gặp thiên nhân, bừng tỉnh hiểu ra. Kia là như thế nào huy hoàng thế giới, cái gọi là địa tiên chỉ sợ đều khắp nơi có thể thấy được. Huyền Minh Tiên vực ở đằng kia bên trong, liền cái gọi là một góc nhỏ cũng không tính. Làm sao có thể không khiến người ta rung động? Có như thế lĩnh vực, chúng ta tiên nhân, há có thể làm bộ không nghe thấy? Đời này nếu là không được thấy một lần, nói gì tu đạo? Hừ, hậu sinh không biết sống chết. Loại kia thế giới mặc dù huy hoàng, như thế nào người bình thường có thể đi? Không sai. Mặc dù đường này huy hoàng, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng này hung hiểm cũng có thể tưởng tượng, tiên nhân tầm thường đi qua, chỉ sợ là liền tầng dưới chót nhất cũng không bằng. Trong cái này, tự nhiên cũng là có người vui vẻ có người sầu, có tiên nhân tâm tình khuấy động, hận không thể ngay lập tức đi hướng cổ giới, thấy một lần phong thái, cũng có tiên nhân nắm bi quan thái độ, cho là mình bọn người đi cổ giới, sẽ hoàn toàn bị vùi lấp, mãi mãi cũng không có ngày nổi danh. Rất nhanh, một trận quét sạch toàn bộ Huyền Minh Tiên vực tiên đạo thảo luận cũng là bạo phát, cơ hồ mỗi một tòa bên trong tòa tiên thành đều là như thế, phàm là có thể nhìn thấy tiên nhân chỗ, liền nhất định có người thảo luận cổ giới sự tình. Nếu không phải Giang Thành Huyền hạn chế tu vi, chỉ sợ ngày đầu tiên toàn bộ Huyền Minh Tiên vực tiên nhân đều sẽ tranh đoạt lấy đi tán tu liên minh. Giang trưởng lão, Thẩm trưởng lão, không biết ta phải chăng có thể đi theo các ngươi đi cổ giới thành huyền, ta là tông môn cần trọng, lúc này ngươi cũng không thể đem ta rơi xuống. Thanh Huyền tiểu hữu, ta muốn đuổi theo tùy các ngươi đi hướng cổ giới, lão hủ mặc dù cao tuổi, nhưng chí khí chưa thủ. Ở đây bên trong, nhóm đầu tiên tìm tới Giang Thành Huyền, trước tiên hưởng ứng kế hoạch này, dĩ nhiên chính là tán tu liên minh cùng Tây Châu các tông những này người trong nhà. Nơi này vốn là Giang Thành Huyền đại bản doanh, lấy hắn ở bên này uy danh, có thể nói là chân chính nhất hô bách đứng. Một màn này, cũng là nhường Giang Thành Huyền phân chấn, trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng là, coi như thế, hắn lại không có trực tiếp đáp ứng, mà là trước cùng bọn hắn Trần Minh lợi hại mới quyết định. Thứ nhất, cổ giới bên trong đại năng trong mây, liền xem như hắn cũng cam đoan không là cái gì, cơ duyên từ mệnh, hắn chỉ có thể cam đoan không khiến người ta ước hiếp tới cửa. Thứ hai, hắn mang một nhóm người đi hướng cổ giới, lại cũng không nói là từ bỏ Huyền Minh, đến lúc đó, đồng dạng sẽ có đến từ cổ giới tài nguyên chuyển vận tới Huyền Minh bên trong. Thứ ba, việc này không có đường quay về, đi cơ bản chẳng khác nào không thể trở về đến. Cái này ba điểm đều là cho đám người rót một chậu nước lạnh, để bọn hắn tỉnh táo lại suy nghĩ. Một bước này, đối với bọn hắn tới nói, can hệ trọng đại, một khi bước ra, liền đem quyết định cuộc đời của bọn hắn, thậm chí là bọn hắn mệnh này, ngàn ngàn vạn vạn con người khi còn sống. Giang Thành Huyền mấy câu, đem lợi hại phân tích đến cực kỳ tinh tường, mỗi một điểm đều đánh trúng yếu hại, là các tiên nhân chưa từng cân nhắc qua. Chờ tỉnh táo lại về sau, rất nhiều người liền đánh trống lui quân. Nhất là Tây Châu chi địa tiên tông cao tầng, bọn hắn mặc dù vẫn luôn lấy Giang Thành Huyền cầm đầu, xông pha khói lửa cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng là nếu là Giang Thành Huyền đều tự mình biểu lộ chuyện không biết, bọn hắn nhất định phải thật tốt ước lượng. Dù sao, bọn hắn tại trong đại kiếp cơ hồ không có nhận quá nhiều tổn thất, được trời ưu ái, không cần cứng rắn đi mạo hiểm như vậy, đi liều một phen tương lai của mình. Thanh Huyền, không cần nhiều lời, cái này cổ giới, ta nhất định không đi không được. Nơi đây, chỉ có Uyên Hàn tiên nhân vô cùng quả quyết, vẻ mặt kiên nghị nói. Hắn sớm đã không còn đạo thống của mình, nhiều năm trước tới nay đều là tại tán tu liên minh bên trong, đây là có cơ hội nhìn thấy cao hơn thế giới, lấy hắn hùng tâm trang trí, là nhất định phải đi tìm tòi hư thực. Thú hồ, hắn bây giờ khoảng cách tiên tiên chi cảnh cũng chỉ kém một bước, nếu là đi cổ giới bên trong, một bước này bước qua đến liền là nước chảy thành sông. Tốt, ngươi có này chí, ta tất nhiên không ngăn cả ngươi. Đối với cái này, Giang Thành Huyền tự nhiên là hoan nghênh, Uyên Hàn tiên nhân cũng coi như là tâm phúc của mình, hắn có yêu cầu như vậy, Giang Thành Huyền không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Giang Thiên Tôn, chúng ta đã suy nghĩ kỹ, hậu nhân sự tình, tự có hậu nhân chi phúc. Tiên đạo trung quy là chính chúng ta suốt đời truy cầu, dù chết cũng không hối hận. Tại một hồi dài rằng giặc suy tư về sau, cuối cùng vẫn là có một bộ phận tiên nhân lựa chọn lưu lại, hướng Giang Thành Huyền bọn người biểu thị ra chính mình đi nguyện. Đa số người vẫn là lựa chọn cáo từ rời đi, lựa chọn thủ vững Huyền Minh Tiên vực bên trong. Mà bất luận là bất kỳ quyết định gì, Giang Thành Huyền cũng đều không nói thêm lời, từng cái đều tiếp nhận, những này sau lưu lại, tâm trí cũng đầy đủ kiên nghị, có thể đi hướng cổ giới điều kiện. Như vậy, chúng ta liền lặng lặng chờ đợi a, chư vị. 10 năm về sau, chính là chúng ta rời đi Huyền Minh Tiên vực thời điểm. Sắc mặt trang nghiêm mà nhìn xem phương xa, Giang Thành Huyền nói nhỏ, nói với mọi người nói, 10 năm này đã là lưu cho những ngày này sau muốn rời đi Huyền Minh Tiên vực tiên nhân làm cuối cùng điểm thời gian khác, cũng là lưu cho Giang Thành Huyền nghiên cứu kia lượng giới truyền tống chi pháp thời gian. 10 năm thời gian, đối với Huyền Minh Tiên vực tới nói cơ hội là nhất chuyển mà qua. Bao phủ tại Giang Thành Huyền cái này một kế hoạch dung chuyển phía dưới, toàn bộ Huyền Minh Tiên vực tiên nhân đều qua hết trong lòng long đong 10 năm. 10 năm này bên trong, có vô số người người cáo biệt thân bằng hảo hữu, thậm chí thoát ly tông môn của mình, chỉ vì đi theo Giang Thành Huyền bước chân, đi hướng huyền dị cổ giới. Cũng có người bởi vì cái này nguyên nhân, mà khiến cùng gia tộc náo tách ra, từ nay về sau trở mặt thành thủ. Mà bất luận là mang thích thú vẫn là nặng nghề, hoài niệm hoặc là tiêu dao, cuối cùng, tại 10 năm về sau, tại tán tu liên minh Tây Châu chi địa, tụ tập được một nhóm lớn tiên tông tu sĩ, toàn bộ Huyền Minh Tiên vực có ước vạn sinh linh, chân tiên cấp thế lực khác, kỳ thực vượt quá tưởng tượng, làm Giang Thành Huyền nhìn thấy lít nha lít nhít tiên nhân lơ lửng thời điểm, cũng không khỏi phải có chút kinh ngạc. Nhưng là, cái này đồng thời cũng làm cho trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần nắm chắc, ít ra như thế một nhóm người lớn rời đi, sẽ cho lưu tại Huyền Minh Tiên vực thế lực chống đi rất nhiều không gian cùng tài nguyên, là toàn bộ Huyền Minh Tiên đạo tương lai lưu lại càng nhiều khả năng. Về phần bọn hắn, sẽ đi tới cổ giới bên trong, đứng trước càng nhiều không biết, cũng biết có càng nhiều cơ duyên. Đây là một cái vẹn toàn đôi bên kế hoạch, ít ra tại dưới mắt mọi người nhìn lại, đúng là như thế. Chư vị, đường này một đi không trở lại. Nhìn các ngươi về sau không nên hối hận. Cổ giới rộng lớn, viễn siêu tưởng tượng, đến đó về sau gặp phải cái gì, không ai có thể xác định. Chết sống có số. Nhưng ta Giang Thành Huyền ở đây hứa hẹn, chỉ cần tại nhà mình khu vực bên trong, ta tự sẽ phù hộ tất cả mọi người. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn đi gia nhập cái khác cổ giới thế lực, những này đều không có bất kỳ cái gì hạn chế. Đứng chắc tay, Giang Thành Huyền đứng trên 9 tầng trời, đối mặt Đông Đảo Tiên Nhân Hồng Thanh nói rằng, hắn ánh mắt trang nghiêm, khí thế bất phàm, một cỗ cường hãn khí tức lơ đãng hiển lộ, làm thiên địa đều nóng bỏng mấy phần. Chúng ta biết được, Thiên Tôn, đường này về sau, nghe theo mệnh trời. Nghe vậy, Đông Đảo thế lực cao tầng cũng là ánh mắt kiên định, đều là đối với Giang Thành Huyền chắp tay nói rằng, bọn hắn mang nhà mang người mà đến, đã sớm làm xong tất cả chuẩn bị tâm lý. Tốt, theo ta xuất phát. Thế này, Giang Thành Huyền vô cùng thỏa mãn tiếng nổ nói, hắn không nói thêm gì nữa, vung tay lên, một đầu che khuất bầu trời cựu sắc con đường ánh sáng chính là ở trong hư không hiện hiện mà ra. Thiên quang sáng láng. Cuối cùng, thình lình thông hướng một phương vô cùng mỹ lệ thế giới, chim hót hoa nở, chính là ở vào Tây Châu chi địa Ngụy Tiên vực cấp bí cảnh. Lần này, Giang Thành Huyền chính là muốn lấy nó làm vật trung gian, dẫn đầu Đông Đảo Tiên Nhân bay vào cổ giới bên trong. Đi thôi. Chư vị, ngày sau tại cổ giới bên trong, chúng ta chính là duy nhất đồng hương. Ha ha ha. Đi. Hôm nay ta liền phải xem thử xem, tiên đạo cuối chân chính diện mạo. Trong cái này, vô số tiên nhân tâm tình khuấy động, hoan thanh tiểu ngữ, mặt đỏ tới mang thai nghị luận ầm ĩ sau đó, bọn hắn đều là đi theo Giang Thành Huyền bước chân, toàn bộ bước lên cựu thiên tri thượng con đường ánh sáng, tại một cỗ sức mạnh cường hãn trợ giúp dưới, bay cao đi xa, từng mảnh tiến vào bí cảnh chi địa. Đồng thời, tại Huyền Minh Tiên vực các nơi, còn có vô số tiên nhân tu sĩ dõi mắt trông về phía xa, quan sát đến một màn này trước nay chưa từng có rầm rộ. Ánh mắt của bọn hắn phức tạp, đã là có hâm mộ, cũng có lo lắng, cảm khái cùng các loại tình cảm. Vô luận như thế nào, từ đây về sau, bọn hắn đều đem mỗi người một nơi, cách xa nhau lưỡng giới, chỉ có một phần ngàn tỷ khả năng, có lẽ có thể gặp lại một mặt. Mà những này đi cổ giới các tu sĩ, cũng có thể nói là vì Huyền Minh Tiên vực làm ra hy sinh, điểm này, tất cả lưu tại Huyền Minh Tiên vực tu sĩ đều phải nhờ ơn, đều lòng mang cảm kích. Thanh Huyền, hy vọng các ngươi có thể bình an. Chư vị, gặp lại. Nếu có ngày sau, mời hướng chúng ta nói ra vùng thế giới kia phân khích. Giang trưởng lão, chư vị trưởng lão, chúc các ngươi mã đáo thành công. Giang Thành Huyền bọn người sau lưng, Tần Thần Võ chờ Tâm Phúc cùng lưu lại tán tu liên minh các đệ tử lớn tiếng hô to, nói ra trong lòng mình không bỏ cùng chúc phúc. Gánh chịu lấy chúng sinh chú mục cùng chờ mong, đám người đi theo Giang Thành Huyền đi tới Ngụy Tiên vực bí cảnh ở giữa, giờ phút này, sơn hà bên trong, sơn lâm trên dưới, vô số tu sĩ đều mong mỏi cùng trông mong. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, dần dần trầm mặc, chỉ có Giang Thành Huyền một người phù diêu mà lên, thăng nhập cửu thiên. Ông không có quá nhiều chần chờ, Giang Thành Huyền lúc này liền chấp hành kế hoạch của mình, trải qua hắn cải tạo lượng giới xuyên qua chi pháp hiện hóa trùng điệp dị tượng, trong chốc lát, làm thiên địa đều biến sắc. Sau đó, hắn Huyền Minh chi cảnh hậu kỳ cảnh giới hiện lộ, huyền giới hoàn toàn ở trong hư không tăng gọn, giống như một mảnh chói lọi màn che, che đậy toàn bộ bí cảnh. Cửu Diệu Bồ Đề liên đăng, tế. Nhưng mà Giang Thành Huyền còn như thế vẫn còn chưa đủ, hắn vung tay lên, một đóa thần liên tự huyền giới bên trong nở rộ, từng cái tiên quang rủ xuống cửu thiên, đem thiên địa hoàn toàn chiếu sáng, nuốt vào một mảnh ánh sáng chói lọi ở giữa. Cái này lực lượng đáng sợ, hoàn toàn siêu việt Huyền Minh tiên vực cấp độ, thân ở trong đó Đông Đảo tiên nhân tâm thần rung mạnh, lần thứ nhất trông thấy cái này ngoài tưởng tượng cảnh giới, không khỏi trong lòng ngạt thở. Lực lượng như vậy, liền xem như muốn hủy diệt toàn bộ Huyền Minh tiên vực, lại có gì khó? Trong lúc nhất thời, đám người chỉ cảm thấy tự thân như phủ du giống như nhỏ bé, đang đối mặt lấy một vòng thần thánh sao trời. Ầm ầm. Nơi đây, toàn bộ Ngụy Tiên vực bí cảnh cũng là vì thế mà chấn động, bắt đầu điên cuồng run rẩy, Giang Thành huyền giới vô hạn quyết trường, cơ hồ như một trường cự thủ, đem toàn bộ giữ tại trong lòng bàn tay. Đây chính là giờ phút này Giang Thành huyền cảnh giới đã nhảy thoát tiên vực, đây cũng chính là vì cái gì hắn dám làm ra cái này một lớn mật kế hoạch nguyên nhân lớn nhất. Lưỡng giới chi pháp, nguyên thủy phù văn, tế. Tại đinh thai nhức có quanh minh ở giữa, tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi, mà chờ một mạch tới huyền giới cùng tiên lực nhảy lên tới cực hạn lúc, Giang Thành huyền hai mắt ngưng tụ, một tiếng gầm thét, mới là tế ra trong cái này mấu chốt nhất hai vật. Lúc này, lít nha lít nhít phù văn tự huyền giới bên trong hiển hóa, trong sâu xa một cỗ lực lượng tràn ngập toàn bộ thế giới. Chính là cái này hai kiện không thể tưởng tượng nổi bảo vật nơi tay, hắn mới có thể làm tới đây hết thể hành động vĩ đại, thiếu một thứ cũng không được. Chương 1198, Hoang Tinh Cương Vực, cuối cùng lâm cổ giới. Chương 1198, Hoang Tinh Cương Vực, cuối cùng lâm cổ giới. Toàn bộ bí cảnh tại Giang Thành huyền huyền tiên tri cảnh hậu kỳ lực lượng hạng, đã cùng hắn huyền giới hoàn toàn hòa thành một thể. Kia bốn tòa gánh chịu lấy nguyên thủy phù văn tiên phong cũng là xuất hiện ở bí cảnh trong thiên địa, cao vút trong mây, tiên quang rạng rỡ. Ông lấy bốn tòa tiên phong làm cơ sở điểm, bốn cái nguyên thủy phù văn dần dần phù hiện ở cửu thiên ở giữa, vô cùng phức tạp cổ pháp khí tức dẫn động tới toàn bộ thế giới, đem vạn vật tiến một bước vào làm một thể. Chợt, kia bị Giang Thành Huyền cải tạo về sau lượng giới xuyên thẳng qua chi pháp bắt đầu phát huy uy năng, đầu tiên là như thế dung nhập trong bí cảnh, về sau bộc phát ra từng đạo huyền dị ánh sáng nóng bỏng trụ, vọt thẳng phá trời cao, phảng phất muốn bắn về phía vũ trụ cuối cùng. Kia là, lúc này, tất cả bao phủ tại Giang Thành Huyền lực lượng phía dưới các tu sĩ ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi bị dần dần triển lộ ra một màn dị tượng hấp dẫn, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy ở đằng kia từng đạo cổ sáng chiếu rọi, một cái mông lung lại vô cùng hùng vĩ rung động trận pháp tùy theo hiện ra một góc của băng sơn. Dấu ở màn trời về sau, như ẩn như hiện, phức tạp trình độ vượt quá đám người có thể hiểu được phạm chủ. Cho tới giờ khắc này, tất cả mọi người mới thật sự là tin tưởng cổ giới tồn tại, tin tưởng thật sự có một cỗ lực lượng đem toàn bộ tiên vực đều ngăn cách ra, ngăn cách bởi một tầng vô hình hàng rào bên ngoài. Như thế, vĩ đại. Chúng tiên nhân một lăng lấy, phát ra theo bản năng cảm khái, trong cái này, Giang Thành Huyền lực lượng không ngừng kéo lên, cho đến quang hoa che mất toàn bộ bí cảnh, đem hết thảy đều lâm vào tiền quang đại dương mênh mông bên trong. Mà Cửu Thiên chi thượng, theo lượng giới xuyên thẳng qua chi pháp uy năng càng phát ra cường thịnh, tầng kia ngăn cách cổ giới cùng huyền minh tiên vực giới bích bị khắc lên từng khỏa điểm sáng, từng đạo đường vân. Tại Giang Thành Huyền hết sức chăm chú thao tác hạ, một cái mới huyền dị trận pháp bị hắn khắc ở ngăn cách lượng giới đại trận kia ở giữa. Một bước này, mỗi một giây đều đang tiêu hao lấy hắn khổng lồ tiên lực, vì thế, Cửu Diệu Bồ Đề Liên Đăng cùng Nguyên Thủy Phù Văn đều vận hành tới cực hạn, liên tục không ngừng đem tiên lực chút vào trong cơ thể của hắn. Có thể nói, hiện tại Giang Thành Huyền chính là một cái đầu mối then chốt, phụ trách chuyển hóa tiên lực, khống chế lượng giới xuyên thẳng qua chi pháp, đem bí cảnh cùng cổ giới quả thực là khóa lại tới cùng một chỗ. Ầm ầm. Xếp na ở giữa, tất cả thân ở trong bí cảnh các tiên nhân đều là cảm giác tâm hồn run lên, từ nơi sâu xa, có một cỗ lớn lao lực hấp dẫn từ trên trời giáng xuống, không ngừng nắm kéo bọn hắn, thậm chí nắm kéo toàn bộ thiên địa. Chợt, thiên hà đảo lưu, tràn ngập toàn bộ bí cảnh tiên lực bắt đầu lưu chuyển, toàn bộ bí cảnh liền như là một khóa khổng lồ sao trời, bị một cỗ lực lượng kéo hướng chín cuối trời phía trên. Phi thăng bắt đầu. Thế này, đám người ánh mắt đều hiện lộ ra kinh người thần thái, trái tim không ngừng nhảy lên, toàn thân nhiệt huyết ngực dòng, sinh ra một cỗ kinh dị cùng căng cứng cảm giác. Bọn hắn có thể cảm nhận được, tại Giang Thành Huyền không có gì sánh kịp lực lượng phía dưới, chính mình ngay tại rời đi chờ đợi cả đời huyền minh tiên vực, đi hướng không biết một cái thế giới khác. Muốn nói trong lòng không có khẩn trương cùng lo lắng, đó là không có khả năng. Nhưng là, xem như người tu tiên, truy cầu tiên đạo vô thượng thế giới, là một loại bản năng, nhất là khi nhìn đến Giang Thành Huyền lần này chưa từng nghĩ tượng thủ pháp về sau, ai có thể không hướng tới, không muốn chính mình trở thành kế tiếp Giang Thành Huyền. Mà hết thảy này, chỉ có khả năng tại cổ giới bên trong mới có thể làm được. Xuyên thẳng qua quá trình cực kỳ dài lâu, nhưng ở huyền minh ngoại giới mọi người nhìn lại không phải như thế, bởi vì tại trong bí cảnh, thời gian cùng không gian đều đã sớm bị bóp méo. Tại ngoại giới chờ đợi mọi người nhìn lại, bọn hắn chỉ nhìn thấy một đạo mờ mịt mênh mông tiên quang phóng lên tận trời, trông thấy thiên khung phía trên lộ ra một cái vô cùng thâm thúy hang lớn. Mà ngày sau màn phía trên trướng mắt sắc trời lóe lên một cái rồi biến mất, tất cả liền đều đã khôi phục nguyên dạng, chỉ lưu lại kia không thể tưởng tượng nổi khí tức, nhường trong lòng mọi người vô cùng kính sợ. Cổ giới, Hoàng Tinh Cương Vực. Nơi này là thuộc về cổ giới Đại Thiên Cương Vực bên trong thường thường không có gì lạ một phương tồn tại, nó đất chỗ tương đối vắng vẻ, dù là cách nơi này gần nhất tiến hành, đều có ngàn vạn dặm xa xôi lộ trình. Một ngày này, tại cái này một mảnh hơi có vẻ hoang vu lại bao la vô cùng giữa thiên địa, đột nhiên có một trận phong bạo giáng lâm, đem nhánh mây đen kéo dài bạn giảm, như màu mực quanh đảo, che đậy toàn bộ thế giới. Ầm ầm, ầm ầm. Xếp na ở giữa, cuồng bạo lôi đỉnh không ngừng hiện lên, tại trong lôi vân tán loạn, trong nháy mắt cọ sát ra ngàn vạn đạo lôi quang. Lít nha lít nhít lôi đỉnh giống như hóa thành một vùng biển mênh mông, hủy diện sắc trời chiếu sáng hơn phân nửa cương thổ. T, thật mạnh lôi kiếp, thiên địa thế nào đống nhiên như thế cuồng bạo. Muốn chuyện gì phát sinh, trong lòng ta có một cố dự cảm không lành. Không phải là có đại năng muốn ở đây độ kiếp. Khủng bố như vậy động tĩnh, không nghi ngờ gì đã dẫn phát Hoang Tinh Cương Vực rất nhiều tiền tông thế lực chú ý, tại cổ giới bên trong, cảnh tượng như vậy cũng không tính hiếm thấy, thế nhưng là ở phía này vắng vẻ cương vực, lại là đúng là khó được. Thuộc về Hoang Tinh Tiên Vực mấy tôn huyền tiên đại năng, cơ hồ đều là cao tuổi lão giả, đối với bọn hắn tới nói, hiếm có dạng này xuất đầu lộ diện dẫn phát dung chuyển thời điểm. Không đúng, khí tức càng ngày càng kinh khủng, mau rút lui. Trong cái này, có tiên nhân ý đổ tới gần gió xét, nhưng không ngờ, sấm chớp mưa bão càng phát ra cuồng bạo, đen nhánh lôi vân cùng mãnh liệt lôi quang về sau, có một cỗ càng cường đại hơn khí tức tản mát mà ra, huyền nếu có cái gì kinh người tồn tại sắp phá không mà ra. Lúc này, trong vòng phương viên trăm dặm các tiên nhân cũng không dám có chỗ dừng lại, nhao nhao vút không thoát đi. Tại cổ giới bên trong, không có quá nhiều lòng hiếu kỳ, là đông đảo các tiên nhân có thể tồn tại đến nay bí quyết. Ầm ầm. Nào đó khác, kia sấm chớp mưa bão về sau lực lượng rốt cục cấp vũ tới cực hạn, nương theo lấy đinh thai nhức góc quanh mình, sắc trời hoàn toàn thôn phệ màn trời, đem mỗi một tấc hư không đều cháy rực rực. Cạch cạch cạch. Chỉ thấy từng đạo khó mà nhìn ra to lớn vết rách xuất hiện tại màn trời phía trên, một cái quái vật khổng lồ từ đó rủ xuống cửu thiên. Một cái mắt, phong bạo hoàn toàn quét sạch ra, lan tràn hơn phân nửa Hoàng Tinh Cương Vực. Tất cả tiên tông thế lực đều bị chấn động, đội vàng mở ra hộ tông đại trận, chống cự cỗ này đột nhiên xuất hiện xung kích. Đến tột cùng là cái gì? Đáng sợ như thế, là vị nào đại năng tới ta Hoàng Tinh Cương Vực, thế nhưng là dọa sát ta. Cũng may cái này một cỗ lực lượng đỉnh phong đi qua rất nhanh, cơn báo táp này kéo dài mấy ngày, tại đông đảo cổ giới tiên nhân lo lắng phía dưới, chung quy là tiêu tán. Bởi vậy, bọn hắn đều là trong lòng may mắn, sau đó nghĩ đến dẫn theo nhà mình tiên tông tinh anh, tiến đến kia phong bạo trung tâm tìm tòi. Nhưng là, liền tại bọn hắn bước ra nhà mình tông môn không có bao xa, chính là đụng phải một cỗ nông lung tiên vụ, tại xâm nhập cái này tiên vụ về sau, càng thêm làm bọn hắn khiếp sợ một màn lại là xuất hiện. Đây là giới bích. Trong lúc nhất thời, Hoang Tinh Tiên vực thế lực khắp nơi đều chấn động, La Thất Thanh, tại cách bọn họ tiên tông cách đó không xa, vốn nên là một mảnh trốn không người địa phương, đúng là xuất hiện một tầng giới bích. Cắt đứt bọn hắn đường đi. Hiển nhiên, ở đằng kia một mảnh địa vực bên trong, tới một cái khách không mời mà đến, chiếm cứ nơi đó. Trong lúc nhất thời, đông đảo Hoang Tinh Tiên vực tiên nhân vô cùng kinh nghi bất định, trong lòng đã kinh vừa giận. Là thần thánh phương nào, dám dạng này trực tiếp chiếm cứ ta Hoang Tinh Cương vực thổ địa? Lẽ nào lại như vậy? Là ai bá đạo như vậy? Đối mặt tình huống như vậy, Những này đến từ các phương tiên tông tông chủ tự nhiên là không thể nào nhìn tới không để ý tới, nhao nhao nổi giận nói, đối kia giới bích thi triển thủ đoạn, mong muốn đem phá bỡ. Có thể, cũng chính là vào lúc này, một cô khiến người ta run sợ lực lượng tự giới bích phía trên bạo phát. Kia kinh người bị áp, thẳng bước huyền tiên chi cảnh hậu kỳ. Đối với những ngày này tiên tu sĩ tới nói, giống như là hàn duy đặc kích. T, lúc này, những này cổ giới tiên tông chi chủ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bị ép bình tĩnh lại. Huyền tiên hậu kỳ. Cái này cho dù là tại cổ giới bên trong, đều là một tôn không thể không giữ đại năng. Tại toàn bộ hoang tinh cương vực, đều chỉ có một vị dạng này đại năng tồn tại. Loại cấp bậc này tồn tại, bọn hắn không có bất kỳ cái gì tới đối kháng tư cách, bất luận hắn muốn làm gì. Thế là, mang theo nuốt xuống bụng ác khí, tại Giang Thành Huyền Chân chính ra tay trước đó, những này cổ giới tiên tông chi chủ nhóm nhau nhau rời đi, không dám ở tránh thoát dừng lại. Đồng thời, bọn hắn cũng không thể không tiếp nhận, ở phía này hoang tinh cương vực bên trong, từ đây nhiều hơn một vị bá chủ. Cũng may, vạn hạnh phía dưới, Giang Thành Huyền giờ phút này không có đối những thế lực này có ý nghĩ gì. Đang chấn nhiếp đi bọn hắn về sau, Giang Thành Huyền mở hai mắt ra, trước mắt đều là một mặt rung động cùng hoàng hốt huyền minh đám người. Thành Huyền, như thế nào? Chúng ta nơi đây, Uyên Hàn Tiên Nhân đại biểu tất cả tu sĩ hỏi trong lòng bọn họ vấn đề, trên mặt khẩn trương. Đối với cái này, Giang Thành Huyền trên mặt lộ ra ý cười, nhẹ gật đầu, đối với chúng tiên lớn tiếng nói, chư vị, chúng ta đã đến cổ giới. Tại sau một khoảng thời gian, bí cảnh sẽ hoàn toàn cùng cổ giới dung hợp, mà trong phạm vi này, chính là chúng ta tại cổ giới địa bàn. Bất luận là muốn lưu tại nơi này, vẫn là đi cổ giới xông vào một lần, các ngươi mà theo ý. Những lời này, nhường vô số huyền minh tu sĩ hô hấp nóng bỏng, toàn thân đều kích động đến run rẩy. Đa tạ Giang Thiên Tôn, mang ta chờ kiến thức tiên đạo chi đỉnh. Thiên Tôn tri ân, thuộc hạ suốt đời khó quên. Nơi này chính là chúng ta gia viên mới, chúng ta cũng là không đi. Trong lúc nhất thời, các phương tiên tông cao tầng đều là nhao nhao lên tiếng cao giọng nói, đối Giang Thành Huyền phụ thân thi lễ. Thế thế, còn lại đông đảo đệ tử cũng là đi theo, đối Giang Thành Huyền vô cùng cung kính cúi đầu. Trong bọn họ, đại đa số đều là đại kiếp về sau đã mất đi cố thổ đạo thống, không nguyện ý ăn nhờ ở đậu, bởi vậy mới mạo hiểm nâng toàn tông đi theo Giang Thành Huyền đi vào cái này cổ giới. Trong cái này chân chính đi vào phiến thiên địa này về sau, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, đều có thể trực tiếp cảm nhận được tia cố rung động cùng to lớn. Chỉ là nơi đây thiên cung đều bị huyền minh tiên vực cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Không hề nghi ngờ, cái này chính như Giang Thành Huyền nói tới, là một phương áp đảo tiên vực phía trên tiên gia thánh địa. Dạng này một màn, sao có thể không để bọn hắn trong lòng ước mơ, đối với tương lai lại có càng thật đẹp hơn tốt kỳ vọng. Có lẽ đạo thống của bọn họ sẽ tại nơi này dẫn tới một cái chuyển hướng, đi hướng một cái cảnh giới càng cao hơn. Ha ha, chư vị, xin cứ tự nhiên a. Một phương này thiên địa mới, tương lai như thế nào, liền nhìn chính mình. Nghe vậy, Giang Thành Huyền cũng không có nói thêm nữa, chỉ là khích lệ đông đảo tiên nhân, liền để bọn hắn tán đi. Lấy cái này bí cảnh chiếm đoạt lĩnh cổ giới cương vực lớn nhỏ, đầy đủ tới đây tất cả tiên tông tự do phát triển. Nơi đây, thế lực khắp nơi chúng tu sĩ cũng là không kịp chờ đợi, nhao nhao tại trong bí cảnh tản ra, đi tìm kiếm mình an tông lập nghiệp bảo địa. Rất hiển nhiên, trong tương lai đoạn thời gian này bên trong, nơi này đều sẽ cực kỳ náo nhiệt. Uyên Hàn, cảm giác như thế nào? Mà đến từ tán tu liên minh đám người, tự nhiên là từ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đến an bài, bọn hắn đã tại trong bí cảnh, là tán tu liên minh đám người chuyên môn trở lại một phương bảo địa. Ta cảm giác có một cỗ rộng mở trong sáng chi ý, thiên địa này huyền diệu, để cho ta cảm giác tùy thời đều có thể đột phá thiên tiên. Ở đây bên trong, Uyên Hàn tiên nhân cũng là vô cùng thích thú, đi vào cổ giới, chịu thiên địa ảnh hưởng, hắn cảm giác tự thân bình cảnh bất cứ lúc nào cũng sẽ phá bỡ. Chư vị trưởng lão, dàn xếp chi địa đã cho tốt, bất luận đi ở, đều trước tạm nghỉ a. Mong muốn an định lại, còn phải chờ một chút thời gian. Tại Thẩm Như Yên an bài xuống, tán tu liên minh theo tới đệ tử các trưởng lão ngay sau đó liền đi thành lập sân môn, rộn rộn ràng ràng bên trong, Giang Thành Huyền thì là một người lưu lại, có độc thuộc về hắn sự tình muốn làm. Đến từ huyền minh tiên vực sinh cơ bừng bừng, liền ở phía này trong bí cảnh bắt đầu cắm rễ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đi vào mảnh này rộng lớn thế giới đông đảo tu sĩ, mỗi thời mỗi khắc đều khó mà ức chế mừng rỡ trong lòng. Mà ngay tại lúc đó, tại ngoài bí cảnh, hoang tinh cương vực các tiên tông lại là mày ủ mặt ê, đột nhiên xuất hiện dạng này một tôn khổng lồ lớn vật, chiếm lĩnh mảng lớn cương thổ, cái này tự nhiên làm bọn hắn không cam lòng. Chỉ là trở ngại Giang Thành Huyền thực lực đáng sợ, bọn hắn cũng là thúc thủ vô sách, vẫn là không có động tĩnh, không biết tới vị kia ý đồ đến. Chỉ có điều bọn hắn đại khái là không muốn đi. Không được, chuyện này ít nhất phải nhường Huyền Tôn tới làm chủ, đi thử một lần. Tốt, chúng ta cùng đi thỉnh cầu Huyền Tôn ra tay. Tại một trận lại một trận sau khi thương nghị, Hoàng Tinh Cương vực cách bí cảnh bây giờ chỗ gần nhất một chút tiên tông cao tầng, cuối cùng quyết định đi mời Hoàng Tinh Cương vực vị lão nhân kia ra mặt. Đó chính là Hoàng Tinh Cương vực cường đại nhất một cái thế lực, Thái Bạch Tiên tộc lão tổ, Thái Bạch Huyền Tôn. Ngay nào đó, tòa chấn tại trong bí cảnh, Giang Thành Huyền chính là cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức tới gần, hắn mở mắt ra, thì thào nói nhỏ, rốt cuộc đã đến sau đó, cũng là không có quá nhiều do dự, đứng dậy vung tay áo, một cái chớp mắt chính là đi tới cổ giới bên trong. Giang Thành Huyền hướng về phương xa màn trời nhìn lại, chính là thoáng nhìn một vệ thân ảnh màu trắng đạp không mà đến, mấy hơi thở bên trong, người kia chính là đã đến trước mắt. Các hạ xưng hô như thế nào, đến ta Hoang Tinh Cương vực vì sao? Một đầu hùng tráng bạch lộc phía trên, ngồi một vị người mặc bạch ngọc hoa phục lão giả, tinh thần hắn nhấp nháy lập, dường như cũng là đối Giang Thành Huyền xuất hiện không ngạc nhiên chút nào, đi thẳng vào vấn đề liền trực tiếp hỏi. Không hề nghi ngờ, hắn chính là cái này Hoang Tinh Cương vực mạnh nhất tiên nhân, Thái Bạch Huyền Tôn. Kỳ thật, sớm tại Giang Thành Huyền mang theo mọi người đi tới nơi này thời điểm, lão nhân liền đã có chỗ phát giác. Cái này bất quá hắn cũng nhìn ra Giang Thành Huyền thực lực bất phàm, bởi vậy kiềm chế bất động, muốn xem Giang Thành Huyền đến tuột cùng tới đây có mục đích gì. Nhưng không ngờ, Giang Thành Huyền càng là bất động như núi, vẫn luôn tại trong bí cảnh không ra. Chương 1199, đứng bước góc chân, Vân Lam gửi thư. Chương 1199, đứng bước góc chân, Vân Lam gửi thư dẫn đầu mọi người đi tới Hoang Tinh Cương vực về sau, Giang Thành Huyền an tọa bí cảnh, bất động như núi, lựa chọn lấy bất biến ứng và biến, cuối cùng vẫn là đưa tới vị này Hoang Tinh Cương vực đệ nhất cường giả. Cái này tất nhiên là tại hắn trong tính toán, cho nên làm lão giả kia đánh giá hắn đi thẳng vào vấn đề tra hỏi lúc, Giang Thành Huyền mang trên mặt thần bí ý cười, không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay thi lễ nói, tha hương chi khách, hữu duyên đến chỗ này, không còn cầu mong gì khác, làm phiền. Những lời này khiến kia Thái Bạch Huyền Tôn cũng là sức sở, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, lại không có duy trì ngờ tới Giang Thành Huyền lại là dạng này lý do thoái thác. Đồng thời, ngoài dự liệu của hắn, người trước mắt này xa so với hắn tưởng tượng muốn trẻ tuổi hơn nhiều, có thể thực lực của hắn lại là không hề nghi ngờ, cùng chính mình cùng thuộc tại Huyền Tiên Chi cảnh hậu kỳ bên trong. Tin tức này nhường lão giả trong lòng cũng nhiều thêm mấy phần nặng nề, hắn ánh mắt cùng Giang Thành Huyền trong hư không va chạm, đều là đang không ngừng tự hỏi. Mặc dù Giang Thành Huyền lời nói bên trong nói là làm khách, thế nhưng là thiên hạ làm sao có không mời mà tới chi khách nhân. Trong cái này hai người đối nghịch, Giang Thành Huyền lộ ra khách khí, thế nhưng là theo lúc trước những cái kia Hoang Tinh Tiên vực Tiên Tông chi chủ lời nói, lại không phải là ngay từ đầu giống như này. Ha ha, lão phu Thái Bạch, chính là cái này Hoang Tinh Cương vực trưởng giả, ngày hôm trước chợt nghe cương thổ bên trong Đông Đảo tiên nhân bẩm báo, có thần bí khách nhân ở xa tới, làm bọn hắn có nhiều bất an, thế là suy tư nửa ngày, Thái Bạch Tôn giả ra mặt cười không cười, thấm thía trả lời. Từ trong lời nói này, nhìn như là đối chính mình tới đây nguyên nhân giải thích rõ tinh tường, nhưng trên thực tế, nhưng cũng hàm ẩn đối Giang Thành Huyền chỉ trích, nói hắn bỗng nhiên xâm nhập, bá đạo cử chỉ hù dọa bản thổ Tiên Tông, làm bọn hắn không thể không hướng mình cáo trạng. Ngụ ý, cái này một mầm thai bạn, thế nhưng là bởi vì Giang Thành Huyền mà lên, lại như thế nào giải quyết? Thái Bạch Huyền Tôn xem như này bực trưởng giả, tất nhiên là phải gìn giữ uy nghiêm của mình, không có khả năng đối mặt kẻ xông vào, không có chút nào hỏi đến. Vô luận như thế nào, đã có người cáo trạng, vậy chuyện này liền nhất định phải có một lời giải thích. A, kia là bản tôn sơ sót, đã quấy rầy chư vị. Nghe vậy, Giang Thành Huyền cũng là phát huy ra diễn kỹ, hiện lộ ra kinh ngạc thái độ, tựa như là thật không có nghĩ tới đồng dạng. Nhưng hắn cũng tin tưởng, mong muốn đơn giản như vậy lừa dối quá quan, vẫn còn không đủ. Thế là, Giang Thành Huyền sắc mặt lạnh nhạt lấy, mới lại là nói rằng, như vậy đi, mấy ngày nữa, ta tự cấp phụ cận chịu nhiễu tông chủ nhận lỗi, để bày tỏ ấy nấy. Không biết Thái Bạch Huyền Tôn nghĩ như thế nào. Đối với cái này, vậy quá Bạch Tôn giả mới là ánh mắt lấp lóe mấy lần, vừa mới nhẹ gật đầu, đuốt ve Bạch Tu. Sau đó, càng để cho người không nghĩ ra chuyện liền xuất hiện. Chỉ thấy hai người ngay tại cái này thanh phong trăng sáng phía dưới, ở trước mặt bắt đầu tán chuyện, tùy tiện hàn huyên một chút việc vặt. Phản phất là quen biết nhiều năm người đồng đạo đồng dạng. Cái này khiến ở phương xa bí mật quan sát rất nhiều Hoang Tinh Cương vực Tiên Tông chi chủ đều là không hiểu ra sao. Nhưng mà, tại bọn hắn hoảng sợ ngây ngốc tâm cảnh phía dưới, sau một lúc lâu, Thái Bạch Tôn giả cũng không quá nhiều chần chờ, đúng là cứ như vậy trực tiếp rời đi. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền cũng là về tới trong bí cảnh. Một màn này, khiến những này Hoang Tinh Cương vực Tiên Tông chi chủ sức sở, trong lòng đều mơ hồ có suy đoán, thở dài một hơi về sau, cũng liền ai đi đường đấy. Phu quân, thế nào? Thế nhưng là có cái gì ngoài ý muốn? Mà trở lại trong bí cảnh, tại tán tu liên minh mới xây sơn môn động phủ bên trong, Thẩm Như Yên cũng là mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi Giang Thành Huyền hồi lâu. Kia Thái Bạch Huyền Tôn khí tức chưa từng che giấu, nàng tất nhiên là cũng có thể phát giác được, cũng biết tất cả mục đích. Tất cả thuận lợi, ngày sau phái người đi cho bốn phía mấy cái tiên tông đưa mấy cái thiên tiên đan dược, việc này đến đây chấm dứt. Đối mặt tái thê hỏi thăm, Giang Thành Huyền biết gì trả lời đó, nhất chuyển lúc trước cùng lão giả kia trò chuyện lúc hư hư thật thật, trực tiếp thản nhiên nói. Đúng vậy, đây chính là Thái Bạch Tôn giả ra mặt về sau kia kết quả cuối cùng, kết quả là kỳ thật hắn liền Giang Thành Huyền từ đâu đến đều không có làm rõ ràng, bởi vì hắn thủ khẩu như mình. Mấy cái thiên tiên đan dược cũng chính là Thái Bạch Tôn giả có khả năng tranh thủ được, cùng Giang Thành Huyền nguyện ý nỗ lực lại nhiều, Giang Thành Huyền không nguyện ý cho, cũng chỉ có thể vạn sự đều yên. Bất luận là tại Huyền Minh vẫn là cổ giới, hết thảy đều là lấy thực lực vi vương. Tại tự mình lại tới đây về sau, kia Thái Bạch Huyền Tôn liền đã biết Giang Thành Huyền thực lực bất phàm, không phải dễ trêu người. Vẹn vẹn điểm này liền đã nhường Giang Thành Huyền đứng ở thế bất bại. Tại nói chuyện bên trong, Giang Thành Huyền lấy khách tương xứng, đã biểu lộ chính mình không có càng nhiều mưu đồ thái độ. Nếu là Thái Bạch Huyền Tôn tiếp tục từng bước ép sát, muốn Giang Thành Huyền rời đi nơi này, vậy thì tương đương với bạch mặt. Thế là lão giả không thể sách, hắn không muốn cùng Giang Thành Huyền động thủ, cũng chỉ có thể tiếp nhận Giang Thành Huyền cho ra bồi thường. Ít ra dạng này, tại trên mặt mũi hắn cũng không có trở ngại. Xem như là những này bị Giang Thành Huyền chiếm đi địa bàn Tiên Tông tranh thủ một chút lợi ích. Còn lại, hắn không có khả năng cũng sẽ không lại vì bọn hắn tranh thủ, bởi vì tiêm một cái giá lớn cũng quá lớn. Giang Thành Huyền cũng không phải tại hắn Thái Bạch Tiên tộc chiếm diện tích, hắn không cần cùng Giang Thành Huyền sinh ra mâu thuẫn đâu. Vậy thì tốt quá, phu quân xuất mã, quả nhiên mã đáo thành công. Khanh khách. Nghe vậy, Thẩm Như Yên đôi mắt đẹp trong mong này, không khỏi tâm tình thật tốt chê bừa. Kể từ đó, dẫn đầu đám người cắm rễ cái này Hoang Tinh Cương vực sự tình, liền coi như thành công. Nơi đây không nói chuyện, mãi cho đến toàn bộ bí cảnh cùng cổ giới thiên địa hoàn toàn dung hợp, một ngày này, rất nhiều huyền minh tiên nhân lúc này cảm nhận được cổ giới cường hãn nội tình, đều trong lòng may mắn, chính mình đi theo Giang Thành Huyền lại tới đây. Cũng là tại một ngày này, Giang Thành Huyền tới chơi các phương tiên tông mới xây sơn môn, cho bọn họ đưa đi một cái lệnh bài. Bên trên khắc một cái phiêu giật huyền tự, vẽ ra từng thuộc về huyền minh tiên vực rất nhiều cảnh tượng, xem như thân phận tượng trưng. Sau đó, Giang Thành Huyền càng là bị những này nhận lấy lệnh bài huyền minh đám người một cái nhiệm vụ, đó chính là theo hắn đi trùng quanh đây cổ giới tiên tông, đưa đi cái gọi là nhận lỗi. Trong cái này tâm tư, không cần nói cũng biết, đám người nghe ngóng, đều tại chỗ cúi người hành lễ, kích động không thôi, gọi thẳng tiên tôn đại nghĩa. Tặng lễ loại chuyện này, kỳ thực tự nhiên không cần nhiều người như vậy cùng một chỗ. Giang Thành Huyền mục đích thực sự là khiến cái này theo hắn đến cổ giới huyền minh tiên nhân lộ lộ mặt, nói cho hoang tinh cương vực các phương, những người này đều là hắn bảo bọc. Cử động lần này cũng vì cho tới đây huyền minh thế lực có một cái ở bề ngoài thân phận, để bọn hắn sau này tại cổ giới làm việc thời điểm có thể nhiều mấy phần tiện lợi. Đối mặt đám người đáp tạ, Giang Thành Huyền không có nhiều lời, liền mang theo Thẩm Như Yên cùng trùng trùng điệp điệp đội ngũ, hóa thành một mảnh tiên quang rời đi bí cảnh, đi hướng chung quanh rất nhiều tiên tông làm khách. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoang tinh cương vực tự nhiên là rung chuyển bất an, các phương trong lòng đều sợ hãi lên. Thẳng đến Giang Thành Huyền đi chơi mấy cái tiên tông, liền đưa ra mấy cái thiên tiên đan dược về sau, bầu không khí mới là đột nhiên khác biệt. Tại tiên đan thế công phía dưới, những này cổ giới tiên tông phần lớn đối bọn hắn thái độ tốt quay vòng lên, ít ra tại kính sợ bên trong không chỉ có e ngại, còn nhiều ra mấy phần tán thành. Ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng Giang Thành Huyền là tới cửa cho bọn họ áp lực, mong muốn giết gà dọa khỉ, kết quả họa phong nhất chuyển, lại là chịu nhận lỗi, dù chỉ là ở bề ngoài. Chiếm diện tích chuyện mặc dù không có giải quyết, cái này mấy cái thiên tiên cấp bậc tiên đan có giá trị không nhỏ, cũng được xưng tụng là đền bù. Đồng thời cái này hoàn toàn chính là ngoài ý liệu ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì bọn hắn bản cũng không có nghĩ tới, lấy Giang Thành Huyền thực lực kinh khủng, thế mà lại còn tự thân tới cửa cho bọn họ giải thích, cái này không thể không nói là một loại nhân phẩm. Đợi đến Giang Thành Huyền bọn hắn đi đến phụ cận tất cả cổ giới tiên tông về sau, tất cả mọi người đã có thể nói là vui vẻ hòa thuận, lẫn nhau trò chuyện ở giữa, cũng đều có mấy phần thành ý và thiện ý gặp mặt một lần, tình cảm như thế có thể lớn có thể nhỏ, ít ra cũng tại mọi người ở giữa làm nền một tầng, hóa giải xấu hổ. Huống hồ Giang Thành Huyền tự thân tới cửa đưa đan, đã hiện ra thái độ, cũng hiện ra thực lực cùng nội tình, vẹn vẹn hai điểm này cũng đủ để cho chuyện này dừng ở đây. Nếu là còn có người nhắc lại, vậy thì thật sự là không biết điều. Sẽ không thực sự có người coi là tu luyện tới Giang Thành Huyền như vậy cảnh giới người sẽ là cái gì thiện nhân, một khi trở mặt, chờ lấy bọn hắn tất nhiên là lôi đỉnh thủ đoạn. Lúc này, toàn bộ Huyền Minh Tiên vực các phương tiên tông mới xem như chân chính tại cái này hoàng tinh cương vực bên trong đứng bước chân. Mắt thấy một phương phương cao lầu cung điện tại trong bí cảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng dần dần có Huyền Minh tiên nhân chủ động rời đi bí cảnh, đi đến hoàng tinh cương vực bên trong địa phương đi du lịch. Cũng có giống nguyên hàn tiên nhân dạng này, chính bị tại mấu chốt bình cảnh chỗ, tại thích ứng cổ giới về sau, cơ hội là tại chỗ liền bế quan đột phá. Thời gian ngay tại trong cái này phi tốc trôi qua, huyền minh chúng tiên nhân cũng từng ngày dung nhập cái này thiên địa mới bên trong. Phu quân, ngươi nhưng có thu đến đưa tin? Ngay nào đó, Thẩm Như Yên đi tới Giang Thành Huyền Đậu Phủ, nhẹ giọng hỏi, trong tay đang cầm một cái tử sắc ngọc phiến. Trong Đậu Phủ, Giang Thành Huyền theo tiếng mà ra, trong lòng bàn tay cũng là đặt vào một cái tử ngọc. Là Nam Phong Minh tin tức, không phải là Vân Lam tiên tộc lão tổ trở về. Trong cái này, Giang Thành Huyền cũng là thần sắc có chút kinh ngạc, đối với Thẩm Như Yên nói rằng, giờ này phút này, đồng thời tại trên thân hai người phát ra dị động, thình lình là tới từ Vân Lam tiên tộc, Vân Nam Phong một nhà tặng cho hai người ngọc phiến. Lần trước đi vào cổ giới, chính là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cứu Vân Nam Phong, bọn hắn bởi vì Kim Tiên Họa chủ chuyện quen biết, cùng nhau hết sức gặp chắc trở, cũng coi là sinh tử chi giao. Sau Giang Thành Huyền càng là mang theo Vân Nam Phong xâm nhập ma vực bên trong, đem nó bị nhốt phụ mẫu cứu ra, vực này ân tình, cũng là khiến tình cảm của bọn hắn thâm hậu vô cùng. Khi đó lúc chia tay, Vân Nam Phong một nhà ẩn nút lấy một nơi bí ẩn, nói là chờ đợi lao tổ trở về, phán đoán sáng suốt đúng sai. Bây giờ lấy đưa tin ngọc bội đống nhiên có động tĩnh, tất nhiên là khiến Giang Thành Huyền hai người ý động. Nam Phong huynh tựa hồ là để chúng ta đi chỗ cũ thấy một lần, dưới mắt vừa vặn vô sự, không bằng đi xem một chút. Đối với cái này, Giang Thành Huyền nhiều hứng thú, cùng Thẩm Như Yên thương thảo một phen, hai người chính là rời đi bí cảnh, mở ra không gian huyền môn, xuyên qua mà đi. Trùng hợp chính là, cái này hoang tinh cương vực cách Vân Lam tiên tộc chỗ kia cương vực không tính cực xa, trên đường đi, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không có chậm trễ quá nhiều, chính là đi tới kia quen thuộc địa phương. Lưu Vân Cương Vực, một tòa tiên sơn bên trong. Thành Huyền huynh, Thẩm Tiên Tử, các ngươi quả thật tới, thật sự là quá tốt. Thành Huyền tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mấy đạo vô cùng kích động thanh âm vang vọng tại mây mù lượn lờ sơn lâm phía trên, mỏng trong mây, ba đạo thân mang hoa phục thân ảnh lúc này xuất hiện, khuôn mặt kích động, hướng phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nhanh chân lên đón. Nam Phong huynh, bá phụ bá mẫu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ba người này không phải Vân Nam Phong cùng phụ mẫu Thanh Phong Huyền Tôn, Tử Diệu Huyền Tôn lại là người nào? Mấy người hồi lâu không thấy, lúc này ba người cũng là thay đổi diện mạo, tinh khí thần chặt chẽ, trên thân tiên váy hoa bảo tình quang rạng rỡ, mạ vàng tràn ngập các loại màu sắc, mười phần khí phái, đã không phải lúc trước chán nản bộ dáng. Chỉ một cái, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng liền đều có suy đoán, không khỏi cũng là mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Hồi lâu không thấy, Thành Huyền huynh cùng Thẩm Tiên Tử dường như lại có tinh tiến, làm cho người bội phục. Tiểu hữu hai người, quả thật là long phượng chi tư. Rất nhanh, năm người xích lại gần. Vân Nam Phong một nhà khó nén nhiệt tình, chính là khen. Đem Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đón vào bên trong ngọn tiên sơn, một nhà ba người liền bắt đầu bưng trà đổ nước, khiến Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều có bất đắc dĩ. Mấy người mới quen đã thân, đầu tiên là hàn huyên một phen, tùy theo, Giang Thành Huyền mới hợp thời chính là nói rằng, Nam Phong huynh, bá phụ bá mẫu cao hứng như thế, phải chăng trong tộc đã yên ổn. Kể từ đó, hai vợ chồng ta thế nhưng là chúc mừng. Nghe vậy, Vân Nam Phong cùng phụ mẫu đều vui mừng càng tăng lên, đều là sắc mặt hồng nhuận lên, dường như uống say mất đồng dạng, mở mày mở mặt nói, mượn Giang huynh cắt luôn. Ngay tại mấy ngày trước đây, lão tổ về tông đã vì ta chứng minh thanh bạch. Cái kia đang chết Vân Tòng Hồ một nhà, cũng đã bị đánh vào trong thiên lao. Lao Thiên có mắt, ân oán nhờ có Giang huynh hai người trợ giúp, ta Vân Nam Phong mới có một ngày này. Một phen rơi, Vân Nam Phong đỏ cả vành mắt, phụ mẫu cũng là cười bên trong rừng, kích động và phần. Chết bên trong phùng sinh, Trần Đoan giải tội. Cái này thứ nào không phải cuộc đời một chuyện may lớn. Chúng ta một nhà, kính hai vị một chén, tái tạo tri ân, suốt đời khó quên. Ba người kích động lấy, liền lại là giơ ly rượu lên, đối với Giang Thành Huyền Thẩm Như Yên thi lễ, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng mừng thay cho bọn họ, cũng không có lại cản, mà là Trần An chúc mừng vài câu, tiếp tục hiểu lên chân tướng. Nguyên lai, tại bọn hắn rời đi cổ giới, trở lại Huyền Minh Tiên vực về sau, ba người liền một mực trốn ở chỗ này. Trong lúc đó, Vân Lam Tiên tộc bên trong mấy lần phái người đến tìm kiếm bọn hắn, dường như được đến ma vực tin tức, có thể sở hạnh chính là nơi đây vô cùng ẩn nấp, lại cách rất gần, chính là dưới đĩa đèn thì tối chỗ, cuối cùng cũng không có bị tìm kiếm được. Sau đó, cũng chính là tại mấy ngày trước đó, một nhà ba người đau khổ chờ đợi, trong gia tộc liên hệ đến từ trung, cũng là mang đến lao tổ về tông tin tức. Ngày đó, bọn hắn một nhà cũng là bác thượng tất cả, quả thực là ba người liên thủ, cưỡng ép đánh lên Vân Lam Tiên Tông, đưa tới lao tổ chú ý, gặp được trong tộc Kim Tiên lão tổ. Trong cái này, lấy Kim Tiên lão tổ thủ đoạn, tăng thêm Vân Nam Phong một nhà lên án, chân tướng quả nhiên là rõ ràng. Như thế phía dưới, lão tổ tự nhiên là tức giận, tại chỗ liền đem Vân Tổng hộ phụ mẫu cho phế bỏ tu vi, trực tiếp đem đầu nhập vào thiên lao ở giữa. Đến mức Vân Nam Phong một nhà, mới là đến gia tộc đền bù, dựa đi hoan quất, quay về gia tộc. Chương 1200, Vân Lam Tiên Tông, Kim Tiên Vân Thế. Chương 1200, Vân Lam Tiên Tông, Kim Tiên Vân Thế hoàn toàn thoát khỏi phản đồ thân phận. Vân Nam Phong một nhà bây giờ đã là một lần nữa vào ở Vân Lam Tiên tộc hạch tâm, thậm chí bởi vì Vân Nam Phong tu vi rất có tinh tiến, gia tộc thánh tử chi vị, tại các loại máu tanh tranh đấu về sau, cuối cùng vẫn là về tới trong tay của hắn, có thể nói là trong số mệnh có đôi khi cuối cùng cần có. Đương nhiên, đây hết thảy bên trong, làm ra tính quyết định tác dụng vẫn là Giang Thành Huyền, như không phải là không có hắn cứu giúp, Vân Nam Phong sớm liền trở thành nơi nào đó xương khô. Mặc dù Giang Thành Huyền cũng sẽ không thi ân cầu báo, nhưng là đối với Vân Nam Phong một nhà tới nói, này ân nhưng lại không thể không báo. Cho nên lần này, gia tộc là ta cử hành thánh tử đại điện, ta muốn mời Giang huynh cùng Thẩm tiên tử đến ta Vân Lam tiên tộc, cùng nhau ăn mừng. Thần sắc kích động dần dần thu liễm, Vân Nam Phong giảng thuật xong kinh nghiệm, mới là đem hắn lần này liên hệ Giang Thành Huyền mục đích nói ra. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng là sớm đã có suy đoán, tức là kinh nghiệm của bọn hắn khóc nước nở, tâm tình cũng đồng dạng thích thú, tất nhiên là không chút do dự đáp ứng xuống. Đối với cổ giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy một phương kim tiên thế lực, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng là có hứng thú thật lớn. Cái này quá rất qua. Mời theo chúng ta đi thôi, Giang huynh, Thẩm tiên tử. Được đến hai người đồng ý, Vân Nam Phong vui không thắng thù, không chút do dự, chính là cùng phụ mẫu liên thủ thi triển thủ đoạn, mở ra thông hướng Vân Lam tiên tộc không gian huyền môn. Mời. Đi theo ba người bước chân, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bước vào không gian huyền môn bên trong, quanh thân rất nhanh liền lầm vào lưu quang bên trong, trước mắt màu bạc trắng không gian chi lực không ngừng chấn động, mở trùng điệp hư không. Ông. Chỉ là trong chốc lát đi qua, theo không gian chi lực tản ra, năm người trước mắt đột nhiên sáng lên, một cỗ vô cùng mênh mông nồng đậm tiên linh khí xen lẫn mảng lớn hào quang, lúc này đập vào mắt, làm người tâm thần thanh thản. Sau đó, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này liền bị một màn trước mắt rung động thật sâu. Chỉ thấy không gian huyền môn về sau, thiên địa rộng mở trong sáng, một mảnh bao la vô cùng thế giới ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tương tòa khổng lồ tiên sơn cao vút trong mây, tiên vụ lượn lờ, hào quang tụ tập thành sông, như nước chảy. Cao lớn cung điện núi liền không dứt, trực tiếp chính là dùng tiên sơn chạm giống tạo thành, chính là lá chân chính xảo đoạt thiên công, ngọn núi kia bị một loại nào đó thủ pháp tế luyện, không rảnh như bạch ngọc, quả thực là vô cùng tinh xảo, lại cực kỳ hùng vĩ. Mà cái này, bất quá là Vân Lam Tiên Tông một góc của băng sơn, bởi vì những này tiền sơn cung điện, đúng là tất cả đều lơ lửng tại hư không ở giữa, bọn chúng nền tảng, đúng là từng khỏa sáng chói sao trời, bị lực lượng nào đó cưỡng ép bổ ra, biến thành bình đài, lắt thành một mảnh mênh mông tiên địa. Tại những này khổng lồ sao trời nền tảng ở giữa, có không gì sánh nổi huyền diệu trận pháp đem kết nối lấy, từng đạo đường vân giống như tinh hà, xen cái tại giữa các vì sao, lấm ta lấm tấm, tiên quang rạng rỡ, đem vô cùng hài hòa chói buộc đến cùng một chỗ. Chợt nhìn đi, toàn bộ Vân Lam Tiên Tông liền phảng phất xây dựng ở trong tinh hà đồng dạng, to lớn làm cho người khác ngạt thở, một cô bá đạo cùng tang thương chi ý, nương theo lấy không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng truyền ra. Không hổ là tiếng tăm lừng lẫy Kim Tiên Tông môn, quả nhiên nội tình cường hãn vi phạm. Trong cái này, dù là Giang Thành Huyền cũng là phát ra từ trong lòng tán thán nói, vực này thủ bút, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể rèn đúc. Trong đó mỗi một chỗ đều cần tinh điêu tế trác, căn cơ, càng là cần Kim Tiên chi lực khả năng tạo nên. Ha ha, Giang tiểu hữu quá khen. Nghe vậy, Tử Diệu Tiên Tôn cười ha hả nói rằng, khắp khuôn mặt là không cách nào che giấu tự hào. Đi, chúng ta tiếp tục, Giang huynh lần đầu tiên tới, ta nhưng phải thật tốt dẫn ngươi ngắm cảnh một phen. Tiếp theo, Vân Nam Phong càng là hưng phấn không thôi, tựa như là hài đồng tầm tính nổi lên, không kịp chờ đợi liền phải hướng Giang Thành Huyền khoe khoang trong lòng của mình chi vận. Lập tức, mấy người cười cười nói nói, chính là tiến vào Vân Lam Tiên Tông rộng rãi sơn môn bên trong, tại Vân Nam Phong dẫn đầu bên trong bốn phía thưởng thức du lịch. Trên đường đi, bước vào cho đến nay đã thấy cường đại nhất tiên tông sơn môn, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng là mở rộng tầm mắt, gặp được rất nhiều phi phạm bảo địa cùng kỳ vật. Mà trừ bỏ trong tông môn cấm địa bên ngoài, cơ hồ tất cả địa phương Vân Nam Phong đều mang hai người đi một lần. Trong lúc này, bọn hắn tự cũng là thấy được vô số Vân Lam tiên tộc tộc nhân tử đệ, đều đối bọn hắn quăng tới vô cùng ánh mắt tò mò. Trong cái này rộng lớn, thậm chí cả phải giống như tiên thành như thế phân khu quản lý, bên trong tông môn, thậm chí muốn dựa vào truyền tống trận di động. Cuối cùng, đi đến phần lớn yếu địa, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng là được an bài tại một tòa hùng vĩ trong đại điện, chờ đợi sau một khoảng thời gian thánh tử đại điện mở ra. Thời gian cực nhanh, Vân Lam tiên tộc thánh tử đại điện rất nhanh mở ra, ngày đó, toàn bộ thật lớn Vân Lam tiên tộc đều bao phủ tại một cỗ nhiệt liệt trong không khí, cực điểm chúc mừng. Cơ hồ toàn bộ Lưu Vân Cương vực tiên tông đều chèn phá đầu, mong muốn đi vào Vân Lam tiên tộc đưa lên hạ lễ, tràn diện kia, so với Giang Thành Huyền tiên đại điện, cũng có thể nói là không chút thua kém. Dù sao, đây chính là kim tiên cấp thế lực khác, tại cổ giới bên trong, cũng thuộc về là độc chiếm vị trí đầu tồn tại, chớ đừng nói chi là Vân Lam tiên tộc kim tiên lão tổ, giờ phút này ngay tại trong tộc. Loại thời điểm này, lại vừa lúc gặp phải Vân Nam Phong lịch tập chuyện này, lại có ai không muốn tới lộ vừa lộ mặt. Đoạn thời gian này, Vân Nam Phong kinh lịch cũng là chuyển khắp phụ cận mấy cái cương vực, cũng là nhường hắn nhặt lại ngày xưa danh tiếng vô lượng, thiếu niên phong lưu. Tại tuổi như vậy, trải qua sinh tử chi biến, sau đó thuế biến chúng sinh, một lần hành động đi vào huyền tiên chi cảnh trung kỳ. Như thế sự tích, tại cổ giới Đông Đảo Thiên Tiêu bên trong, cũng có thể gọi là một tiếng bất phàm. Ngồi tại Tử Vân Nam Phong tự mình an bài ngồi trên đế, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cách trời cao, nhìn xem dưới đài cao lít nha lít nhít tiên nhân, trong lòng cũng là cảm thán. Tại hai người bọn họ bên thân, đều là Vân Lam tiên tộc các chi hạch tâm huyết mạch, bọn hắn đều thân mang lộng lây phục sức, một bên lạnh nhạt lại kiêu ngạo địa phủ khám lấy đám người, thỉnh thoảng liếc nhìn Giang Thành Huyền, thần sắc lóe ra. Những thời giờ này, những này Vân Lam tiên tộc huyết mạch tự nhiên cũng là hỏi thăm rõ ràng Giang Thành Huyền hai người thân phận, đối với cái này, bên ngoài phía trên, bọn hắn tự nhiên là đường hẻm hoan nên bộ dáng. Có thể sự tích phía trên, ngoại trừ Vân Nam phong mạch này bên trong chân chính tử trung, còn lại mấy chi huyết mạch chân ý, liền có vẻ hơi phức tạp. Nhưng là, bởi vì Vân Nam phong một nhà đối với Giang Thành Huyền hai người thái độ, bọn hắn cũng không dám biểu lộ ra cái gì. Đồng thời, tại Vân Nam phong giới thiệu bên trong, Giang Thành Huyền thực lực cũng bị bọn hắn biết, có thể đối kháng Huyền Tiên chi cảnh hậu kỳ đại trưởng lão, thực lực như vậy, cũng dung không được bọn hắn làm cản. Ô, khánh điện ở giữa, đám người ăn uống linh đình, kèn lệnh trấn thiên, thế lực khắp nơi dâng lên hạ lễ, nhiệt tình như lửa. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không thèm để ý cái khác, chỉ là tại khánh điện bên trong lặng lặng nhìn xem, giờ này phút này, trong lòng bọn họ tò mò nhất, nhưng thật ra là Vân Lam tiên tộc Kim Tiên lão tổ. Căn cứ Vân Nam Phong nói tới, tại khánh điện phía trên, lão tổ rất có thể sẽ hiện thân, dù sao hắn giờ phút này ngay tại trong tộc. Có ý nghĩ như vậy, nơi đây không phải số ít, nhiều ít người tới đây, liền nghĩ nhìn trong truyền thuyết Kim Tiên đại năng một mặt. Nhưng mà, theo thời gian từ từ trôi qua, đại điện quá trình đi đã qua hơn nữa, Vân Nam Phong đã bị đại trưởng lão giao phó thánh tử chi danh, kia Kim Tiên lão tổ đều không có hiện thân. Hẳn là hôm nay hắn sẽ không ra đến. Trong lúc nhất thời, Giang Thành Huyền bọn người trong lòng đều nghĩ như vậy tới, không khỏi có chút tiếc nuối sinh ra. Kim Tiên đại năng, loại tồn tại này đã siêu thoát thế tục, dưới tình huống bình thường, liền xem như nhà mình Tiên Tông sự vụ, bọn hắn cũng sẽ không quá mức can thiệp. Ha ha, hoan nên chư vị hôm nay đến ta Vân Lam Tiên Tông, hôm nay thánh tử quý vị, sau này làm nhận ta tiên tộc huyết mạch, ma luyện thánh tâm, đặt vào thánh đồ, mời chư vị chứng kiến. Nhưng, cũng chính là tại cái này một sát na, từ cách xa phương hướng, đột nhiên có vô cùng uy nghiêm thanh âm truyền ra, chấn động thiên địa, truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Kia không thể nghi ngờ bá đạo chi ý, thẳng làm thiên địa biến sắc. Dường như tối tăm thiên âm, đinh hay nhức óc. Thế, không phải là thật chẳng lẽ muốn xuất hiện? Trong lúc nhất thời, bao quát Giang Thành Huyền ở bên trong, tất cả ngoại tộc người đều là trong lòng giật mình, toàn thân rung động. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lúc này mắt lộ ra tinh quang, trước tiên chính là hướng phía Cựu Thiên Chi Thượng nhìn lại. Trong cái này, Vân Lam tiên tộc đông đảo tiên nhân càng là kích động không thôi, nhao nhao từ số ghế phía trên đứng dậy, sắc mặt trang trọng, thần sắc trang nghiêm, đối với thanh âm kia đến chỗ đều là không người cúi đầu, tiếng nổ nói, cung nên lão tổ giá lâm, cung nên lão tổ giá lâm, cung nên lão tổ giá lâm. Ngay cả đang chủ trì đại điện Vân Nam Phong cùng phụ mẫu đều là lập tức dừng tay lại bên trong động tác, cường tự đè nén thần sắc kích động, không mình hành lễ. Xếp na ở giữa, toàn bộ thiên địa đến không hết tu sĩ đều im lặng, vạn vật im tiếng. Ông ở đây bên trong nương theo lấy một hồi huyền dị ông minh chi thành, chỉ thấy có một chút ánh sáng nhạt dần sáng, phá vỡ hư không, nhược hư như thực, cực kỳ mở mịt vượt qua cửu thiên mà đến. Chớp mắt liền rơi vào chính giữa đài cao, giống như là một khỏa minh tinh hàng thế, uy nghi bất phàm, khí tức rộng lớn. Giang Thành Huyền bọn người nhìn lại, chỉ thấy kia rõ ràng là một tên thân mang quan bảo, tắm rửa tiên quang buộc tóc tiên nhân, không thấy vẻ già nua, tinh thần nhấp nháy lở, thần tinh lạnh nhạt, hai mắt hàng quang, trên đầu lơ lửng tinh huy, tràn đầy thần tính. Chỉ nhìn một cái, dường như thấy được vô tận quang mang, gánh chịu lấy thiên cổ tam thương, cực kỳ vĩ ngạn. Nhưng một cái chớp mắt, dường như lại trở nên cực kỳ bình thản, liền như là chỉ là một bình thường lão giả, không có một chút khí tức, có thể nói là thần bí khó lường tới cực hạn. Tiếp tục a. Lão giả không có nhiều lời, bình thản nói rằng, nghe vậy, đông đảo Vân Lam tiên tộc tộc nhân mới là ngẩng đầu, một mặt cuồng nhiệt ngồi về nơi xa, hoặc là tiếp tục tiến hành đại điện. Bản tôn vân thế, lại lần nữa hoan nghênh các vị đạo hữu. Sau đó, xoay người, trực diện nơi đây vạn vạn tiên nhân thân ảnh, trực diện từng đạo ước áo ánh mắt, lão giả lại là cười nhạt một tiếng, cực kỳ bình thản nói rằng, giây lát, toàn bộ khánh điện đều là bị lão giả xuất hiện chỗ nhóm lửa, náo nhiệt hàng chục hàng trăm lần, ở đây tiên nhân chỉ cảm thấy vô cùng kích động, tựa như nhịp tim đều nhanh thêm mấy phần. Dù là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, hai người đưa mắt nhìn nhau, cũng là khó nén trong ánh mắt sợ hãi thán phục, Kim Tiên chi tư, quả thật danh bất hư truyền, làm cho người nhìn mà sinh kính. Đặc biệt là Giang Thành Huyền, tại từ nơi sâu xa, hắn dường như cảm giác kia Vân Thế lão nhân nhìn hắn một cái, nhỏ bé không thể nhận ra đối với hắn nhẹ gật đầu. Đó cũng không phải ảo giác, chỉ là bởi vì lão giả bất phàm, khiến Giang Thành Huyền nhất thời khó mà xác định. Dù là theo lý mà nói, lão giả trong cái này xuất hiện, chính là hiện lộ đối Vân Nam Phong coi trọng, kia cứ như vậy, cùng Vân Nam Phong giao tình không ít, thậm chí là sinh tử chi giao Giang Thành Huyền, liền tất nhiên sẽ nhường Vân Thế lão nhân nhìn nhiều vài lần. Bầu không khí liên tục tăng lên, Vân Thế lão nhân ngồi một mình ở trên đài cao, đại điển vẫn như cũ tiếp tục, lại tại phần cuối càng ngày càng nhiệt liệt. Tại Vân Lam tiên tộc lão tổ nhìn hạ, cuối cùng trận này khánh điển vô cùng thuận lợi hoàn thành, biển người gào thét bên trong, kỳ tài là tại đông đảo tộc nhân chen chúc phía dưới rời đi. Thỉnh khách nhân ngày mai đến đoạn mây các một lần. Nhưng mà, ngay tại Vân Thế người tới rời đi thời điểm, Giang Thành Huyền lại đột nhiên giật mình, kia thanh âm uy nghiêm, tại rời đi thời điểm, đúng là truyền đến trong thai của hắn. Cái này khiến Giang Thành Huyền hai mắt ngưng tụ, hướng nhìn một phía, những người còn lại đều không hề hay biết, không hề nghi ngờ, kia là Vân Thế lão nhân một mình truyền lời cho hắn. Khánh điển kết thúc, các tộc tán đi, một lần nữa biến thành thánh tử Vân Nam Phong có thể nói cực kỳ bận rộn, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng không nhiều sự tình, hai người lên tiếng chào, chính là về tới trụ sở của mình. Tiêu Kim Tiên lão nhân gọi phu quân ngươi đi một lần. Tại trong cung điện, Giang Thành Huyền đem chuyện vừa rồi nói cho Thẩm Như Yên, cũng là gây nên nàng duyên dáng gọi to. Có lẽ là bởi vì Vân đạo hữu chuyện thôi. Thẩm Như Yên chuyện đương nhiên suy đoán, có lẽ là bởi vì Vân Nam Phong một nhà nguyên nhân. Vô luận như thế nào, Kim Tiên lão giả mời, Giang Thành Huyền tất nhiên là không có bất kỳ cái gì từ chối lý do. Hai phe ở giữa không có bất kỳ cái gì trở mặt khả năng, xem như khách đến thăm, Giang Thành Huyền cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Trong lòng mang một chút nghi hoặc, Giang Thành Huyền cũng là tại thời gian ước định đúng giờ đi tới kia đoạn mây cát. Kia là ở vào Vân Lam Tiên Tông bên trong một chỗ bảo địa, Vân Nam Phong từng mang Giang Thành Huyền đi nhận qua đường. Ngàn dặm vân bộ từ trên trời giáng xuống, giống như ngân hà rơi xuống, rung động ầm ầm, khổng lồ hơi nước bay thẳng trăm trượng, hóa thành mây mù lở lở, chiết xạ ra đạo đạo hồng quang. Vượt qua kia quán thông thiên địa dải lụa màu trắng, Giang Thành Huyền đi vào sườn đồi phía trên, như bạch ngọc núi đá ở giữa. Thình lình bày ra chỗ này cổ kính thủy tạng, tiên tĩnh trí viên lấy. Ha ha, quý khách đến, tha thứ lão phu hôm nay mới đón lấy mà cơ hồ cũng chính là tại Giang Thành Huyền lại tới đây trong nháy mắt, kia trong đình một hồi tiền quang ngưng động, vân thế lao thanh âm của người quanh quẩn tại sơn thủy ở giữa, nhiều hơn mấy phần bình thản chi khí. Hào quang ngưng tụ, lão nhân uy nghi bất phàm thân ảnh liền là xuất hiện ở đỉnh các ở giữa, đối với Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Giang Thành Huyền tất nhiên là thi lễ, cũng là vừa cười vừa nói, không tiêu ngạo không tự ti, chuyện cũ lao tổ đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên kinh động như gặp thiên nhân, khiến vãn bối bội phục. Hắn cười ha hả đạp không mà đi, cũng là rơi vào cổ kính đỉnh trong các. Thế thế, kia Vân Thế lão nhân thể hiện ra xa so với ngày ấy thấy hòa ái, mời Giang Thành Huyền vào chỗ, càng là vung tay lên, tại trên bàn đá biến ra một bộ tinh xảo đồ uống trà, tiên khí bước lên lấy. Chỉ có điều một lão nhân ngươi, nói gì thiên nhân? Lúc trước Nam Phong sự tỉnh, nhờ có đến tiểu hữu khẳng khái tương trợ, hiểu tộc ta nguy hiểm. Chương 1201, thượng cổ độc phủ, lần nữa phân biệt chương 1201, thượng cổ độc phủ, lần nữa phân biệt không biết phải chăng là bởi vì phát ra mời duyên cớ, tại Giang Thành Huyền trước mặt, Vân Thế lão nhân biểu hiện ra ngoài ý liệu thái độ. Cùng ngày đó tại trong đại điện gặp nhau thời điểm khác biệt, hai người luân phiên trò chuyện, cái này không ai bị nổi Kim Tiên lão nhân phóng xuất ra kinh người thiện ý trong lúc nhất thời, dù là Giang Thành Huyền đều cảm giác có mấy phần được sủng ái mà lo sợ, mặc dù hắn cách Kim Tiên chi vị cũng chỉ chênh lệch một bước cuối cùng, nhưng chưa thành Kim Tiên, vậy cái này một bước chính là trời hố, có thể cách trở ngàn vạn tiên nhân. Tại cổ giới bên trong, Huyền Tiên chi cảnh hậu kỳ tồn tại cũng không hề hiếm thấy, tỉ như tại Vân Lam tiên tộc cùng kia Giang Thành Huyền từng xuyên qua Ma tông bên trong, đều có lấy ba vị Huyền Tiên chi cảnh hậu kỳ đại trưởng lão. Nhưng mà tại những này tiên tông bên trong, đại trưởng lão cùng Kim Tiên lão tổ, hai người này căn bản chính là khác nhau một trời một vực. Chỉ cần Kim Tiên lão tổ ra lệnh một tiếng, cái gì đại trưởng lão cũng được, ngay lập tức sẽ trở thành tông môn tội nhân, dưới thềm chi tù. Nếu là hai người thật động thủ, ba vị Huyền Tiên chi cảnh hậu kỳ liên thủ, Kim Tiên đại năng một tay liền có thể trấn áp. Đây chính là Huyền Tiên cùng Kim Tiên ở giữa, kia làm người tuyệt vọng chênh lệch. Bởi vậy, làm trước mắt cái này Kim Tiên lão nhân biểu hiện ra hòa ái dáng vẻ, Giang Thành Huyền trong lòng cũng là giật mình, cùng cái trước tu tiên tuế nguyện so sánh, chỉ sợ Giang Thành Huyền chỉ là một cái số lẻ. Mà giờ này phút này, lão nhân kia lại đem Giang Thành Huyền xem như cơ hội là cùng thế hệ đạo hữu đối đãi, làm sao có thể nhường Giang Thành Huyền không kinh ngạc. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, có thể cùng Nam Phong huynh kết bạn, cũng là tại hạ cơ duyên. Sững sờ nửa ngày, Giang Thành Huyền vẫn lạnh nhạt như cũ cười nói, trên mặt vinh nhục không sợ hãi. Hắn trong lời nói tràn đầy chân thành, không có một chút giành công tự ngạo, đối mặt so giá trị đến tôn kính trưởng bối, Giang Thành Huyền biết đây chính là tốt nhất ở trung phương thức. Ha ha ha, tiểu hữu phong độ bất phàm, quả nhiên là có đại cơ duyên người, Nam Phong có thể nhận biết ngươi, là vinh hạnh của hắn. Quả nhiên kia Vân Thế lão nhân nghe xong Giang Thành Huyền lời nói, cũng là cười lớn nói, không có một chút giá đỡ. Một phen bên trong, càng đem Giang Thành Huyền hình tượng lại cao thêm một cái cấp độ, tràn đầy tán thưởng. Sao dám, lão tổ quá khen. Quả thật, cũng chính bởi vì làm quen Vân Nam Phong, Giang Thành Huyền mới đoạt được Kim Tiên chi bảo, cái này không thể không nói là Vân Nam Phong mang tới cơ duyên. Không có ngày đó Vân Nam Phong huyết mạch chi lực ảnh hưởng, vật này sẽ không tới phiên Giang Thành Huyền, sẽ trực tiếp rơi vào người khác trong tay. Mà nếu là không có món này Kim Tiên chi bảo, về sau đủ loại thì càng là không thể nào nói đến. Thậm chí trấn áp huyền giới quỷ dị đại kiếp đều toàn bộ nhờ kim tiên chi bảo uy năng. Vân buộc rủ xuống, ở chỗ này diễn tấu tự nhiên thanh âm, hương trà lượn lờ, tràn ngập khắp cả thủy tạ ở giữa. Bởi vì Giang Thành Huyền cùng Vân Nam Phong nguồn gốc, Vân Thế đối với nó rất có thưởng thức chi tâm, tại vị này kim tiên lão nhân hòa ái thái độ phía dưới, hai người trò chuyện vui vẻ, dường như thật sự là đã từng quen biết bạn bao niên. Thân làm cổ giới lão nhân, Vân Thế biết được rất nhiều bí mật, đủ để cho Giang Thành Huyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc còn trẻ, du lịch qua cổ giới bên trong 9981 cái cương vực, thấy sự tình, không thiếu cái lạ. Giang Thành Huyền trong tay kia kim tiên hỏa trụ, đều là hắn tự một chỗ trong vũ trụ ngao du lúc được đến, khi đó bảo vật này tổn hại không chịu nổi, mới là bị lão nhân đặt ở kim tiên di tích, chờ đợi người hữu duyên đến. Bây giờ xem ra, quyết định kia vô cùng chính xác, là trong sâu xa nhân quả chỗ liên hệ tới kết quả. Cái này hỏa trụ, thật là rách nát hoang thiên hỏa quyển, năm đó là một vị thượng cổ đại năng lưu lại, ngày sau nếu là ngươi có thể bước vào kim tiên chi vị, có thể lợi dụng hấp thu trong vũ trụ rách nát sao trời, đem không ngừng cường hóa. Trong lúc nói chuyện với nhau, Vân Thế lao giả lại là tiết lộ cho Giang Thành Huyền một cái tin tức, cái này khiến Giang Thành Huyền ánh mắt sáng lên, trong lòng phấn chấn. Vân tổ yên tâm, bảo vật này đã nhận ta làm chủ, ngày sau ta định đem phát dương quang đại, tái hiện uy danh. Hắn ánh mắt tự tin vô cùng kiên nghị nói, khiến Vân Thế lao nhân lại là hài lòng gật đầu, dường như rất xem trọng Giang Thành Huyền tương lai, nhất định có thể bước vào kim tiên liệt vị. Ha ha, kỳ thật dưới mắt liền có một cái cơ duyên không nhỏ đang muốn mở ra, đây chính là lão hủ gọi ngươi tới mục đích chủ yếu, không biết ngươi nhưng có hứng thú. Cũng chính là vào lúc này, Vân Thế lao nhân trong ánh mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên lời nói xoay chuyển nói rằng. Nghe vậy, Giang Thành Huyền ánh mắt cũng là ngưng tụ, sắc mặt biến đến nghiêm túc mấy phần, hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, chợt truy vấn lao giả nói, mời Vân tổ nói tỉ mỉ, nếu là cơ duyên, phàm chúng ta tiên nhân, lại có ai có thể không có hứng thú. Sớm tại hắn phó ước mà đến thời điểm, liền biết Vân Thế lão nhân không có khả năng chỉ là muốn cùng hắn đơn giản nói chuyện gì giao tình, nếu không, đã sớm tại hắn đi vào Vân Lam tiên tộc ngày đó, liền đã sớm bị ước đi, cần gì phải đợi đến lúc này. Ngươi có biết lúc trước vì sao lão phu cùng sắt vách kia lão ma đều không tại riêng phần mình trong tộc, cho nên có người thừa dịp hư làm loạn. Trong cái này, Vân Thế lão nhân từ từ nói rằng, đem nó cái gọi là cơ duyên sự tình em thai nói ra. Nguyên lai, trước đó đoạn thời gian đó, bao quát Bạch Tương cương vực cùng Lưu Vân cương vực, chung quanh mấy cái cương vực kim tiên đại năng, đều là không tại riêng phần mình trong tộc, toàn bởi vì cơ duyên này sự tình. Chính là lúc kia, có thần bí dị tượng xuất hiện tại cái này mấy cái cương vực ở giữa, khí tức vô cùng kỳ dị, khiến kim tiên nhóm đều chú ý tới, tiến đến thăm dò. Sau đó, các cương vực kim tiên lão tổ đều liên tiếp phát hiện, kia dị tượng đại biểu chính là một cái không gian neo điểm tin tức. Có lẽ cùng cái nào đó thượng cổ kim tiên động phủ có quan hệ. Thượng cổ kim tiên động phủ, cơ duyên như vậy dù là kim tiên tu sĩ cũng đều vì chi nhăn nóng, tới bọn hắn cấp độ này, có thể đối tự thân tu vi có trợ giúp bảo vật, đã ít lại càng ít. Cùng loại với thượng cổ kim tiên động phủ loại tồn tại này, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu, tại cổ giới bên trong đều cực ít. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn đã tạm thời buông xuống ân oán với nhau, tổ chức một trận âm thầm kim tiên đại hội, sẽ xuất hiện tại riêng phần mình cương vực tin tức cùng hưởng. Kể từ đó, kia thượng cổ kim tiên động phủ vị trí mới là bị bọn hắn tính ra, nguyên bản bọn hắn lập xuống ước định, nói đến mở ra ngày, lại đều bằng bản sự đi lấy. Nhưng là, mấy người đều là trà trộn tiên đạo không biết nhiều ít ngàn vạn năm kẻ ra đời, há lại sẽ tùy tiện tin tưởng đối phương. Quả nhiên, cơ hội tại bọn hắn tan họp ngày thứ hai, liền có người ý đồ trộm đi, mong muốn tiến đến tìm kiếm kia thượng cổ kim tiên động phủ chỗ. Cái này tự nhiên là đưa tới tất cả kim tiên bất mãn, lúc này, các cương vực kim tiên đều là ra tay, tại vực ngoại triển khai một trận hỗn chiến, đánh ra hỏa khí, thậm chí đến bây giờ đều còn chưa có kết thúc. Vân tổ nói là, chư vị kim tiên hỗn chiến còn chưa kết thúc, thế nhưng là, nghe đến đó, Giang Thành Huyền kinh dị sau khi không khỏi sửng sở, nhìn về phía lão giả trước mắt. Hắn trong lòng kinh nghi, rõ ràng lão nhân liền trước mắt, làm sao lại đại chiến còn chưa kết thúc? Ha ha. Mời tiểu hữu chớ trách, lần này về tông, kỳ thật chỉ là lão hủ một cái hóa thân. Trong cái này, kia Vân Trang lão nhân trong mắt có chút cười xấu hổ cười, trực tiếp đem trong đó nhân quả nói tận. Nghe vậy, Giang Thành Huyền mới là bừng tỉnh hiểu ra, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ngạc nhiên, đánh giá đến trước mắt lão nhân. Trận chiến kia, chúng ta mấy cái lao giả đều thực sự tức giận, các loại thủ đoạn đều xuất tẫn. Đến mức các phương cầm cự được, lẫn nhau lấy thần thông lẫn nhau cưỡng ép ở, nước đổ khó hốt, tiến tối lưỡng nan. Mà mắt thấy thượng cổ kim tiên động phủ liền phải mở ra, chúng ta mới là lại ngồi xuống thương lượng một phen, quyết định trước tạm thời buông xuống chiến trường kia sự tình, riêng phần mình trước điểm một cái hóa thân trở về, lấy thăm dò động phủ. Lúc này, Giang Thành Huyền mới là hoàn toàn minh bạch ý của ông lão, cùng tại sao lại có hôm nay trận này mời. Kim tiên cấp độ giao thủ, nếu là toàn lực thi triển, kia tất nhiên cực kỳ đáng sợ, cũng chính là như thế, hỗn chiến bên trong, liền xem như chính bọn hắn đều không thể kết thúc cục diện. Thậm chí cả cuối cùng, có người vô pháp thuận lợi thoát thân, thế là người này lại sẽ dùng thủ đoạn lưu lại kế tiếp. Cứ như vậy, một cái quỷ dị tuần hoàn phía dưới, liền sẽ dẫn đến ai cũng không cách nào rời đi. Giang Thành Huyền tưởng tượng thấy cảnh tượng như vậy, đều cảm giác có chút bất đắc dĩ. Thế là kể từ đó, Vân Thế lão giả mới có thể mời hắn cùng đi thăm dò thượng cổ kim tiên động phủ, kiếm một chén canh, không phải lấy kim tiên thực lực kinh khủng, không cần nhường hắn đến trộn lẫn một ước. Ở trong đó, cũng có một cái bảo hiểm ý tứ, dù sao cái này thượng cổ kim tiên động phủ mấy cái kim tiên thế lực đều biết, ai có thể cam đoan, người khác sẽ không triệu tập giúp đỡ đâu. Hiển nhiên, tại bản thể bị nhốt tình huống phía dưới, tận lớn nhất lực triệu tập giúp đỡ, mới là cướp đoạt thượng cổ kim tiên động phủ lựa chọn tốt nhất. Chuyện chính là như thế, tiểu hữu nghĩ như thế nào? Cuối cùng, đạo thanh tất cả, Vân Thế lão giả cũng không đội vã, lạnh nhạt hỏi thăm Giang Thành Huyền nói. Hắn rất vừa ý Giang Thành Huyền thực lực, bởi vì Vân Nam Phong nói Giang Thành Huyền dẫn hắn xâm nhập Ma tông cứu người sự tình. Bất luận là nắm giữ Kim Tiên chi bảo rách nát Hoang Tiên Hỏa Quyển, còn có thể vượt cấp trấn áp Vân Trang, cái này mỗi một sự kiện đều đủ để chứng minh Giang Thành Huyền bất phàm. Lại thêm cùng Vân Nam Phong sinh tử chi giao, tương đương với một cái thiên nhiên đồng minh, cho dù là Vân Thế, cũng lại tìm không ra một cái so Giang Thành Huyền thích hợp hơn biệt thủ. Chỉ là, hắn có thuộc về Kim Tiên tự ngạo, sẽ không bắt buộc Giang Thành Huyền tiếp nhận, lựa chọn tôn trọng lựa chọn của hắn. Dù sao cái này thượng cổ Kim Tiên động phủ nghe mặc dù rất dụ hoặc, nhưng là mấy cái Kim Tiên thế lực đều sẽ nhúng tay, nếu là trong đó lại có cái gì hung hiểm, cũng coi như không phải cái gì tiên đại cơ duyên. Những ngày môn đạo, Giang Thành Huyền trong lòng tự nhiên cũng là tin tưởng vô cùng, thế là hắn không có tùy tiện bằng lòng, mà là trầm ngâm suy tư tình huống. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quyết định kiên trì phong cách của mình, đối với Vân Thế lão nhân chắp tay thi lễ, nói: "Vân tổ chi ý, tiểu tử minh bạch, thượng cổ Kim Tiên động phủ, ta chưa bao giờ thấy qua, cũng rất muốn kiến thức một phen." Những lời này, tự nhiên là nhường Vân Thế lão nhân mắt lộ tinh quang, vô cùng thỏa mãn cười ha ha vài tiếng. Hắn không có che giấu mảy may vẻ hân thượng, cười to nói: "Tốt, tốt, tốt. Lão hủ quả nhiên không có nhìn lầm. Tiểu hữu quả nhiên có đảm lượng. Nam Phong có thể nhận biết ngươi, coi như hắn tốt số." Đối với cái này, Giang Thành Huyền chỉ có khỏe miệng phụ lên mỉm cười, trong ánh mắt chiến ý hừng hực. Nếu là Kim Tiên bản thể ở đây, Giang Thành Huyền khả năng thật đúng là được nhiều suy nghĩ một chút, có thể đã Vân Thế lão nhân đều nói, bọn hắn đều là lấy hóa thân chi tư trở về. Tình huống như vậy phía dưới, nếu là còn không dám ra tay, cái nào hắn há có thể xứng đáng nội tâm của mình. Lúc nên xuất thủ liền ra tay, đây chính là Giang Thành Huyền tín điều. Thượng cổ Kim Tiên động phủ. Trở lại Vân Lam Tiên Tông trụ sở chỗ, Giang Thành Huyền đem chuyện nói cho Thẩm Như Yên, tin tức này cũng là khiến cái sau rung động, đôi mắt đẹp giật mình. Ừm, còn có còn lại 3 cái Kim Tiên cấp thế lực khác sẽ nhúng tay, chỉ có điều lao tổ đều là hóa thân chi tư. Đối với cái này, Giang Thành Huyền nói ra càng nhiều tin tức, nghe vậy, Thẩm Như Yên đầu tiên là giật mình, sau đó mới là thiếu chậm, có chút oán trách nhìn về phía Giang Thành Huyền. Ngay từ đầu nghe nói, nàng còn tưởng rằng có thật 4 tên Kim Tiên tu sĩ sẽ ra tay, cứ như vậy, dù là nàng đối Giang Thành Huyền lại thế nào tự tin, cũng không có khả năng bỏ mặc hắn đi mạo hiểm. Coi như nàng chỉ là thiên tiên, cũng có thể minh bạch Kim Tiên cùng Huyền Tiên đến tột cùng lớn bao nhiêu chênh lệch, so Huyền Tiên cùng Thiên Tiên còn muốn càng đáng sợ. Chớ đừng nói chi là, khoảng chừng 4 vị Kim Tiên ra tay, Giang Thành Huyền lại thế nào cường hãn, cũng đã định trước sẽ là cựu tử nhất sinh cử chỉ. Phu quân, tuy nói là hóa thân, cũng không thể cơ cầu, thiếp thân chỉ nguyện ngươi bình an. Nghiêng nước nghiêng thành trên mặt hiện lộ ra vẻ lo lắng, Thẩm Như Yên ôn nhu nói. Nàng biết, loại chuyện này chính mình không thể giúp Giang Thành Huyền, chỉ có ở chỗ này chờ hắn. Ừm, ta nhất định sẽ trở lại. Nghe vậy, Giang Thành Huyền cũng là trong lòng nhu tình và phần, đem Thẩm Như Yên ôm vào trong ngực, khẽ bước tóc dài. Một chuyến này nguy hiểm, đã định trước hắn sẽ không mang theo Thẩm Như Yên, đối với cái này, trong lòng của hắn cũng có chút áy náy. Từ khi bước vào Thiên Tiên về sau, hai người trực tiếp khoảng cách dường như càng ngày càng xa, thường là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ta đã có đột phá Thiên Tiên hậu kỳ dấu hiệu, đợi đến phu quân ngươi sau khi đi, thiếp thân liền trở lại Hoang Tinh Tiên vực, bế quan đã cầu đột phá. Thưởng thụ lấy một lát an bình, Thẩm Như Yên bỗng nhiên quyết nhiên nói rằng, hai mắt có thần. Tại Cửu Diệu Bồ Đề trợ giúp dưới, Thẩm Như Yên tiến bộ cũng là thần tốc, nàng đau khổ tu hành, chỉ vì có thể khó khăn đuổi theo Giang Thành Huyền bộ pháp. Như thế rất tốt, nếu là có cơ hội, vi phu sẽ vì ngươi tìm được đột phá huyền tiên chi vật. Đối với cái này, Giang Thành Huyền tự nhiên không tiếc tán thưởng, đối Thẩm Như Yên nói rằng, huyền giới mảnh mỡ, đợi đến Thẩm Như Yên đột phá tới Thiên Tiên hậu kỳ, liền có thể bắt đầu giao cho dung hợp. Nếu là tìm kiếm được đột phá huyền tiên bảo vật, Thẩm Như Yên đột phá huyền tiên cũng sẽ không thể quá lâu. Phu nhân, ta phải đi. Mấy ngày sau, trợ giúp Thẩm Như Yên hoàn toàn củng cố cảnh giới, Giang Thành Huyền chính là cùng với nàng tạm thời phân biệt. Hai người một đường đi đến Vân Lam Tiên Tông chỗ sâu, đối diện chính là gặp được Vân Nam Phong một nhà 3 người. Thành Huyền huynh, giúp ngươi mã đáo thành công, tìm được cơ duyên. Tiểu Hữu, cẩn thận một chút. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là biết trong đó tin tức, cố ý tới đây cùng Giang Thành Huyền nói từ biệt. Lấy thực lực của bọn hắn, vẫn còn không đủ để cùng Giang Thành Huyền đồng hành mà đi. Thẩm tiên tử, đây là ta Vân Lam Tiên tộc sắp chia tay lễ vật, mong rằng ngươi không chê. Trong cái này, Vân Nam Phong mẫu thân tiên váy phiêu động, đi đến Thẩm Như Yên trước mặt, đem một cái chữ vật giới chỉ đưa đi ra. Thân là người tu tiên, tu tán đều đã thành thói quen, thường thường từ biệt, liền không biết muốn bao nhiêu năm, thậm chí ngàn năm vạn năm mới có thể gặp lại. Thật vất vả gặp nhau, mấy người tự nhiên đều là phải thật tốt chào từ biệt một phen. Cái này về sau, tại mấy người đưa mắt nhìn hạ, Giang Thành Huyền mới là phất phất tay, đi tìm đang chờ hắn Vân Thế lão nhân. Chương 1202, các phương đăng tràng, mấy bị người quen chương 1202, các phương đăng tràng, mấy bị người quen trong mắt của mọi người rời đi. Giang Thành Huyền xâm nhập Vân Lam Tiên Tông, mà sau này đã dần dần đi vào người sống rừng bước khu vực, liền xem như Vân Lam Tiên tộc trưởng lão đều phải trải qua phê chuẩn mới có thể tiến nhập nơi đây, thuộc về là tông môn trọng điện. Trên đường đi đều là mái cong lầu cát, ngọc ngói lưu ly, các tòa huy hoàng đại điện bí ẩn tại trận pháp phía dưới như ẩn như hiện lấy, dường như từng con nằm phục tại mây mù ở giữa tiên thú, phun ra bốc hơi cựu sắc tiên vụ. Ha ha, Giang tiểu hữu, ngươi đã đến. Vượt qua từng tòa đại điện, tại cái nào đó rộng rãi đạo trường ở giữa, Giang Thành Huyền rốt cục thấy được Vân Thế thân ảnh xuất hiện. Ở xung quanh còn có mặt khác 3 người, một người trong đó nhường Giang Thành Huyền có chút kinh ngạc, rõ ràng là một vị cùng hắn từng có vài lần duyên phận tồn tại. Vân tổ, chư vị chờ lâu. Vừa đi gần, kia ánh mắt của mấy người đồng thời cũng là dò xét mà đến, bọn hắn thân mang Vân Lam tiên tộc cẩm tú hoa bảo, đều là không giận tự uy bộ dáng nghiêm túc. Nhìn thấy Giang Thành Huyền hành lễ, bọn hắn nên cũng không dám quyết đại, đồng loạt đối với đáp lễ, nói rằng: "Khách khí, ách. Đạo hữu." Mấy người bọn họ, kỳ thực đều là Vân Lam tiên tông đại trưởng lão, là dưới một người, trên vạn người tồn tại. Thế nhưng là bởi vì Vân Thế đối với Giang Thành Huyền thái độ, làm bọn hắn cũng không dám sĩ diện, chỉ có thể bị ép đối tên tiểu bối này thu hồi ngày xưa uy nghiêm, cuối cùng quyết định lấy cùng thế hệ tương xứng. Mà liên tại mấy vị này Vân Lam Tiên Tông đại trưởng lão bên trong, đang có một người lấy vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn Giang Thành Huyền, chính là kia trước đó tại Kim Tiên Chi Bảo tranh đoạt bên trong, cùng Giang Thành Huyền đại chiến qua Vân Trang. Đối với cái này, Giang Thành Huyền liếc mắt nhìn hắn, hai người ánh mắt rất nhanh giao hội, chính là Dịch Gia. Tại Vân Tòng Hổ nhất mạch kia bị hạ xuống trừng phạt về sau, thân làm người ủng hộ Vân Trang tự nhiên cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ có điều, bởi vì lần này thượng cổ Kim Tiên động phủ tồn tại, cần hắn xem như chiến lực, Vân Thế đem tạm thời đặc xá, cho hắn một cái cơ hội lập công chu tội. Dù sao, bất kể như thế nào, Vân Trang đều là Huyền Tiên chi cảnh hậu kỳ tông môn lão nhân, coi như như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng trực tiếp đem hắn giống Vân Tòng Hổ như thế trực tiếp phế bỏ. Rất nhanh, tại đơn giản một phen hàn huyên bên trong, Giang Thành Huyền cùng hai vị kia đại trưởng lão cũng là sơ bộ quen biết một phen. Bọn hắn một người tên là Vân Tiên, một người tên là Mây, đều là Huyền Tiên chi cảnh hậu kỳ thực lực. Cái này mấy chương phụ lục chính là lão phu luyện chế hộ thân bảo vật, tại thượng cổ Kim Tiên trong động phủ thăm dò lúc, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, đem tới ra, có thể kéo dài một hồi thời gian, ta cũng có thể cảm nhận được. Mà tại chính thức trước khi lên đường, Vân Thế đối Giang Thành Huyền có thể nói cực kỳ chiếu cố, tại mấy đại trưởng lão kinh dị thần sắc bên trong, đem ba tấm phù lục lấy ra, bay về phía Giang Thành Huyền. Chỉ thấy kia phù văn hòa hợp kinh người quang hoa, khí tức bất phàm, lưu quang theo phức tạp đường vân lưu chuyển, có thể tưởng tượng, cái này cất giấu trong đó dạng gì lực lượng đáng sợ. Cái này, đa tạ Vân tổ chiếu cố. Đối với cái này, dù là Giang Thành Huyền đều là sức sở, chợt đối Vân Thế lão nhân nói cảm tạ, có dạng này không cần thị phí bảo vật, Giang Thành Huyền tự là không thể nào cự tuyệt. Hú hồn, lần này thượng cổ Kim Tiên động phủ đã định trước hung hiểm trùng điệp, có đùa này nơi tay, Giang Thành Huyền tin tưởng cũng đủ để bọn hắn bên này thêm ra mấy phần phần thắng, chuyện này đối với tất cả mọi người đều có lợi. Tốt, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng nên xuất phát. Lần này thượng cổ Kim Tiên động phủ chi hành, có mấy cái Kim Tiên thế lực đều tại nhìn chằm chằm, đến lúc đó, nếu là phát hiện có cái gì dị thường, mau chóng liên hệ tới những người khác, không thể một mình mạo hiểm. Như thế, xuất phát trước chuẩn bị rốt cục toàn bộ hoàn thành, quét qua đám người, Vân Thế lão nhân lúc này sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, nói với mọi người ra sau cùng căn dặn. Vâng, tuân theo lão tổ mệnh lệnh. Ông. Thế là, tại Vân Tiên mấy người tiếng nổ bằng lòng hạ, Vân Thế lại không chút do dự, trên thân thình lình bộc phát ra thuộc về Kim Tiên cấp bậc lực lượng cùng như thế. Nương theo lấy một hồi vụ vụ nở rộ tại trong đạo trường, không ngừng quanh quẩn, một cỗ vô hình phong bạo, lúc này quét sạch thiên địa, cường hãn phong áp, thổi đến Giang Thành Huyền mấy người áo bào bay phất phới. Xếp na ở giữa, dường như thiên địa đều mở rộng, cửu thiên chi thượng sao trời đều biến vô cùng thông suốt, vũ trụ tựa như gần trong chớp mắt biến tại căng tấc. Đây là Giang Thành Huyền lần thứ nhất nhìn thấy chân chính Kim Tiên tu sĩ ra tay, cảm thụ được ở khắp mọi nơi khổng lồ uy áp, trong lòng của hắn đã là rung động, lại là sục sôi. Kim Tiên chi cảnh, đây là người tu tiên, có thể ngưỡng vọng cao nhất núi non, khả năng đủ nắm giữ một phương vũ trụ, chính là chân chính đã vượt ra thiên địa trói buộc, đạt đến thần du thái hư cấp độ. Chính như giờ này phút này, Vân Thế lão nhân ra tay, không nhìn thấy quá nhiều dị tượng, có thể trên 9 tầng trời, vũ trụ đã tại hô ứng hắn, toàn bộ thiên địa đã sớm tại hắn nắm giữ phía dưới. Nào đó khác, một đạo vô cùng thâm thúy huyền môn từ từ mở ra, trong không khí uy áp, bởi vậy càng thắng mấy phần. Phong bạo dần dần ngừng, Giang Thành Huyền mấy người phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy kia huyền môn bên trong, triển hiện không phải hỗn độn tiên quang, mà là một mảnh vũ trụ mịt mùng chi cảnh tượng. Nắm giữ lấy không gian vũ trụ xuyên thẳng qua chi pháp, Kim Tiên tu sĩ có thể xuyên qua khoảng cách viễn siêu huyền tiên chi cảnh, chỉ cần có chính xác neo điểm, cho dù là vượt tiên vực truyền thống, tại Kim Tiên trong tay, cũng bất quá trong lúc nhấc tay. Đi theo lão phu sau lưng. Giây lát, đợi đến không gian vững chắc xuống, Vân Thế lão nhân vung lên tay áo dài, trầm giọng nói rằng: "Chất, hắn uy thế bất phàm thân ảnh, chính là một bước vào vũ trụ huyền môn về sau." Thấy thế, Giang Thành Huyền cùng mấy vị Vân Lam tiên tộc đại trưởng lão tất nhiên là không dám chần chờ, vội vàng theo sát phía sau, bước vào trong đó. Đây cũng là Giang Thành Huyền lần thứ nhất cảm nhận được Kim Tiên cấp bậc đãi ngộ. Ầm ầm. Ngay tại bước vào trong nháy mắt, Giang Thành Huyền cảm giác một cỗ lực lượng vô hình thôi động thế giới, từ nơi sâu xa một hồi oanh minh một phát. Tại một cỗ lôi kéo phía dưới, nhục thân của mình cùng nguyên thần dường như đều bị kéo dài, bị xé hướng trong lỗ đen, lại tựa như là vũ trụ sụp đổ. Giang Thành Huyền không ngừng rơi xuống, dường như liền phải bay hướng không biết nơi nào, mà đúng lúc này, vân thế sức mạnh của ông lão lan tràn mà đến, kịp thời là Giang Thành Huyền dẫn đạo phương hướng. Qua trong giây lát, sáng dược tiên quang diệu thế, tất cả thâm thúy cùng thần bí mới tại một đoạn thời khắc bị đẩy ra, Giang Thành Huyền lấy lại tinh thần, mới phát hiện trước mắt thiên nhiên lập tức rộng mở trong sáng, một mảnh vô cùng cao miểu thế giới xuất hiện ở trước mắt. Nơi đây thiên cung, thậm chí so cổ giới đều muốn cao hơn, càng rộng. Dõi mắt trông về phía xa, cực kỳ bằng phẳng trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì trở ngại, mênh mông vô bờ, nhìn không thấy cuối cùng chỗ. Chỉ có ở đằng kia chỗ xa nhất, một đoàn quỷ dị mê vụ tụ lại, dường như một ngôi sao treo cao tại trong trời đất. Gián đoạn tất cả dò xét, lưu truyền bước lên bên trong, làm cho người cảm nhận được một cỗ mênh mông cùng thần bí khó lường chi ý, chỉ một cái, liền đủ để người ta biết một phương thế giới này, cùng thượng của một từ kiên quyết có liên hệ chặt chẽ. chỉ có đến từ thượng cổ lực lượng có thể mang đến dạng này cổ phát rung động. Ông. Sau một khắc, không đợi Giang Thành Huyền mấy người động tác, Vân Thế Lao Nhân liền lại là vung tay lên, trong khoảnh khắc, không gian đều bóp méo, tứ phương cảnh tượng dường như lom sụp đổ. Giang Thành Huyền chỉ cảm thấy hoa mắt, hai mắt giật mình, liền phát hiện nhóm người mình đã xúc địa ngàn dặm, đi tới cách cái kia quỷ dị mây mù sao trời rất gần địa phương. Kia vắt ngang thiên địa tồn tại, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, làm bọn hắn đủ để trông thấy kia lưu chuyển sương mù lưu động mỗi một tia quy tích. Hừ, Vân Trang, ngươi quả nhiên cũng mang theo người đến. Mà liền tại Giang Thành Huyền mấy người vừa mới đặt chân thời khắc đó, tự thiên địa một bên, liền có một đạo quát lạnh thanh âm vang vọng đất trời. Nghe vậy, Giang Thành Huyền mấy người đều là quay đầu nhìn lại, thần sắc nghiêm trọng, không hề nghi ngờ, thanh âm này nơi phát ra, chỉ có thể là thuộc về cái khác kim tiên thế lực. Liền ngươi cái này lão ma đều mang theo một đám nhỏ ma, lão phu ha có thể rơi vào ngươi về sau. Trong cái này, Vân Thế lão nhân cũng không quay đầu lại, chính là trực tiếp lên tiếng phản trào phúng, hiển nhiên đã sớm biết được nơi đây sẽ có người. Lúc này, Giang Thành Huyền mới là thấy được kia người lên tiếng, tùy theo, hắn cũng là lại một lần thấy được mấy vị người quen biết cũ thân ảnh. Tại cái này cổ giới bên trong, có thể bị Vân Thế lão người xưng là lão ma, tự nhiên chỉ có một người, vậy liền chính là Bạch Lưng Cương vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại ma đầu, Hoang Huyết Môn Kim Tiên lão tổ, Hoang Huyết Ma Tiên. Ở đây phía dưới, không cần nhiều lời, kia đứng tại quanh thân, dĩ nhiên chính là đã từng vây công Giang Thành Huyền Hoang Huyết Môn Tam Đại Ma Tông trưởng lão, Thú Tàng Ma Tôn, Vạn Quỷ Ma Tôn, Cùng Đao Ma Tôn chỗ. Lúc trước, vì cứu Vân Nam Phong phụ mẫu, Giang Thành Huyền mang theo Vân Nam Phong giết vào Hoang Huyết Môn giới, đồng thời, càng là chém giết thuộc về Hoang Huyết Môn mấy tôn Ma Tông huyền tiên. Vì trả thù, Tam Đại Ma Tôn cùng nhau ra tay, vây giết Giang Thành Huyền cùng Vân Nam Phong một nhà. Trận chiến kia, càng là có không biết bao nhiêu Ma Tông tiên nhân tham dự trong đó, có thể xưng kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cuối cùng, cũng là dùng Giang Thành Huyền hiện ra rách nát Hoang Thiên Hoa quyển kinh khủng uy năng, cưỡng ép giết ra một con đường sống. Dạng này một sự kiện, đối với Hoang Huyết Môn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn sỉ nhục. Về sau, vì tìm tới Giang Thành Huyền, bọn hắn cũng là đem xung quanh vén đến long trời lở đất. Nhưng lại là không còn có một chút tin tức, phản phất là đã chìm đáy biển, không tin tức. Là hắn, chính là hắn. Hoàng ta Hoang Huyết Môn chuyện tốt. Tiểu tử này, thế mà còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Quả thực là muốn chết. Giờ này phút này, đột nhiên thấy được Giang Thành Huyền, Thú Tàng Ma Tôn mấy người lúc này sắc mặt đại biến, hai mắt xích hồng. Trên người bọn họ ma khí không bị khống chế hù dọa, nhìn về phía Giang Thành Huyền ánh mắt, hận không thể đem ăn sống sống lột. Nguyên lai chính là hắn. Hừ, nghiệt chướng. Lúc này, Thú Tàng Tôn giả mấy người thất thố cũng là nhường kia Hoang Huyết Ma Tiên đã nhận ra tình huống, đối với chuyện này, hắn tự nhiên cũng đã sớm biết. Thế là cơ hồ tại trong chớp mắt, hắn tâm niệm vừa động, đáng sợ uy áp trực tiếp bộc phát, từ hắn trên người, vô tận tiên lực nhấp nhô, trên 9 tầng trời mở ra một mảnh mênh mông vũ trụ tinh hà cảnh tượng. Kim tiên cấp bậc uy áp tại trong chớp mắt liền khóa chặt Giang Thành Huyền, kia lực lượng kinh người, trực tiếp đông lại hắn không gian chung quanh, khiến Giang Thành Huyền trong lòng một hồi ngạt thở. Sau một khắc, kia Hoang Huyết Ma Tiên đã ra tay, kim tiên chi lực từ trên 9 tầng trời đánh xuống, dường như trời sợ, thấy thế, Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng trọng tới cực hạn, toàn thân nhiệt huyết đảo lưu, liền phải tế ra rách nát Hoang Thiên Hỏa Quyền. Đối mặt dạng này thế công, hắn chỉ có bộ phát thủ đoạn mạnh nhất mới có thể chống lại một hai. Lão ma chớ có cản rỡ, lão phu cũng sẽ không sợ ngươi. Ngay tại lúc Giang Thành Huyền ra tay trước đó, Vân Thế lão nhân chính là đã dẫn đầu phát động, ngang nhiên ra tay. Chỉ thấy hắn khí tức tăng vọt, kim tiên cấp bậc uy thế cũng là trong nháy mắt thôn vẹn một phiến thiên địa, trên 9 tầng trời hiện hóa ra vũ trụ dị tượng, vạn ngôi sao lấp lóe không thôi, ngân hà chảy xuôi, sắc trời sáng tắt. Đối mặt Hoang Huyết Ma Tiên công kích, hắn vung tay lên, chính là có một đạo ngân hà chạy ngược mà đi, đem cái này màn trời đều nhuộm thành tử sắc, cháy hừng hực lấy. Ầm ầm. Sau một khắc, hai cỗ lực lượng đáng sợ không có phân trần chính là đánh vào một chỗ, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh một phát, cơ hồ toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy, lâm vào cùng bạo quang nhiệt ở giữa. Ách. Ở đây phía dưới, Vân Thiên Trở đại trưởng lão đều là bị tác động đến, tại hư không ở giữa liên tiếp lui về phía sau, chỉ có Giang Thành Huyền, chống được thổi đến mà đến dư ba, đứng vững tại nguyên chỗ, ánh mắt nghiêm trọng. Tính toán ta Vân Lam tiên tộc sự tình, ta không tìm ngươi, ngươi ngược lại là muốn đảo phản thiên cương, thật sự cho rằng lão phu không có tính tình sao? Tại loạn lưu phía dưới, Vân Thế lão nhân đột nhiên giận dữ hét, ngược lại là bắt đầu không dung tha, liên tiếp buộc phát kim tiên chi lực, hướng phía Hoang Huyết Ma Tiên đánh tới. Hừ, ầm ầm. Đối mặt chất vấn, Hoang Huyết Ma Tiên hừ lạnh một tiếng, biết mình đối lý không tiếp tục đáp lời. Chỉ là hắn trong khi xuất thủ cũng không chút gì nương tay, một cỗ khí tức như có như không, luôn luôn ý đồ khóa chặt tại Giang Thành Huyền trên thân. Không hề nghi ngờ, hắn biết mình đối lý, nhưng căn bản cũng không muốn giảng đạo lý. Thế là trong chốc lát, hai vị kim tiên đại năng đánh cho thiên địa loạn chấn, dù là nơi đây trời cao đất xa, cũng vẫn tại hai người này trong tay nhấc lên kinh người phong bạo. Ông, hai người tranh đấu, thẳng đến kia vắt ngang tại trong trời đất mê vụ sao trời nở rộ huyền dị vụ vụ, mới là ngừng nghỉ xuống tới. Một cỗ mênh mông cổ pháp kim tiên chi uy bộc phát, lay động qua hư không, mới là đem phong bạo ngăn chặn, đem hai người ngăn cách. Hừ, nơi đây, bị chia cắt ra Vân Thế lao nhân cùng kia Hoang Huyết Ma Tiên như trước vẫn là khí thế hùng hổ, lẫn nhau đối mặt, trong mắt hai cũng không phục ai, đều là uy áp không giảm. Hai người bọn họ cho tới nay vốn có chút ân oán, thường xuyên dạng này độc thủ, liền không có nhìn thuận mắt thời điểm. Lại là các ngươi, lúc này, thời điểm có thể hay không ngừng nửa ngày. Cũng chính là tại hai người đối nghịch lúc, xa xôi một chỗ khác lại là chuyển ra thanh âm uy nghiêm. Một hồi sắc trời chiếu phá hỗn độn dư ba, hóa thành vừa đến ánh sáng nóng ánh đường, chiếu đến trung tâm chiến trường. Lại tới một vị. Tại Giang Thành Huyền trong lòng nói nhỏ hạ, có một tôn kim tiên uy thế tản ra, vắt ngang vân thế lão nhân cùng kia hoang huyết ma tiên, dường như có cố ý muốn ngăn cản hai người chi ý xen vào việc của người khác. Người cái này Lý lão đầu, rằng hay không lý, cái nào một lần không phải kia tên điên có bệnh, nhất định phải nổi điên. Đối với cái này, hoang huyết ma tiên cùng vân thế lão nhân đều là bất mãn trách mắng, nhưng cũng tán đi trên người bị áp, đối với nó có chút kiêng kỵ. Chỉ thấy lúc đó thân, rõ ràng là một tôn xóa tóc trắng lão nhân, thân hình thẳng tắp như kiếm, tinh mục mày kiếm, mắt ương sắc bén. Chương 1203, lục đục với nhau, tiên môn mở ra chương 1203, lục đục với nhau, tiên môn mở ra cái này mày kiếm lão nhân xuất hiện, dường như làm tiên địa khí thế đều biến sắc bén mấy phần, phía sau hắn, gánh vác lấy một thành cổ phát kiếm gỗ, càng là lộ ra phá lệ đột ngột. Ở bên người hắn, cũng là đi theo bốn đạo thân ảnh, đều là thân mang một thân trang phục, hiện hiện gọn gàng, tất cả đều cao mày vô cùng nghiêm túc, ánh mắt như đao. Thượng cổ kim tiên động phủ liền phải mở ra, có cái gì ân oán, đợi mọi người sau khi đi vào, các ngươi lại tùy ý giải quyết. Dường như một thanh lưới dao đâm vào bên trong chiến trường, mày kiếm lao nhân từ từ nói rằng, sự xuất hiện của hắn cũng coi là hoàn toàn đã ngừng lại vân thế lao nhân cùng hoang huyết ma tiên tái khởi tranh chấp tình thế. Là Thiên Kiếm Tiên Tông lúc này, ngay tại Giang Thành Huyền một bên, Vân Lam Tiên Tông Vân Tiên đại trưởng lao thấp giọng nói cho Giang Thành Huyền cái này mày kiếm lao nhân một đám người thân phận. Thiên Kiếm Tiên Tông là một cái khác liền nhau Vân Lam Tiên tộc chỗ Lưu Vân Cương vực sắt mưa cương vực bá chủ, không thể nghi ngờ, là một cái kim tiên cấp thế lực khác, đồng dạng là vô cùng cổ lão môn phái. Lao tổ tên là Thiên Kiếm lao nhân, nổi danh đến so vân thế còn phải sớm hơn rất nhiều, tương truyền, kiếm đạo của hắn đã đạt đến một mức độ đáng sợ, thậm chí có thể chặt đứt thời không trường hà, có người nói, hắn sở dĩ có thể sống được lâu như vậy, liền cũng là bởi vì kiếm đạo đạt tới đỉnh phong chỗ đến. Bởi vậy, cho dù là vân thế cùng hoang huyết ma tiên, đối với Thiên Kiếm lão nhân cũng có mấy phần kiêng kỵ, đối với bọn hắn hai người tới nói, cũng có thể coi là trưởng giả. Ha ha, Thiên Kiếm nói không sai, các ngươi hai người này sau khi đi bảo, muốn làm sao đánh đều được, cũng không nên làm trễ nải chúng ta đi bảo. Mà đúng lúc này, tự Thiên Kiếm lão nhân bay tới phương hướng, một đạo sâu kín tiếng cười đột nhiên truyền đến. Lại là có một hồi u lam sắc trời đột nhiên hiện hiện, lướt qua ngàn dặm hư không mà tới, ở đằng kia tiên quang phía trên, thình lình đứng mấy thân ảnh đang đứng, khí tức đều là vô cùng cứng hãn. Trong chớp mắt, lời nói vừa dứt, những người kia cũng là đi tới trước mặt mọi người, kia cầm đầu, là một u lục tóc ngắn không cần lão giả, thân hình vĩ ngạn, có tám thước chi cao, thần sắc lại có vẻ cực kỳ gian xảo, hiện ra nụ cười trên mặt càng là bị người một loại da mặt cười không cười cảm giác. "Tu đi, ngươi thế mà tới chậm nhất. Đây thật là mặt trời từ phía đông đi ra." Lúc này, ánh mắt mọi người đều là bị mới tới một đám người hấp dẫn, Thiên Kiếm lao nhân sắc mặt nghiêm túc, lại là đối kia tóc ngắn lão giả trêu chọc nói. Hiển nhiên, cái này một vị cũng là bọn hắn người quen, Giang Thành Huyền trước khi tới nơi này, cũng là nghe nói danh hảo. Tại cổ giới tu tiên giới, mọi người gọi hắn là U Hành Đại Tiên, hắn chỗ Tiên Tông tên là U Hành Tiên Tông, cũng là thống trị một phương cương vực tồn tại đáng sợ. Chỉ có điều, U Hành Tiên Tông không giống với Vân Lam Tiên tộc cùng Thiên Kiếm Tiên Tông, cái này một tiên tông quật khởi thời gian, khoảng chừng trăm vạn năm trước, đồng thời cực kỳ thần bí đột ngột, phảng phất là trống rỗng toát ra đồng dạng, cấp tốc chấn áp quét ngang một phương cương vực tất cả tiên tông, xác định bá chủ địa vị. Không ai biết U Hành Đại Tiên từ đâu mà đến, chỉ biết là trời sinh tính quái đản, cử chỉ bá đạo, tuyệt không phải hạng người lương thiện gì, chính đạo người. Có người suy đoán, đạo thống chính là kế thừa cái nào đó vẫn lạc tại cổ giới bên trong thượng cổ ma tiên, cho nên một tiếng hót lên làm kinh người, lấy cường hãn dáng vẻ quét ngang thành lập U Hành Tiên Tông. Bởi vì U Hành Tiên Tông mấy vị huyền tiên chi cảnh hậu kỳ đại trưởng lão cũng là tới 10 phần quỷ dị, bọn hắn vốn là phía kia cương vực cái khác tiên tông tông chủ, bị ép gia nhập U Hành Tiên Tông về sau, mới từ huyền tiên chi cảnh trung kỳ đột phá đến huyền tiên chi cảnh hậu kỳ. Đồng thời, đây không phải ví dụ, mà là ba vị đại trưởng lão đều là như thế. Quỷ dị như vậy tình huống, thì càng phù hợp tiếp nhận cái nào đó thượng cổ ma đạo truyền thừa suy đoán. Chỉ có ma đạo thủ đoạn có thể nhanh chóng như vậy đem một nhóm người cưỡng ép đẩy vào cảnh giới càng cao hơn, bọn hắn không phải chú ý sẽ có hay không có cái gì mặt trái ảnh hưởng. Ừ, ngươi quỷ này nói, trong lòng an tâm tư gì ta không biết rõ. Sau khi đi bảo, ngươi như dám can đảm tới gần, bản tôn cái thứ nhất liền ra tay với ngươi. Dường như cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bất luận là vân thế lao nhân vẫn là hoang huyết ma tiên, đều đối lấy U Hành Đại Tiên lộ ra cực kỳ bài xích, bọn hắn chăm miệng một lời trách mắng, thậm chí trong lúc nhất thời đều quên lẫn nhau tranh đấu. Ha ha, đối với cái này, kia U Hành Đại Tiên một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Xem như mới phát lên thế lực, bất luận chính đạo ma đạo đều không chào đón hắn, hắn đã tập mãi thành thói quen. Nhưng bây giờ giữa bọn hắn vẫn như cũ có thể bình khởi bình tọa, cái này chứng minh U Hành Tiên Tông thực lực hàng thật giá thật, coi như cái khác tiên tông đều bài xích bọn hắn vẫn như cũ có thể quật khởi, cái này mười phần bất phàm. Giang Thành Huyền cũng là từ U Hành Tiên Tông người đi đường kia trên thân cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, khi bọn hắn ánh mắt quét tới lúc, tổng làm hắn trong lòng có một cô run rẩy cảm giác, dường như bị một con rắn độc bỏ qua. Trong lúc nhất thời, thiên địa vạn vật im tiếng, lộ ra vô cùng tĩnh mịch cùng an bình. Tại một phương thế giới này bên trong, đúng là tụ tập bốn tôn kim tiên đại năng, tứ đại kim tiên thế lực chiến lược mạnh nhất. Dạng này rầm rộ, sao mà kinh khủng, đủ để khiến chúng sinh run rẩy. Nơi này mỗi người xuất ra đi, đều là cổ giới bên trong có chút danh tiếng tồn tại, thế nhưng là dưới mắt, có kim tiên đại năng dẫn đầu, mỗi người bọn họ đều chỉ có thể là tùy hành phối hợp diễn. Hiển nhiên, ngoại trừ bốn vị kim tiên đại năng có chỗ dựa, không lo ngại gì, tất cả những người khác đều là ý thức được điểm này, chỉ cần hơi không cẩn thận, nơi này mỗi người đều có thể lấy đi tính mạng của mình. Bầu không khí, bởi vậy mà biến vô cùng khẩn trương, đứng tại riêng phần mình trong đội ngũ, Giang Thành Huyền bọn người lẫn nhau nhìn quanh, trong ánh mắt đều là cất giấu sát ý, ý đồ chấn nhiếp đối thủ. Trong không khí, vô hình khí cơ đan xen, dường như có thể cọ sát ra hỏa hoa cùng lôi đỉnh, tiên lực tựa như đều dần dần đông kết ngưng kết, liền thiên địa đều đông kết. Ông, không có người lại nói tiếp, tất cả mọi người bắt đầu yên lặng chờ đợi, thế giới ở giữa, chỉ có kia mê vụ ngưng tụ thành sao trời tại quần của lấy, thỉnh thoảng bộc phát chấn động rung động cửu thiên. Từ từ, không gian cũng bắt đầu bóp méo, một cỗ không biết từ chỗ nào chết xạ tới tiên quang tứ tán, thẳng đem hết thảy đều bao phủ tiến vào tựa như ảo mộng cảnh tượng bên trong. Muốn tới Giang Thành Huyền cảm thụ được càng phát ra cuồng bạo khí tức, tinh tường bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ mở ra, kia mê vụ sao trời chấn động tần suất càng ngày càng cao, cơ hồ muốn nổ tung lên. Ầm ầm. Rất nhanh, một phút này quả nhiên giáng lâm. Không có dấu hiệu nào trong nháy mắt, kia mê vụ sao trời đang chấn động bên trong đầu tiên là sụp đổ tới cực hạn, trong chớp mắt co lại đến cực nhỏ, chỉ có lúc trước một. Sau đó, lại là cấp tốc tăng bọn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, điên cuồng quét tán tới thiên địa bên ngoài, lấy một loại đáng sợ uy thế quét sạch toàn bộ thế giới. Ông, ông, ông. Ở đây phía dưới, Giang Thành Huyền bọn người sớm đã có chuẩn bị, đều là trong nháy mắt phóng xuất ra tự thân huyền giới, tiên quang hoạt động, dị tượng cuộn, từng mảnh dị giới hiển hóa, như là sao trời sáng chói. Ngay sau đó, kia mê vụ sao trời chính là hoàn toàn nổ tung. Kia uy thế chợt càng lên hơn một tầng lầu, lại là trực tiếp cất cao tới kim tiên cấp độ. Sương mù chiều những nơi đi qua, hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Thiên địa vặn mèo, tiên quang đều bị thôn vệ hầu như không còn, trước mắt tất cả cũng là lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Cảnh tượng đáng sợ này, khiến Giang Thành Huyền bọn người cảm giác trong lòng ngạt thở, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Ông, cũng may, lúc này, bốn vị kim tiên đại năng cơ hồ là cùng nhau ở giữa ra tay, kinh thiên động địa khí tức đột nhiên xông lên trời, khổng lồ tiên lực thẳng vào cựu tiên chi thượng, hóa thành hồng lưu, như từng vòng mặt trời, trong bóng đêm chiếu sáng toàn bộ thế giới. Vũ trụ mịt mùng dị tượng tại mái vòm phía trên hiện hiện, kia uy thế kinh khủng, đem bắn nổ mê vụ sao trời đều áp chế xuống. Toàn bộ thiên địa đều vì vậy mà rung động, dường như có một cái bàn tay vô hình rơi xuống, đè xuống tất cả. Trong cái này, Giang Thành Huyền mấy người mới là cảm thấy trên thân áp lực chợt giảm, toàn thân chợt nhẹ, kia dư ba xung kích không đến trên người bọn họ, liền liền bị kim tiên lực lượng cho cưỡng ép hóa giải. Thiên địa bốn phía đều là mê vụ hồng lưu, bọn hắn dường như sóng lớn bên trong đá ngầm, sừng sững không ngã, một mực chờ tới thủy triều thối lui, phía sau cảnh tượng mới là từ từ dương hiện tại bọn hắn trước mắt. Mở, chỉ thấy dần dần đình trệ tứ ngược hồng lưu về sau, một đạo thông thiên huyền môn thình lình đứng thẳng đứng ở trong hư không, làm thành hình tròn, tựa như là một cái hiện ra u quang lỗ đen, nắm kéo vặn vật, lộ ra vô cùng thâm thúy, không biết thông hướng nơi nào. Nhưng bất luận là ai, đều có thể cảm nhận được thật sâu chỗ lực lượng đáng sợ ngay tại phun trào, kia tang thương cổ lão khí tức quanh quẩn tại huyền môn bốn phía, so thiên địa đều càng thêm cổ lão. Tại cánh cửa biên giới, có chín đầu tiên long hình dáng như ẩn như hiện, thiêu đốt lên nóng bỏng sắc trời, đầu đuôi cùng nhau ngậm, cấu trúc làm ra một bộ cực kỳ huyền diệu mỹ lệ cảnh tượng, biểu thị một loại nào đó đại đạo diễn biến. Cái này xem ra, ánh mắt mọi người đều không nhịn được xuyên thấu qua mê vụ, khóa chặt tại kia huyền môn phía trên. Trong lúc nhất thời, trong sân bầu không khí đều biến nóng bỏng mấy phần, dù là mấy tôn có thể không có chút rung động nào kim tiên đại năng, trong ánh mắt cũng nhiều thêm mấy phần kích động chiến ý đi. Không có bất kỳ người nào nhiều lời, mấy vị kim tiên tu sĩ đều là không chút do dự ra tay, phất ống tay áo một cái, kim tiên chi lực bao phủ trùng quanh thiên địa, chính là hóa thành một đạo độn quang bay đi. Giang Thành Huyền bọn người cũng là tại Vân Thế lão nhân dẫn đầu dưới, cực tốc tới gần kia thượng cổ kim tiên động phủ cánh cửa. Hừ, nhưng cũng chính là tại tất cả mọi người hướng phía cánh cửa phóng đi lúc, kia hoang huyết ma tiên, không ngờ là tại một tiếng nham hiểm hừ lạnh phía dưới ra tay, đánh ra một đạo huyết quang, hướng phía Giang Thành Huyền bọn người bay đến. Hiển nhiên, trong lòng của hắn vẫn là nhớ Giang Thành Huyền mấy người, mong muốn lại buồn nôn bọn hắn một chút. Đối với cái này, ngày đó kiếm lao nhân cùng U Hành đại tiên đều nhìn như không thấy, không có chút nào lại ngăn cản ý nghĩ, lách qua bọn hắn, tiếp tục hướng phía huyền môn phóng đi. Bọn hắn lúc trước trách móc giao phong, bất quá là sợ bấy nhiêu chính mình tiến vào thượng cổ kim tiên động phủ, bây giờ thượng cổ kim tiên động phủ như là đã mở ra, bọn hắn liền ước gì Vân Thế lão nhân cùng Hoang Huyết Ma Tiên đánh cái người chết ta sống. Một đầu ngu xuẩn. Trong giây lát, Vân Thế lão nhân không chút lưu tình quát mắng, ngang nhiên động thủ, đúng là có phát sau mà đến trước chi thế, so kia Hoang Huyết Ma Tiên ra tay càng thêm cuồng bạo. Hai tay của hắn đẩy, trong nháy mắt chính là tề tựu mảng lớn tự sắc tinh quang, còn làm quét sạch thiên địa sóng lớn chấn áp tới, không hề nghi ngờ, đã sớm đối với cái này có chỗ chuẩn bị. Dù là kia Hoang Huyết Ma Tiên cũng không nghĩ tới điểm này, mắt thấy kia tự sắc tinh quang sóng lớn nhanh đến, ngược lại là hắn hốt hoảng ra tay, lâm vào bị động bên trong. Hắn lúc đầu coi là chính mình vô sỉ như vậy tập kích bất ngờ, cũng đã là rất âm hiểm hành vi, lại không ngờ, xem như chính đạo Vân Thế lao nhân đã sớm áp thủ tốt thế công, liền đợi đến hắn tự cho là muốn tập kích bất ngờ tới tay thời điểm, cho hắn một cái trầm trọng đả kích. Lao thất phu. Đối với cái này, kia Hoang Huyết Ma Tiên quá mắng, Vân Thế lao nhân cười lạnh ở giữa, lại là không chút gì lưu thủ, tiên lực tăng gọn. Ầm ầm. Chỉ nghe nổ vang, kia Hoang Huyết môn một đoàn người biến thành ma quang, cứ như vậy bị đánh cho trì trệ, rơi vào tất cả mọi người sau lưng. Ông, ông. Nhưng nhìn phía xa Thiên Kiếm lão nhân cùng Ngũ Hành Tiên Tông nhân mã liên tiếp tiến vào trong thiên môn, biến mất tại một hồi không gian ba động bên trong, Vân Thế lão nhân cũng không có lựa chọn truy kích, mà là mang theo Giang Thành Huyền bọn hắn, không chút do dự tiếp tục tiến lên. Mong muốn cứ như vậy cái này trấn áp Hoang Huyết Ma Tiên một bọn người, hiển nhiên còn chưa đủ, cuối cùng có thể đem bọn hắn đuổi đi, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì bọn họ đối thủ lại không chỉ có Hoang Huyết môn một cái, ở chỗ này trắng trợn độc thủ, sẽ chỉ là giọt đục nước béo cò. Điểm này, trong lòng mọi người đều tin tưởng, chỉ có Hoang Huyết Ma Tiên tự cho là mình rất âm hiểm, mong muốn đến một chiêu âm, kết quả bị càng thêm âm hiểm Vân Thế lão nhân phản chế. Toàn bộ hành trình chứng kiến đây hết thảy, Giang Thành Huyền Thần sắc cũng là kinh ngạc, ở trong lòng thầm nghĩ, những này sống đến bây giờ lao yêu quái, thật sự là không có một cái nào trong lòng không âm hiểm. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cái kia khổng lồ tiên môn liền đã gần trong gang tấc, chín đầu như ẩn như hiện tiên long dần dần rõ ràng, uy nghiêm trang trọng bá đạo khí tức lộ ra. Sau một khắc, hắn chính là tại Vân Thế lão nhân dẫn đầu hạ tiến vào trong tiên môn, nhất thời, cổ pháp mênh mông đạo tắc chi lực luân chuyển, hòa tan không gian, mở ra một đầu nóng bỏng mênh mông con đường ánh sáng. Ngay sau đó, tại không gian bên trong ghé qua cảm giác chính là chuyển đến, vạn vật hóa thành lưu quang, hướng phía sau lưng điên cuồng rút lui. Ngay cả kia Hoang Huyết Ma Tiên giận mắng thanh âm cũng từ từ đi xa, biến bắt đầu mơ hồ. Giang Thành Huyền bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch, một lát hoảng hốt sau, trong truyền thuyết thượng cổ kim tiên đạo phủ chính là hiện lộ tại bọn hắn trước mắt. Đây chính là thượng cổ kim tiên đạo phủ. Một sát na, Giang Thành Huyền chấn động trong lòng, chỉ thấy Dương hiện tại bọn hắn trước mắt, không phải trong dự liệu cái gì động thiên, mà là so bên ngoài phía kia cao xa thế giới còn muốn bỏ rộng thiên địa. Cái gọi là đạo phủ, quả thực là một phương mới cương vực. Ánh mắt chiếu tới chỗ, không khỏi là cao ngất dãy núi, xuyên thẳng bất thiên, tại dáng mây ở giữa như ẩn như hiện. Một tòa lại một tòa sơn mạch núi liền không dứt, đều hòa hợp tiên quang, liên tục không ngừng, đắp lên ra một mảnh sơn hải dương, thẳng cho người ta một loại vô hạn nguy nga cảm thụ. Cái gì khí tức? Như thế cường hãn. Mà liên tại tiến vào phiến thiên địa này xếp na, Vân Thế lão nhân chính là tâm thần rung động, thì thào nói nhỏ. Kim Tiên cảm giác lực xuyên thấu qua nhìn không thấu của sơn, trong nháy mắt liền cảm nhận được ở vào cực xa phương vị một cô khí tức. Không hề nghi ngờ, kia là thuộc về Kim Tiên cấp bậc lực lượng, vô cùng bá đạo hiển lộ ở trong hư không, tựa như là một vầng minh nguyệt treo cao chân trời, tản ra chí mạng lực hấp dẫn. Chương 1204, Thượng Cổ Đạo Phủ, Kiếm Tiên Dược Vương. Chương 1204, Thượng Cổ Đạo Phủ, Kiếm Tiên Dược Vương. Không phải là cái gì Kim Tiên chi bảo. Phía chân trời xa xôi hạ, kia dường như chỉ là một cái cực nhỏ điểm sáng màu vàng nóng, có thể khí tức kiếp nhưng không để bất luận kẻ nào coi nhẹ, dù là Giang Thành Huyền trong lòng đều là rung động, mắt lộ tinh quang. Chỉ là, trong lòng của hắn rất nhanh liền thu liễm kia ngấp nghé chi ý, ánh mắt cũng biến thành lạnh nhạt lên. Chỗ kia cực xa, chỉ có điều bởi vì bảo vật khí tức đủ mạnh mẽ, mới là truyền đến mới vừa tiến vào cảnh này bọn hắn nơi này. Rất hiển nhiên, mong muốn trực tiếp xuyên qua ngàn vạn dặm đi kia bảo vật chỗ, là không thể nào. Đồng thời, chỉ là bốn tôn kim tiên đại năng ở chỗ này, đều đối kia bảo vật nhìn chằm chằm, lấy Giang Thành Huyền thực lực hôm nay, mong muốn gia nhập trận tranh đấu này, tất nhiên sẽ trở thành phá hôi. Lão phu đi trước tìm kiếm khí tức kia, các ngươi lại trong động phủ thăm dò, không thể hành sự lỗ mãng. Quả nhiên, Giang Thành Huyền tâm niệm vừa rơi xuống, kia Vân Thế lão nhân chính là đối bọn hắn dặn dò. Sau đó kim tiên chi lực tăng vọt, phóng lên tận trời, Cửu Thiên chi thượng phủ lên ra một vùng vũ trụ tinh không huy hoàng cảnh tượng. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, tại cách Giang Thành Huyền bọn người không xa màn trời bên trên, cũng là liên tiếp bộc phát ra hai đợt thuộc về kim tiên cấp bậc đáng sợ khí tức. Không hề nghi ngờ, kia là thuộc về Thiên Kiếm lão nhân cùng U Hành đại tiên lực lượng. Bọn hắn cũng cảm nhận được kia tại chỗ rất xa bảo vật, mong muốn trực tiếp vượt qua thiên sơn và thủy, đem cướp đoạt. Trong lúc nhất thời, ba đạo thuộc về kim tiên uy năng chấn ra thiên địa, cùng bạo nóng bỏng sắc trời cháy hừng hực, hỗn độn loạn lưu tứ ngược tại hư không ở giữa, tại bọn hắn ngự sử phía dưới, che khuất bầu trời, thẳng đem không gian từng khúc bổ ra. Nơi đây, Vân Thế lão nhân gánh vác lấy một phen vũ trụ thiên tượng vĩ ngạn thân ảnh đạp trên tiên quang bay lên, chính là vô cùng bá đạo hướng kia bảo vật chi địa lao đi. Ầm ầm. Nhưng cũng chính là tại vào thời khắc này, dị biến nhưng lại là bỗng nhiên xảy ra, theo một hồi tiếng oanh minh nở rộ, tại cái này thượng cổ kim tiên động phủ nào đó cái phương vị, đột nhiên có khí tức khủng bố bộc phát. Có mấy vòng mặt trời dường như cái bóng dẫn động thiên địa đạo tắc, cưỡng ép đột ngột từ mặt đất mọc lên, lên như diều gặp gió. Chính là phá vỡ Vân Thế lão nhân đám người cấm chế, hướng phía bọn hắn phi hành con đường chặn đường mà đi. Ầm ầm. Xếp na ở giữa, cực kỳ khủng bố quang nhiệt sen lẫn tiên quang hồng lưu cuộn cuộn, thiên địa vì thế mà chấn động, Giang Thành Huyền bọn người hít vào một ngụm khí lạnh, sắc trời bắn ra bốn phía, cũng đã che giấu tất cả hình tượng. Đó là vật gì? Thượng cổ kim tiên động phủ quả nhiên hung hiểm trùng điệp. Kinh ngạc nửa ngày, chung quanh hắn bất thiên, mấy hai vị trưởng lão mới là lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, vừa mới trong lòng bọn họ kỳ thật cũng đối kia bảo vật lên một chút tham nghiệm, nhưng giờ này phút này nhìn thấy nhà mình lão tổ tiến đến và bảo, vừa mới xuất phát liền gặp lực lượng thần bí ngăn cản, bọn hắn tham nghiệm trong lòng cũng là bị cấp tốc bóc cắt, chỉ còn run sợ một hồi, mà nhìn xem phương xa một hồi lại một trận kinh khủng dư ba bộc phát, Giang Thành Huyền cũng là ánh mắt nghiêm trọng, không hề nghi ngờ, cái này thượng cổ kim tiên động phủ chủ nhân cũng không tính hoan nên bọn hắn những này khách nhân không mời mà tới. Chư vị, vậy ta liền cáo từ, nếu có cơ hội, chúng ta ngay tại động phủ chỗ sâu lúc gặp lại a. Rất nhanh, Giang Thành Huyền liền từ trong cảm thán lấy lại tinh thần, đối với bên cạnh Vân Thiên, mấy người chắp tay nói rằng, kia ở bề ngoài bảo vật hắn chỉ có thể từ bỏ, nhưng thượng cổ kim tiên động phủ bên trong cơ duyên, hắn còn treo nhớ kỹ. Đối với cái này, Vân Thiên mấy người cũng là bình tĩnh, kinh nghi bất định nhìn xem Giang Thành Huyền trả lời, đạo hữu, cái này thượng cổ kim tiên trong động phủ thế nhưng là nguy hiểm trung điểm, một người làm việc, chỉ sợ không ổn đâu. Đúng vậy a. Nếu là ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy bọn ta có thể nghe vậy. Giang Thành Huyền nhưng như cũ kiên định, không có lựa chọn nghe theo đề nghị của bọn hắn, có Vân Tổ tặng đùa chú của ta, tao nộ không là cái gì hung hiểm, ta sẽ hành sự cẩn thận. Đối với Giang Thành Huyền tới nói, chỗ này thượng cổ kim tiên động phủ thế nhưng là một cái to lớn thiên nhiên bảo khố, nếu là từ trước đến nay những người này ở cùng một chỗ, bó tay bó chân, ngược lại sẽ kéo chậm hắn tiến độ. Lấy hắn thực lực hôm nay, mặc dù không đủ để tại cái này thượng cổ kim tiên trong động phủ hành, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, tới lui tự nhiên vẫn là không coi là nhiều khó khăn. Thế nhưng là lúc này, kia Vân Tiên còn phải lại khuyên, tuy nói Giang Thành Huyền chết sống trên thực tế không liên quan chuyện của bọn hắn, nhưng hôm nay tại trong bí cảnh, bọn hắn vẫn là hy vọng phía bên mình tận khả năng nhiều chút nhân thủ. Huống hồ, Giang Thành Huyền còn tính là bọn hắn Vân Lam tiên tộc khách nhân, nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không tốt giải thích, nhưng Giang Thành Huyền đã quyết định đi, khoát tay áo, lại nói, chỗ này thượng cổ kim tiên trong động phủ cơ duyên đông đảo, tin tưởng cái khác tiên tông cũng biết cách ra thăm dò. Ta còn có chút tự vệ thủ đoạn, chư vị không cần lại quên, cáo tử. Ngay sau đó cũng không đợi Vân Tiên mấy người về lời nói, liền liền đã quay người rời đi, tiến vào một chỗ trong núi lớn. Cái này, thấy thế, Vân Tiên cùng Mây chỉ có thể là hai mặt nhìn nhau, khẽ cau mày, tùy ý Giang Thành Huyền rời đi. Dù sao Giang Thành Huyền khăng khăng muốn đi, bọn hắn làm sao có thể lưu lại? Lại Giang Thành Huyền nói lời cũng không phải không có lý. Liên quan tới Giang Thành Huyền cứu ra Vân Nam Phong một nhà sự tình, Vân Thiên cùng Mây mấy người đều có nghe thấy, bọn hắn biết Giang Thành Huyền thực lực không đơn giản, liền chỉ có bỏ mặc. Rời đi đội ngũ, Giang Thành Huyền như cá nhập biển cả, trong nháy mắt cảm giác trong lòng sướng nhanh hơn rất nhiều, cái này thượng cổ kim tiên động phủ không hổ là một cái đỉnh cấp bảo địa, hắn vừa tiến vào dãy núi ở giữa, không có đi ra bao xa, hắn liền liền đã thấy giữa núi rừng, có một quả xanh tươi lướt át lưu ly trái cây rủ xuống dán tại đầu cành. Thanh Viêm Cách Quả. Đây là một mặt có thể dùng để luyện chế thiên tiên tiên đan tiên dược, tại cái này thượng cổ kim tiên động phủ bên trong, đúng là như thế khắp nơi có thể thấy được. Lúc này, Giang Thành Huyền trong mắt sáng lên, chính là thân hình lóe lên, đi tới kia lưu ly quả trạm phụ cận. Oanh. Chỉ là, còn không đợi hắn đưa tay đem kia Thanh Viêm Cách Quả lấy xuống, dưới chân mặt đất lại là đột nhiên rung động, có đạo đạo màu xanh lưu ly chi hỏa phun ra ngoài, hướng phía Giang Thành Huyền trô vây quanh đi qua. Liên hư không đều bị thiêu đốt đến từ từ rung động, có nhẹ nhẹ vặn vẹo cảnh tượng xảy ra. Nhưng đây đối với Giang Thành Huyền tới nói cũng không coi là cái uy hiếp gì. Đối mặt đủ để thiêu chết tiên nhân Thanh Viêm, Giang Thành Huyền không phản ứng chút nào, chỉ là đem tiên lực ngưng tụ tại tiên khu phía trên, hóa thành một tầng vô hình cách ngăn. Cái này thật mỏng một tầng tiên lực, lại như là một đạo lệch trời đồng dạng, kia cùng bão ngọn lửa màu xanh va chạm ở phía trên, chỉ là đã dẫn phát một rung động rồn rợn, liền liền bị đánh tan thành đầy trời khói lửa. Chật, Giang Thành Huyền không có cái gì chần chờ, đưa tay chính là vượt qua Thanh Viêm, trực tiếp giữ tại kia Thanh Viêm Cách Quả phía trên. Vâng. Trong cái này, kia như lưu ly trái cây bộc phát quang hoa, giống như đốt thấu bàn ủi lồng dạng, cũng là không ngừng dâng lên đáng sợ nhiệt độ cao, y đổ thiêu chết Giang Thành Huyền. 3. Chỉ tiếc, tại thực lực tuyệt đối chân áp phía dưới, Giang Thành Huyền chỉ là cánh tay xoay một cái, liền đem nó từ đầu cảnh phía trên lấy xuống. Lập tức, không ngừng lan tràn biển lửa trực tiếp hành quân lặng lẽ, mấy cái bốc lên ở giữa, liền tiêu thất vô tung. Đây là cái này Thanh Viêm Cách Quả một loại phòng ngự đi săn thủ đoạn, loại này tiên dược, tại trong lịch sử, từng lấy phương thức như vậy giết chết không biết nhiều ít tham lam tiên nhân. Nhưng ở Giang Thành Huyền dạng này huyền tiên chi cảnh hậu kỳ tu sĩ trong tay, lại đã định trước khó mà đưa đến hiệu quả gì. Không sai, chỗ này dường như còn có rất nhiều tiên dược khí tức, ha ha, đem Thanh Viêm Cách Quả thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong, Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra không cầm được ý cười. Ngay tại vừa rồi Thanh Viêm Cách Quả kích phát hỏa diễm đốt sơn thời điểm, hắn cực kỳ cảm giác bén nhạy tại sơn lâm các nơi, đều cảm nhận được một chút dị động khí tức. Rất hiển nhiên, kia là thuộc về núi này trong rừng ẩn giấu cái khác tiên yêu thân bên trên lực lượng, nhận mấy nhiễu mà theo bản năng động tác. Bọn hắn không nghĩ tới, lấy Giang Thành Huyền cảm giác lại nhỏ xíu năng lượng lưu động, cũng tuyệt đối không chỗ che thân. Trong đầu nhớ lại một chút, Giang Thành Huyền liền đại khái suy đoán ra được mười mấy nơi tiên dược khí tức kinh động chi địa, mỗi một chỗ đều cùng Thanh Viêm Cách Quả trên lệch vô cùng. Vừa vặn, dưới mắt Giang Thành Huyền đối với những này luyện đan tiên dược cực kỳ hiếm có, bởi vì lúc trước vì trấn an Hoang Tinh Cương vực các tông, hắn đưa ra mấy chục mai thiên tiên cấp bậc tiên đan, cũng đã đem nó tổn kho tiêu hao đến còn thừa không có mấy. Dù là tốn một chút thời gian tại những này tiên dược phía trên, Giang Thành Huyền cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Chẳng bằng nói, lúc này xâm nhập cái này một bảo sơn ở giữa, thật đúng là đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Đi. Cơ hồ không có quá nhiều do dự, Giang Thành Huyền vận khởi tiên lực, tự thân chính là hóa thành một đạo lưu quang, chui vào cao vút trong mây giữa núi rừng. Giờ phút này, hắn còn hổ gặp bầy dê, tại dãy núi này bên trong bắt đầu thu hoạch lớn. Từng cây tiên dược bị Giang Thành Huyền tìm ra, sau đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp thu phục, trong lúc này, bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian. Mà tại thu phục những này tiên dược quá trình bên trong, bọn hắn buộc phát lực lượng lại sẽ kinh động mới tiên dược, tiếp theo Giang Thành Huyền lại tăng thêm một chỗ mục tiêu. Trong lúc nhất thời, hắn tại cái này thượng cổ kim tiên trong động phủ bận bịu thật quá mức, bốn phía vơ vét, hòa hợp tiên khí các loại chân quý tiên dược, bị Giang Thành Huyền đều là bỏ vào trong túi. Cho dù là tại cổ giới bên trong, cũng hiếm có dạng này dày đặc tồn tại đại lượng tiên dược bảo địa. Giang Thành Huyền một bên bốn phía tán loạn một bên suy đoán, cái này liên miên dãy núi liên miên, có lẽ chính là cái này thượng cổ kim tiên động phủ chủ nhân chuyên môn dùng để nuôi dưỡng tiên dược địa phương. Là thiên nhiên dược biến chỗ. Sau đó tại dãy núi ở giữa phát hiện một chút trận pháp di tích, càng là làm chứng Giang Thành Huyền ý nghĩ. Một gốc tiên dược vương. Nào đó khác, tại đi đến không biết nhiều ít ngọn núi mạch, hay không biết bao nhiêu gốc tiên dược sau, đi vào một chỗ trên vách núi, Giang Thành Huyền phát ra một tiếng kinh hô. Tiên dược vương. Đó cũng không phải một loại nào đó cụ thể tiên dược xưng hô, mà là thuộc về một loại tiên dược cấp bậc. Tương truyền, tại đông đảo cực phẩm tiên dược chỗ tụ tập, mới có thể xuất hiện một gốc tiên dược vương. Tụ tập còn lại tất cả tiên dược sinh trưởng lúc tản mát lực lượng, cuối cùng trưởng thành là cái này một mảnh tiên dược bên trong, chân quý nhất cũng tồn tại cường hãn nhất. Giờ này phút này, tại Giang Thành Huyền trước mắt, lởm chởm bên vách núi duyên chỗ, chính là có một gốc tiên đằng tiên quang rạng rỡ, nở rộ cựu sắc tiên lực cùng làm cho người rung động sinh mệnh khí tức. Hình dạng liền như là lấy mỹ ngọc điêu khắc dây leo lòng, sinh động như thật, bám vào hư không ở giữa, có lớn lao uy nghiêm, trấn áp vùng thế giới này. Giống. Tại Giang Thành Huyền bước vào lãnh địa lúc, gốc kia tiên đẳng đúng là trực tiếp phát ra long hống thanh âm, từ hư không ở giữa gọi ra bí mật tê tê dây leo, như từng đạo đả thật tiên, hướng phía Giang Thành Huyền vây giết mà đi. Tiêu cường hãn khí tức, đúng là đã thẳng bước huyền tiên chi cảnh hậu kỳ, khiến Giang Thành Huyền cũng không dám kinh thường. Vạn thế hiển thánh kinh văn. Tế. Kết quả là, hai tay của hắn kết xuất đạo đạo pháp ấn, trong giây lát bắt trước làm theo, chống rông gọi ra vô số phù văn màu vàng, chi chít khắp nơi, tản mát tại quanh thân giữa thiên địa. Giang Thành Huyền tâm niệm vừa động, kia vô số phù văn màu vàng càng là ngưng động, tiếp theo hóa thành từng thanh kim tiễn, phát ra cực kỳ kiên quyết phong mang, chính là trực tiếp hướng kia thanh ngọc dây leo kéo đi. Đây hết thảy đều tại trong chớp mắt xảy ra, kim tiễn vô cùng sắc bén, không chỉ có tránh thoát thanh ngọc dây leo công kích, còn cực kỳ tinh chuẩn mà đem từ giữa đó trực tiếp cắt đứt. Xếp na ở giữa, đầy trời dây leo tản mát, như là rơi xuống một trận quỷ dị thanh ngọc chi vũ, hư không ở giữa kim quang sáng tắt, xé rách không gian chợt chợt. Nhưng bởi vậy mong muốn chấn áp kia tiên dược vương, thế tất là không thể nào. Thế nhưng là trung quanh đông đảo tiên dược sinh linh chi khí đồng loạt dưỡng dục mà thành, thực lực cường hãn vô cùng, có thể so với huyền tiên. Cái này một đợt tập kích, cũng bất quá là cho Giang Thành Huyền một chút cảnh cáo. Sau một khắc, làm Giang Thành Huyền từng bước tới gần, kia hình rồng tiên đằng lúc này khí tức tăng vọt, bạo phát ra càng thêm đáng sợ tiên lực. Thế là ngay tại cái này bên trong dãy núi, hai tôn huyền tiên hậu kỳ tồn tại bắt đầu tranh đấu, kia tiên đằng hiện ra đủ loại quỷ dị năng lực, dẫn động tiên địa lực lượng, hướng Giang Thành Huyền chấn áp tới. Mà Giang Thành Huyền cũng là lấy ra thủ đoạn, đem xem như chính mình đột phá huyền tiên chi cảnh hậu kỳ về sau thứ một trận đại chiến, trong chiến đấu không ngừng ma luyện chính mình các loại thần thông tiên bảo. Trong lúc nhất thời, cái này liên miên không dứt dãy núi ở giữa oanh minh nổi lên bốn phía, thiên địa rung động, đủ loại khí tức kinh người thỉnh thoảng bộc lộ, phóng lên tận trời, gây nên vạn trượng không gian sóng to. Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, chạm. Cuối cùng, tại một phen ác chiến về sau, vẫn là Giang Thành Huyền tế ra Thái Sơ Hồng Mông chi kiếm, cầm trong tay kiếm ánh sáng hóa thành ngàn trượng trường, từ cứng thành mềm, lấy nu thắng cương. Đem mũi kiếm hóa thành dòng sông, tại đầy trời thanh ngọc dây leo ở giữa không ngừng ghé qua, đem hạn chế đến xích sao. Sau đó, mới là thẳng bức mệnh mặt chỗ, lấy bản thế hiển thánh kinh văn khắc xuống cấm chế, đem cái này một gốc dây leo chấn áp tới chính mình huyền giới bên trong. Tiên Dược Vương, quả nhiên dược lực cường hãn. Phun ra một ngụm trọc khí, Giang Thành Huyền hưng phấn không thôi lẩm bẩm, dù là bằng vào lịch duyệt của hắn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tiên Dược Vương bực này chân quý đồ vật. Tại một phen tranh đấu về sau, hắn chỉ là ngửi một chút tia hình rồng tiên đằng tản mát lực lượng, liền khôi phục một chút tiên lực, bực này uy năng, nhường Giang Thành Huyền cũng là không khỏi cảm thán. Được cái này Tiên Dược Vương, ngày sau dù là luyện chế huyền tiên cấp bậc tiên đan, đều là dư xài, cái này không thể không nói là một niềm vui lớn bất ngờ. Đinh. Nhưng mà, đúng lúc này, Giang Thành Huyền trong óc lại đột nhiên truyền ra một trận băng lãnh thanh âm, điều này làm hắn toàn thân rung động, trong hai mắt đều biến ngưng trọng lên. Bởi vì, hệ thống đột ngột vô cùng hạ đạt một cái nhiệm vụ, mời túc chủ đạt thành đánh lui cùng giai tu sĩ vây công thành cựu.